Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 540 tới chương 554. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tại Loạn Ma Hải, Thiên Lôi Hải Vực, hai ngày đã trôi qua. Rất nhiều cường giả nhận thấy không có lợi lộc gì để kiếm, đã hậm hực rời đi, không còn đổ xô đến Thiên Lôi Hải Vực như ông vỡ tổ. Những người này đều là kẻ liều mạng, nếu không lấy được bảo bối, thì sẽ đi giết người cướp của, cứ đứng chờ đợi thế này chỉ lãng phí thời gian. Huống chi, trên trời có mấy vị cường giả chuyển luân cảnh đang nhìn chằm chằm, cho dù có bản lĩnh lấy được bảo bối, cũng không có bản lĩnh mang đi. Mang theo những suy nghĩ này, đám người liều mạng và đông đảo thế lực lũ lượt kéo đến như thủy triều, rồi cũng rút đi như thủy triều. Tuy nhiên, mấy vị chuyển luân cảnh kia lại không rời đi. Bọn họ đều muốn mở mang tầm mắt về vị cường giả luân hồi cảnh trong lời của Đường Tung, đương nhiên, cũng rất hứng thú với những bảo vật trong tầng mây sấm sét. Tại một hòn đảo nhỏ hẻo lánh ở rìa Thiên Lôi Hải Vực, một cục nước màu lam quấn quanh hắc bạch nhị khí phóng lên trời, rồi đột nhiên bùng nổ lam quang, hóa thành một cái lồng giam khổng lồ. Tiền bối, ta chỉ đi ngang qua Thôi Lâm Lãng Thiên, sau khi dịch dung, trên khuôn mặt bình thường hiện lên vẻ kinh hoàng, hoảng sợ kêu lên. Mộ Lam và một người mặc áo choàng đỏ chậm rãi bước trên không trung đến, quan sát Lâm Lãng Thiên bên dưới. Đây là dị ma vương sao? Mộ Lam nhìn Lâm Lãng Thiên trên đảo nhỏ, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Hắn không phải chưa từng gặp dị ma, thậm chí đã giao thủ với chúng không ít lần. Nhưng kẻ trước mặt này, rõ ràng là một nhân loại bình thường, đang run lẩy bẩy dưới khí thế của hắn, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tổ phù sẽ không cảm ứng sai, Ma La lật mũ áo choàng đỏ lên, thản nhiên nói. Phù văn màu đỏ rực ở giữa trán hắn vạn vẹo bập bùng, nhiệt độ giữa trời đất chợt tăng vọt. Nhưng nói thì nói vậy, trong lòng hắn cũng đầy nghi hoặc. Người này quả thực khác xa với con dị ma vương mà hắn từng thấy. Chẳng lẽ mình cảm ứng sai? Không thể nào. Hỏa diễm tổ phù tuyệt đối không sai. Trong mắt Ma La lóe lên hỏa quang, sát ý lạnh như băng và ngọn lửa nóng rực lượn lờ bên người. Hắn thà giết nhầm, chứ tuyệt không bỏ sót một dị ma vương nào. Ý nghĩ vừa dâng lên, Ma La giơ tay, một đạo cầu vòng đỏ rực từ từ ngưng tụ. Trời đất rung chuyển, mặt biển rung rẩy, từng luồng hỏa diễm quấn quanh cầu vòng đỏ rực. Trong mắt Mộ Lam hiện lên vẻ kinh ngạc, vô thức lùi lại mấy bước, tránh xa Ma La. Tộc Bất Tử Thánh Kình của hắn tuy thực lực không tồi, nhưng vẫn có sự sợ hãi bẩm sinh đối với ngọn lửa kinh khủng được hỏa diễm tổ phù thúc đẩy. Ý nghĩ còn chưa dứt, trong mắt Ma La lóe lên vẻ lạnh lùng, đạo cầu vòng kinh thiên động địa kia xé nát không gian, nhanh như chớp giật nổ tung về phía Lâm Lãng Thiên. Phía dưới, mặt biển đột nhiên rung chuyển, áp lực cuồng bạo quét ngang khiến biển lùi lại, để lộ ra những rạn san hô ướt sũng. Ngay sau đó, chúng bị ngọn lửa vô tận thiêu đốt đến khô nứt. Một chiêu này, Ma La đã dùng đến sức mạnh của hỏa diễm tổ phù, quyết tâm một đòn tất sát. Nhìn quả cầu lửa đang lao thẳng xuống, trên mặt Lâm Lãng Thiên hiện lên vẻ kinh hoàng và sự tuyệt vọng khi đối mặt với cái chết, dường như đã bó tay chịu trói. Chẳng lẽ ta thật sự sai rồi? Trong lòng Ma La dấy lên một tia dao động. Ngay lúc đó, lồng giam bằng cột nước nổ tung, tâm thần tương liên khiến Mộ Lam lập tức kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Ma khí đen kịt sền sệt phóng lên trời, một cái đầu lâu xương trắng xuyên qua ma khí, phát ra tiếng cười a du sắc nhọn lao về phía Ma La. Còn bản thân Lâm Lãng Thiên thì kêu lên một tiếng quái dị, lao đi như bay về phía xa. Mục đích hắn đến đây đã đạt được, rời đi mới là quan trọng nhất, còn chiến đấu ư đánh cái rắm. Cầu vòng lửa đỏ và ma khí sền sệt va chạm trên không trung, sóng xung kích khủng bố quét ngang tứ phía. Mộ Lam chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, rồi bị đánh bay ra ngoài. Đại ca, còn không mau ra tay. Mộ Lam hét lên, giọng nói giận dữ mang theo mấy phần sắc nhọn, tên này quả nhiên là dị ma. Từng cột nước phóng lên trời, ánh sáng lam rực rỡ nhanh như điện, hung hăng đập vào một khoảng không hư vô. Không gian vặn vẹo chấn động, một bóng người kêu lên một tiếng, bị đánh bay ngược trở lại hòn đảo nhỏ. Một tiếng phượng hoàng gáy lãnh lót vang vọng, bầu trời bị ngọn lửa nhuộm đỏ thẫm. Ma La khống chế một con hỏa diễm phượng hoàng bay tới, nham thạch nóng bỏng nổ tung trên đảo, giống như Mộ Lam vừa rồi, trong nháy mắt đã vây khốn Lâm Lãng Thiên. Bất quá lần này, hỏa diễm tổ phù sẽ không để hắn dễ dàng đột phá. Dị ma đáng chết, suýt nữa thì bị ngươi lừa. Mộ Lam ôm ngực, sắc mặt vô cùng khó coi. Con dị ma vương này hoàn toàn khác biệt với những dị ma trước, không giống ma vật, mà giống một cường giả nhân loại tu luyện ma công. Hắn suýt nữa đã bị lừa. Dị ma giảo hoạt. Không sao chứ. Một lão nhân râu bạc trắng xuất hiện bên cạnh hắn, đưa tay đặt lên vai Mộ Lam. Không sao, đại ca. Mộ Lam trầm giọng nói. Người đến chính là đại trưởng lão của tộc Bất Tử Thánh Kình, Mộ Thiên, một cường giả luân hồi cảnh đã vượt qua nhất trọng luân hồi kiếp. Bên cạnh Ma La, Một lão giả mặc xích bào xuất hiện, chính là đại trưởng lão của Viêm Thần Điện, Xích Vân trưởng lão. May quá, Xích Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi không khỏi oán giận, các ngươi gan quá lớn, hai chuyển luân cảnh mà cũng dám dây dưa với dị ma vương. Qua cái thôn này, sẽ không còn cái quán này nữa. Ma La trầm giọng nói. Hắn vẫn luôn muốn bắt sống một dị ma vương, để moi ra tin tức về ma ngục từ miệng chúng. Vì thế, hắn đã nhắm vào Lôi Đình Tổ Phù, thứ này đủ để dẫn dị ma vương đến. Nhưng những biến cố liên tiếp khiến hắn trở tay không kịp. Bất quá cũng may, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng vẫn tóm được một con dị ma vương. Trên bầu trời, hai cường giả nhân loại, hai cường giả hải yêu đang chậm rãi quan sát, ánh mắt nặng như núi, đổ dồn lên người Lâm Lãng Thiên cũng chính là Quỷ Ảnh Vương. Chết tiệt, Quỷ Ảnh Vương khóe mắt giật giật, một luồng hàn ý lạnh lẽo bao trùm trong lòng, không nhịn được thầm mắng một tiếng. Một luân hồi cảnh đã trải qua luân hồi kiếp, ba chuyển luân cảnh, trong đó một người còn là người nắm giữ tổ phù thực lực thế này, cho dù là chân vương của ma ngục hắn đến, cũng không chắc có thể toàn thân trở ra. Lần này phiền phức lớn rồi. Trở lại Lôi phủ, Lữ Bố chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt hiện lên một tia trầm tư. Sao thế? Cung chủ đại nhân không hiểu, theo ánh mắt Lữ Bố nhìn ra ngoài, chỉ thấy toàn là mây đen dày đặc. Con dị ma vương mà ta đã nói với nàng lúc trước, Lữ Bố cười nói, bị cường giả loạn ma hải vây rồi. A, cung chủ đại nhân kinh ngạc. Người loạn ma hải phản ứng nhanh vậy sao? Lời vừa nói ra, nàng liền kịp phản ứng, trong chuyện này chắc chắn không thể thiếu sự thúc đẩy của Lữ Bố. Tại sao lại có một dị ma vương đến đây? Nàng nghĩ đến một vấn đề khác. Chẳng lẽ dị ma đã nhắm vào chúng ta? Chắc là không, chúng ta không để lộ thân phận. Lữ Bố cười nói. Bất quá con dị ma vương kia lại có chút quan hệ với Nguyên Môn. Cái gì? Đồng tử cung chủ đại nhân hơi co lại, giọng nói dịu dàng đáng yêu thêm mấy phần kinh hãi. Cụ thể thế nào thì không rõ, nhưng chắc chắn có liên quan đến Nguyên Môn. Lữ Bố cười nói. Con dị ma vương kia dùng chính là thi thể của Lâm Lãng Thiên, trong thi thể đó còn có ám thủ hắn để lại, sẽ không nhận sai. Đi thôi, trước tiên lấy thứ mình muốn đã, đi xem con dị ma vương kia sau cũng không muộn. Lữ Bố cười nhạt, hoàn toàn không vội. Thấy vậy, cung chủ đại nhân cũng đè nén sự lo lắng trong lòng. Thái Thanh cung sẽ không có chuyện gì, bằng không thì Thanh Trúc đã sớm liên lạc với mình. Hơn nữa, cho dù có chuyện, nàng và Lữ Bố trở về cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cung chủ đại nhân liếc nhìn Lữ Bố bên cạnh, đôi môi đỏ mọng mấp máy. Khả năng vận dụng sức mạnh không gian của Lữ Bố thật sự quá mạnh mẽ, cử trọng nhược khinh, hạ bút thành văn. So với chàng, nàng cảm thấy mình về sức mạnh không gian giống như một đứa trẻ mới biết đi, loạn choạng, vụng về không chịu nổi. Ý nghĩ còn chưa dứt, Lữ Bố đã dắt tay nàng bước một bước, xúc địa thành thốn, vượt qua không gian. Trong thoáng chốc, trước mắt cung chủ đại nhân đã xuất hiện một tòa cự điện hùng vĩ, lôi quang quanh quẩn, tỏa ra khí tức lăng lệ, nặng nề. Ở đây Lôi Đình Tổ Phù không ở đây. Cung chủ đại nhân đưa mắt quét qua, liền cảm ứng được dao động đặc trưng của tổ phù không hề có ở đây. Lôi đế này đem tổ phù đặt ở một không gian khác, không ở đây. Lữ Bố cười nói, rồi vung tay áo, cửa lớn của cự điện vỡ tan, để lộ ra sự tĩnh mịch và trống trải bên trong. Nhưng đúng lúc này, một bóng người mang theo dị ma khí nồng đậm lao tới, gầm lên một tiếng rồi tấn công Lữ Bố và cung chủ đại nhân. Khí thế hung hãn lăng lệ, tuyệt không yếu hơn Đông Lôi Vương trong Lôi Hồ. Nếu hắn nhớ không lầm, ba người này hẳn là ba người còn lại trong tứ đại Lôi Vương của Lôi Phủ. Lại là dị ma khí, cung chủ đại nhân ánh mắt lạnh lùng, vung tay áo, một cái lồng giam như thủy tinh bao phủ xuống, nhốt ba kẻ giống như giả thú vào trong. Càng khôn cổ trận được tế lên, sức mạnh phân giải trút xuống, một lát sau đã phân giải gần hết dị ma khí trên người ba người. Bất quá, ba người cũng theo đó hóa thành tro bụi tiêu tan. Bọn họ tuy thực lực không tồi, nhưng không có được Lôi Hồ để trấn áp như Đông Lôi Vương. Linh trí và nhục thân đã sớm bị dị ma khí ăn mòn hết. Giải quyết xong ba người, Lữ Bố liền dẫn cung chủ đại nhân đến chủ điện của Lôi Điện. Trong chủ điện, khác với tưởng tượng, nơi đây trống rỗng, chỉ có một pho tượng đứng sừng sững giữa điện. Tượng đá ngồi ngay ngắn trên ngai vàng Lôi Điện, khí tức lăng lệ, mạnh mẽ tỏa ra. Điều đáng chú ý nhất lại là cây quyền trượng ngân quang trong tay tượng đá. Có dao động của tổ phù cung chủ đại nhân rất nhạy cảm, liếc mắt một cái đã nhìn ra sự bất phàm của cây quyền trượng trong tay Lôi Đế. Cây quyền trượng này là một thượng đẳng thuần nguyên chi bảo, thứ này ngay cả Thái Thanh cung của nàng cũng không có, các siêu cấp tông phái khác ở Đông Huyền vực cũng cơ bản không có. Mỗi một thượng đẳng thuần nguyên chi bảo đều cần một cường giả chuyển luân cảnh hao phí cả đời tâm huyết để luyện chế, cho nên thứ này vô cùng trân quý. Mà cây quyền trượng màu bạc kia không chỉ là thượng đẳng thuần nguyên chi bảo, mà còn có sức mạnh của Lôi Đình Tổ Phù, phẩm chất e rằng đã không kém gì một số viễn cổ thần vật. Lữ Bố đưa tay một cái, hút cây quyền trượng của Lôi Đế qua. Cây quyền trượng trong nguyên tác kiêu ngạo khó thuần, không ai có thể hàng phục, giờ phút này lại ngoan ngoãn nằm trong tay hắn. Cho nàng. Lữ Bố cười nhạt, ném thứ đó cho cung chủ đại nhân. Chàng không cần. Nàng vô thức mở miệng, thứ này rất quý giá, nàng cầm có chút không biết phải làm sao. Bất quá vừa nghĩ đến Lữ Bố ngay cả thần vật xếp hạng thứ 9 trên bảng viễn cổ thần vật là Tĩnh Chỉ thần bài cũng có thể tặng cho nàng, cây quyền trượng lôi đế này dường như cũng không phải chuyện gì to tát. Tên này rốt cuộc lai lịch gì? Cung chủ đại nhân không nhịn được lẩm bẩm, trên gương mặt xinh đẹp diễm lệ mang theo mấy phần nghi hoặc. Làm gì có ai lại vung tay quá tráng tặng đồ ra ngoài như vậy? Cho dù là cường giả luân hồi cảnh, cũng không thể nào không cần những thần vật này hỗ trợ chứ. Chẳng lẽ thực lực của Lữ Bố đã có thể xem nhẹ sự gia tăng sức mạnh từ thần vật? Ý nghĩ này vừa nảy sinh, liền bị nàng dập tắt. Không thể nào, ngay cả thôn phệ chi chủ còn cần thôn phệ thiên thi hỗ trợ, Lữ Bố làm sao có thể lợi hại hơn cả thôn phệ chi chủ được chứ? Ngay lúc nàng đang suy tư, Lữ Bố giơ ngón tay chỉ một cái, tại vị trí trái tim của tượng đá lôi đế, không gian giống như một bức tranh ghép, từ từ khuếch tán và phân tách. Không bao lâu, một cánh cửa không gian khổng lồ liền chậm rãi xuất hiện. Đi thôi, chúng ta vào trong. Lữ Bố cười nói. Lôi đình tổ phù đang ở ngay trong đó. Nghe vậy, sắc mặt cung chủ đại nhân chậm rãi ngưng trọng. Lúc ở lôi hồ, Đông Lôi Vương đã nói, dị ma vương thừa dịp lôi đế đột phá luân hồi cảnh đã đánh lén, mặc dù bị lôi đế trước khi chết phản công, nhưng dị ma vương và những dị ma tướng kia có thể vẫn chưa bị tiêu diệt. Nàng cảm thấy, e rằng những dị ma này vẫn còn sống, ít nhất, con dị ma vương cầm đầu kia không dễ dàng chết như vậy. Trong lúc suy tư, Lữ Bố đã dắt tay nàng bước vào trong cánh cửa không gian. Vừa mới bước vào, bên tai đã không ngừng vang lên tiếng sấm nổ ầm ầm. Lôi quang rực rỡ chói mắt tràn ngập đồng tử, khiến nàng có chút không quen. Bất quá cũng chỉ là thoáng qua, nàng thân có tu vi chuyển luân cảnh, so với những thứ này, nàng lo lắng hơn là những tia sét vạn trượng thỉnh thoảng lóe lên trên trời. Đây là một thế giới của sấm sét. Trong tầm mắt, dưới chân là một biển lôi tương bao la vô tận. Cái lôi hồ nhìn thấy lúc trước, ở đây chỉ là giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng nhắc tới. Thật hùng vĩ, biển lôi tương này đủ để lấp đầy nửa Đông Huyền vực. Cung chủ đại nhân khóe miệng giật giật, cảm thán nói. Trên bầu trời, vô số tia sét khổng lồ vạn trượng gào thét lấp lóe, giống như từng con thần long lôi điện nguy nga, mênh mông. Uy áp của lôi đình tổ phù từ trên cao giáng xuống, ép cho lòng nàng nặng trĩu. Những tia hồ quang điện nhỏ bé không ngừng hiện lên trong kinh mạch, tán loạn khắp nơi, tình hình không khác gì lúc nàng mới bước vào thiên lôi hải vực. Khóe mắt cung chủ đại nhân giật một cái, trong lòng lập tức hiểu ra, hóa ra là lôi đình tổ phù đang giở trò. Ha ha, sức mạnh sấm sét mà lôi đình tổ phù ngưng tụ, đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lữ Bố quan sát biển lôi tương dưới chân, cười nhạt nói. Bất quá biển lôi tương này còn có một tác dụng không nhỏ khác. Nghe vậy, cung chủ đại nhân sững sờ, trấn áp dị ma vương. Lữ Bố nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay nắm chặt, lôi tương bên dưới lập tức bùng nổ từng trận tiếng oanh minh, một vòng xoáy vạn trượng chậm rãi hiện lên. Vòng xoáy vừa xuất hiện, một tiếng gào thét đã đột nhiên vang lên từ dưới biển lôi tương. Một cây trường mâu ngưng tụ từ hắc khí ngút trời xông thẳng lên không, bắn mạnh tới. Thân thể mềm mại của cung chủ đại nhân căng cứng, vô thức nắm chặt trường kiếm trong tay. Bất quá, nàng còn chưa kịp ra tay, trên biển lôi tương đã nổi sóng lớn cuồn cuộn. Từng sợi xích lôi đình khổng lồ ngàn trượng từ dưới mặt biển hiện lên, giống như từng con lôi long, kéo cây trường mâu hắc khí kia trở về biển lôi tương. Hống lôi đế đáng chết. Dưới biển sấm, một ma ảnh trăm trượng điên cuồng giãy giụa, nhưng trên người nó, từng sợi xích lôi đình như những thanh lợi kiếm, đâm xuyên qua từng bộ phận cơ thể nó, cắt cao phong ấn nó dưới đáy biển sấm. Ánh mắt cung chủ đại nhân ngưng trọng, trong đôi mắt ba động kỳ dị lưu chuyển. Thái thượng cảm ứng quyết vận chuyển, theo phần cuối của những sợi xích lôi đình kia, một vần lôi nhật ngàn trượng hiện ra trong tầm mắt. Đây chính là lôi đình tổ phù đúng không? Cung chủ đại nhân thầm kinh ngạc, không hổ là tổ phù trong truyền thuyết. Bất quá Lữ Bố một mình có thể nắm giữ hai tổ phù sao? Tâm niệm vừa sinh, cung chủ đại nhân liếc mắt nhìn Lữ Bố, lại phát hiện khóe miệng chàng mang theo ý cười, phảng phất như đối với chuyện này không hề lo lắng. Thôi được rồi, ta lo lắng thừa. Cung chủ đại nhân nhún vai. Nhân loại, lũ nhân loại các ngươi đáng chết. Dưới sự quấn quanh của những sợi xích lôi đình, ma ảnh kia ngửa mặt lên trời gào thét, trong giọng nói mang theo sự oán hận vô tận. Theo tiếng gầm, một luồng hung khí không hề báo trước xuất hiện trong lòng Khương Nghi Hy. Khí thế của cung chủ đại nhân bùng nổ, một vệt huyết hồng lặng lẽ hiện lên nơi đáy mắt nàng. Trong nháy mắt, 3000 sợi tóc đen tung bay, áo bào màu xanh trên người lay động, phong thái phiêu dật. Hừ. Cung chủ đại nhân đột nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, trong mắt thanh quang lóe lên, nguyên lực quanh thân chấn động, trực tiếp đánh tan luồng hung khí kia. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, mà vẫn còn dám kiêu ngạo thế sao? Huyệt thái dương của cung chủ đại nhân khẽ giật, lạnh lùng cười nói. Một tiếng kiếm minh trong trẻo chợt vang lên, kiếm quang sáng như tuyết đột nhiên bùng nổ trong lôi giới này. Thanh quang kiếm khí mang theo một vầng trăng khuyết ngàn trượng, một kiếm chém xuống. Ô Lữ Bố khẽ ngạc nhiên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Vầng trăng khuyết kiếm khí kia vô cùng kỳ lạ, không phải nguyên lực, cũng không phải tinh thần lực, mà lại mang theo một luồng dao động quen thuộc với Lữ Bố, chính là Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Một tiếng trầm đục vang lên, ma ảnh hung hãn, giận dữ dưới biển lôi tương lập tức yếu đi một phần. A! Khốn kiếp, đây là thứ gì? Tiếng kêu thảm thiết của dị ma vương từ trong hố sâu vòng xoáy truyền đến, sự kiêu ngạo, hung ác phản phất như bị một kiếm chém đứt. Dưới hố sâu vòng xoáy, ánh mắt hung ác sắc bén trở nên sợ hãi, không còn vẻ phách lối lúc nãy. Hư cung chủ đại nhân trong tay khẽ lắc trường kiếm, cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vù vù, năng lượng kỳ dị ngưng tụ trên thân kiếm sáng như tuyết, phong mang lại lần nữa lóe lên. Lập tức, từ trong hố sâu vòng xoáy bên dưới truyền đến tiếng gầm giận dữ, phản phất như dã thú đang dương nanh múa vuốt. Nhưng nhìn thế nào cũng khiến người ta cảm thấy ẩn chứa một sự chột dạ và e sợ. Dưới sự đối đầu lăng lệ của cung chủ đại nhân, ma ảnh kia cực kỳ không cam lòng mà từ từ lùi bước. Nếu không phải ta bị phong ấn, nếu không phải tên lôi đế đáng chết kia, sao có thể để ngươi kiêu ngạo như vậy? Dị ma vương hận đến phát điên. Làm rất tốt. Lữ Bố khẽ gật đầu. Nàng đã dùng càn khôn cổ trận dung hợp thái thượng cảm ứng quyết, nguyên lực và tinh thần lực, ba thứ hợp nhất, đối với dị ma có lực sát thương và uy hiếp cực mạnh. Nếu không có càn khôn cổ trận, ta không làm được điều này, cung chủ đại nhân mỉm cười nói. Nàng biết Lữ Bố đang nói về việc vận dụng thái thượng cảm ứng quyết, chứ không phải việc bức lui dị ma vương. Bất quá, có thể bức lui một con dị ma vương có thể so với luân hồi cảnh, trong lòng nàng cũng ít nhiều có chút hưng phấn. Không biết bao nhiêu năm rồi, nàng mới lại cảm nhận được cảm giác vui sướng do sức mạnh tăng vọt mang lại. Đúng lúc này, trên bầu trời lôi giới, vầng lôi nhật ngàn trượng kia đột nhiên bắn ra một tia lôi quang, chiếu rọi lên một ngai vàng màu bạc đang lơ lửng trên biển sấm. Lập tức, sấm sét vang dội, ầm ầm không ngớt, trên ngai vàng lôi quang, thi thể đang yên tĩnh ngồi ngay ngắn kia chậm rãi mở mắt. Từng đạo lôi đình giáng xuống, quay quanh bên cạnh hắn, vô cùng ngoan ngoãn. Thông phệ tổ phù hửm. Lôi đế khóe môi nhếch lên ý cười, đang định chào hỏi, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, trên gương mặt bình tĩnh hiện lên một vẻ kinh ngạc. Trong cảm nhận của hắn, nơi có thông phệ tổ phù kia, phản phất như một đại dương mênh mông, bao la không biết bờ bến, lại như một ngọn núi vạn trượng nguy nga, cao ngất tận mây xanh. Trong nháy mắt, hắn có một cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy. Sao có thể? Lôi đế kinh hãi nói. Hắn là một luân hồi cảnh mang trong mình tổ phù, đã là cường giả tuyệt đối giữa trời đất, tại sao lại có cảm giác này? Chào ngươi, người nắm giữ lôi đình tổ phù. Lữ Bố cười nhạt. Xin xin ra mắt tiền bối. Lôi đế ôm quyền trầm giọng nói. Tổ phù sẽ không sai, người này quả thực vô cùng cường đại, tuyệt không phải hắn có thể so sánh. Nếu không phải ngàn năm trước hắn đã nghe tin thôn phệ chi chủ bỏ mình, có lẽ hắn đã cho rằng người này chính là thôn phệ chi chủ. Nói ra thì thôn phệ chi chủ cũng là người có số đào hoa, thu hút vô số nữ tử trên thế gian ngưỡng mộ. A Lôi đế liếc nhìn Khương Nghi Hy, trong lòng thầm trêu chọc. Cung chủ đại nhân nhíu mày, ánh mắt không mấy thiện cảm, cảm thấy người này có chút ý đồ xấu. Khụ khụ, hai vị, tại hạ thời gian không còn nhiều, vẫn là giải quyết con súc sinh này đi. Lôi đế ánh mắt ngưng lại, rơi xuống ma ảnh dưới biển sấm. Hống lôi đế đáng chết, tên hèn nhát nhà ngươi. Dị ma vương gào thét liên tục. Trốn trong lôi đình tổ phù tham sống sợ chết, đồ phế vật. Có bản lĩnh thì đơn đấu với ta một trận. Hừ, nếu không phải các ngươi thừa dịp ta đột phá mà đánh lén, bản tọa chém giết lũ bẩn thỉu các ngươi dễ như trở bàn tay. Lôi đế lạnh giọng nói, đột nhiên bước ra một bước, lôi nhật trên trời điên cuồng xoay tròn vặn vẹo, biển sấm dậy sóng cuồn cuộn, phản phất như muốn diệt thế. Trong mắt cung chủ đại nhân lóe lên tia sáng, xem ra người này đối với việc mình bị đánh lén vẫn lạc vô cùng phẫn nộ, đối với dị ma cũng tức giận vô cùng. Tiền bối, cùng nhau tru ma đi. Lôi đế trầm giọng quát lên, lôi nhật đang điên cuồng xoay tròn vặn vẹo bùng nổ lôi quang, giữa tiếng sấm vang dội, một sinh vật khổng lồ uốn lượn mấy ngàn trượng chậm rãi xuất hiện. Đây là cái gì? Cung chủ đại nhân nhìn sinh vật khổng lồ đang từ từ xuất hiện, kinh ngạc nói. Đó là một con mãng xà khổng lồ có 9 cái đầu. 9 đầu lôi xà vừa xuất hiện, uy áp kinh khủng đã khiến biển sấm bên dưới tách ra, ma ảnh dưới biển sấm cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Tổ phù chi linh. Lữ Bố cười giải thích. Khi sức mạnh của tổ phù được thúc đẩy đến cực hạn, liền có thể triệu hồi ra tổ phù chi linh. Thì ra là vậy, cung chủ đại nhân khẽ gật đầu, đôi mắt đảo một vòng, hỏi, vậy tổ phù chi linh của thôn phệ tổ phù đâu? Nghe vậy, lôi đế cũng chậm rãi đưa mắt nhìn qua. Thôn phệ tổ phù vô cùng thần bí, đừng nói là tổ phù chi linh, ngay cả bản thân tổ phù cũng rất ít khi xuất hiện. ở đây. Lữ Bố cười nói, bàn tay đưa ra sau mông sờ một cái, xách ra một con mèo trắng đen lẫn lộn. Cung chủ đại nhân, màn ra mắt thật qua loa, đây thật sự là tổ phù chi linh sao? Gâu gâu trong tay Lữ Bố, con mèo trắng đen kia vặn vẹo thân mình, phát ra một tiếng kêu quái dị. Đây là một con mèo có mặt trắng thân đen, trên người có những đường vân màu đen nhạt và đen đặc xen kẽ, đường vân quấn quanh giống như vàng hổ, nhưng tứ chi lại thon dài, trông giống một con chó. Cái này đây là cái gì? Cung chủ đại nhân nhìn sinh vật đáng yêu đang không ngừng nhảy nhót trong tay Lữ Bố, có chút cạn lời. Tổ phù chi linh của Lôi Đình, tổ phù là một con chín đầu lôi xà hủy thiên diệt địa, cao ngàn trượng, uy vũ, bá khí, hủy thiên diệt địa, kết quả thôn phệ tổ phù lại là một con thú cưng đáng yêu. Nó gọi là thôn phệ thiên cẩu. Lữ Bố lắc lắc con mèo mặt trắng trong tay, cười nói. Là thiên cẩu trong thiên cẩu thực nguyệt ấy. Gâu gâu thôn phệ thiên cẩu vẫy vẫy đuôi, khẽ kêu. Rõ ràng là con mèo, cung chủ đại nhân thầm nói. Trên bầu trời, chín đầu lôi xà ánh mắt ngưng trọng, vô thức lùi lại mấy phần, trong 18 con mắt sâu thẳm, một vẻ sợ hãi lặng lẽ hiện lên. Bắt đầu đi Lôi Đế liếc nhìn sinh vật vừa giống mèo vừa giống chó trong tay Lữ Bố, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Vị tiền bối này thực lực mạnh mẽ, không đến mức lừa hắn, càng không đến mức lừa bịp hắn trong chuyện đối phó với dị ma. Lôi Đế vừa dứt lời, chín đầu lôi xà trên trời cùng ngửa mặt lên trời gầm thét, lôi quang tăng vọt, bắn nhanh xuống như thác đổ. Lên đi, cung chủ đại nhân. Lữ Bố cười nói. Thôn phệ thiên cẩu sẽ giúp nàng. Nói rồi, hắn cầm lấy gáy con mèo trong tay, ném ra ngoài. Cung chủ đại nhân Lôi Đế hơi nghiêng đầu, nhìn sắc mặt cổ quái của hai người, vị tiền bối này và cô gái này quan hệ thật phức tạp. Khương Nghi Hy sắc mặt căng cứng, trên gương mặt xinh đẹp diễm lệ hiện lên vẻ không tự nhiên. Nàng muốn giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, lập tức mím môi, siết chặt trường kiếm trong tay. Vừa rời khỏi tay, con mèo nhỏ mặt trắng đón gió phồng lên, đột nhiên hóa thành một con mãnh thú hung tợn vừa giống sói vừa giống hổ. Lôi giới bùng lên tiếng nổ, khí thế bá đạo cương mãnh như biển gầm vang lên. Hắc quang như ngọn lửa bập bùng bên miệng thôn phệ thiên cẩu. Đúng là tổ phù chi linh thật, cung chủ đại nhân khóe mắt giật một cái. Vì nghi ngờ nhân phẩm không đáng tin của Lữ Bố, nàng vẫn luôn không tin, bây giờ thì tin rồi. Trách nàng quá quen thuộc với Lữ Bố. Động thủ. Lôi Đế ánh mắt ngưng lại, đột nhiên quát khẽ, cột sáng lôi điện nối liền trời đất ngưng tụ thành, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Thôn phệ thiên cẩu cúi người gầm nhẹ, trong cái miệng lớn răng nanh lẫm chẩm, hắc quang bàn bạc điên cuồng tụ tập. Tiếng kiếm minh vang vọng, kiếm ý sắc bén xông thẳng lên trời, kiếm khí như thủy tinh sáng vạn trượng, cắt rời hư không xung quanh ba trượng. Ánh mắt Lôi Đế kinh hãi, nhìn sức mạnh kỳ lạ không giống nguyên lực, cũng không giống tinh thần lực trên người Khương Nghi Hy mà kinh hãi không thôi. Giết! Cung chủ đại nhân quát khẽ một tiếng, kiếm cương lăng lệ xông thẳng lên trời đột nhiên chém xuống, nhắm thẳng vào đầu dị ma vương bên dưới. Đi! Theo nàng động thủ, Lôi Đế và thôn phệ thiên cẩu cũng đồng thanh hét lớn. Cột sáng màu đen ẩn chứa sức mạnh thôn phệ bá đạo và cột sáng lôi điện cường hoành vô cùng cùng lúc rơi xuống. Trên biển lôi tương, sóng lớn ngàn trượng cuồn cuộn dâng lên, quét ngang ra xa, để lộ ra dị ma vương đang giãy dụa bên dưới. Khốn kiếp! Linh hồn dị ma vương rét run, thét lên liên tục, dị ma khí tà ác vô cùng bùng lên, muốn ngưng tụ thế công phản kích. Nhưng mà, biển sấm đã trấn áp nó vô số năm há lại là để trưng. Không đợi nó có hành động, lôi đình chi lực cuồng bạo đã như vạn tiễn xuyên tâm, bắn tới, hung hăng đập vào người nó. Ngay sau đó, thái thượng cảm ứng quyết, sức mạnh thôn phệ, và lôi đình tổ phù cùng lúc ập đến. Không. Trong mắt dị ma vương tràn ngập sợ hãi, ma khí tràn ngập cố gắng chống đỡ, nhưng chỉ trong chốc lát đã sụp đổ, hoàn toàn vỡ nát. Ba đòn tấn công cường hoành như cầu vồng xuyên qua trời, xuyên thủng cơ thể con dị ma vương này. A. À. Các ngươi chờ đấy, hoàng của ta nhất định sẽ sang bằng thế giới này, nhất định sẽ nô dịch lũ sinh linh đê tiện các ngươi vạn năm. Giọng nói mang theo sự căm hận và nguyền rủa vô tận vang vọng trong lôi giới, nhưng không thể thay đổi được sự thật là nó phải chết. Một tiếng nổ trầm đục vang lên, dị ma vương kêu thảm một tiếng, ma khí tà ác, nồng đậm bắt đầu từ từ tiêu tan. Cơ thể dị ma vương bị ngàn vạn sợi xích lôi đình phong tỏa cũng theo gió phiêu tán, tan biến trong biển lôi tương vô tận, chết không có chỗ chôn. Thứ chết tiệt, trên mặt Lôi Đế hiện lên một vẻ thoải mái, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha hả. Mối hận ngàn năm, cuối cùng cũng có hồi kết. Một bên khác, trường kiếm trong tay cung chủ đại nhân từ từ buông xuống, khuôn mặt vốn hồng hào trắng nõn có chút tái nhợt, rõ ràng là tiêu hao không nhỏ. Thôn phệ thiên cẩu chạy về bên cạnh Lữ Bố, ngồi trên vai chàng, cũng không trở về trong thôn phệ tổ phù. Đa tạ hai vị ra tay tương trợ. Lôi Đế sau khi phát tiết xong quốc khí trong lòng, chuyển ánh mắt, rơi xuống hai người Lữ Bố. Không cần khách khí. Lữ Bố cười nhạt. Tiền bối lần này đến đây, là vì Lôi Đình tổ phù này đúng không? Lôi Đế đưa tay một cái, thu hồi tổ phù chi linh, vần lôi nhật ngàn trượng kia từ từ thu nhỏ lại, hóa thành một đạo phù văn cổ xưa, tang thương lấp lóe trong tay. Đương nhiên. Lữ Bố cười nói. Nghe vậy, Lôi Đế đầu ngón tay búng ra, ném Lôi Đình tổ phù cho Lữ Bố. Ngươi đúng là tiêu sái. Lữ Bố nói đầy ẩn ý. Bất quá, người này chỉ còn lại một đạo tàn hồn, cũng giống như thôn phệ chi chủ, cơ bản không thể cứu lại. Mảnh vỡ luân hồi của hắn đã sớm tan biến trong dòng sông thời gian, không cách nào truy tìm. Ta sớm đã là người chết, còn có gì mà tiêu sái hay không tiêu sái? Lôi Đế cười nói, trong tiếng cười mang theo vài phần bất đắc dĩ và chua xót. Trước đây hắn đã đề phòng dị ma bằng mọi cách, nhưng vẫn bị chúng hạ độc thủ. Đây là cảm ngộ ta có được khi bước vào luân hồi cảnh, xin tiền bối nhận lấy. Lôi Đế đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, đưa tay nắm chặt, lôi quang lấp lóe, một khối lôi tinh lớn bằng bàn tay hiện lên, bên trong tỏa ra một dao động kỳ lạ khác thường. Lữ Bố cười nhạt, không từ chối, đưa tay nhận lấy thứ đó, nó rất hữu dụng với cung chủ đại nhân. Bây giờ tình hình dị ma thế nào rồi? Lôi Đế hỏi. Hắn hiện tại không còn gì vướng bận, điều duy nhất hắn nghĩ đến chính là báo thù lũ dị ma ghê tởm kia, đáng tiếc hắn đã là một tia tàn hồn. Vẫn như trước đây. Lữ Bố cười nhạt nói. Bọn chúng đang không ngừng thanh trừ cường giả nhân loại, những người nắm giữ tổ phù. Ồ, còn cấu kết với cường giả nhân loại, hoặc yêu tộc nữa. Lũ chết tiệt này nghe vậy, trong mắt Lôi Đế hiện lên một vẻ u ám, hận không thể đuổi tận giết tuyệt dị ma. Yên tâm đi, trên thế giới này không ít người đang đối phó với dị ma. Lữ Bố cười nói, và để cho hắn yên tâm ra đi, cố ý nói thêm, ví dụ như bên ngoài, người nắm giữ hỏa diễm tổ phù đang mang theo một luân hồi cảnh và hai chuyển luân cảnh. Vây chặn một con dị ma vương, đang mài đao xoèn xoẹt đấy. Ha ha ha, chuyện này đúng là thú vị. Nghe vậy, Lôi Đế lập tức sảng khoái cười lớn. Nhưng cùng lúc đó, ánh sáng trên người hắn lưu chuyển, tia chớp lấp lóe, hồ quang điện lan ra bốn phía, mà thân hình của hắn cũng từ từ trở nên mờ ảo. Đi thong thả. Lữ Bố khẽ gật đầu. Tiền bối, đừng bỏ qua bất kỳ một dị ma nào, chúng tội đáng chết vạn lần. Lôi Đế chắp tay, lại trầm giọng nói. Yên tâm đi. Lữ Bố cười nhạt. Lời còn chưa dứt, Lôi Đế đã từ từ hóa thành tia chớp tiêu thất, triệt để tan biến giữa trời đất. Một cường giả luân hồi cảnh cứ như vậy mà không còn cung chủ đại nhân chậm rãi hít sâu một hơi, ánh mắt lại có chút ngưng trọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng biết rõ Thái Thanh Cung có lẽ không thoát khỏi ma trảo của dị ma. Nhưng may mắn thay, nàng Thái Thanh Cung của các nàng còn có Lữ Bố. Ánh mắt cung chủ đại nhân dao động, khẽ mím đôi môi đỏ, trong lòng dấy lên những cảm xúc khác thường. Thứ này cho nàng, ngồi xuống tu luyện đi. Lữ Bố không để ý đến những suy nghĩ vẩn vơ của nàng, cong ngón tay búng ra, ném cảm ngộ mà Lôi Đế để lại cho cung chủ đại nhân, nói, bây giờ, ta tặng cho nàng một hồi tạo hóa, có thể đề thăng được bao nhiêu, tùy vào bản lĩnh của nàng. Cung chủ đại nhân sắc mặt chậm rãi ngưng trọng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hấp thu khối lôi tinh kia. Lập tức, dao động của luân hồi lặng lẽ lan tỏa khắp cơ thể nàng. Lữ Bố đưa tay nắm chặt, hắc quang trong tay lưu chuyển. Từng dòng lôi tương khổng lồ ngàn trượng từ trên mặt biển bốc lên. Một hắc động hiện ra trên đỉnh đầu cung chủ đại nhân, năng lượng tinh thuần vô cùng như bão tố, điên cuồng trút vào trong cơ thể nàng. Chính như Lữ Bố đã nói, có thể đề thăng được bao nhiêu, thì phải xem bản lĩnh của chính nàng. Ầm ầm. Trong lôi giới, tiếng sấm vang vọng đất trời, từng dòng sông lôi tương khổng lồ chảy ngược lên không, hóa thành nguồn năng lượng tinh thuần cuồn cuộn đổ về phía Khương Tuyết Hy. Thanh quang bao bọc quanh thân cung chủ, khí tức cường đại trào dâng bất định. Luồng hơi thở luân hồi ẩn chứa bên trong cũng bắt đầu trở nên ngày một mạnh mẽ hơn. Thấy nàng đã đi vào quỹ đạo, Lữ Bố chậm rãi thu ánh mắt lại, quay sang nhìn về phía Lôi Đình tổ phù ở cách đó không xa. Lốp bốp. Giữa những tia lôi quang lấp lóe, những hồ quang điện nhỏ bé không ngừng lan ra bốn phía. Không gian theo đó cũng khẽ vặn vẹo, chấn động không ngừng. Lôi quang rực rỡ lúc thì hóa thành phù văn, lúc lại ngưng tụ tự một vầng thái dương sấm sét. Nhìn cảnh này, Lữ Bố khẽ cười rồi vươn tay chụp tới. Vù vù vù. Đột nhiên đất trời rực sáng, lôi quang vô tận tràn ngập tầm mắt Lữ Bố, trong nháy mắt, hắn đã đi tới một thế giới hỗn độn. Nơi đây, ranh giới giữa trời và đất không hề rõ ràng, khắp nơi mịt mù không bờ bến, không phương hướng. Lữ Bố quan sát thế giới trước mắt, ánh mắt tĩnh lặng. Khảo nghiệm của mỗi đạo tổ phù đều không hề đơn giản, thông phệ tổ phù thì bắt người thử luyện phải chìm đắm trong bóng tối vô tận, vừa phải kiên trì vừa phải tìm được lối ra mới có thể được công nhận. Thất bại thì sẽ vĩnh viễn trầm luân trong thế giới do sức mạnh thôn phệ tạo ra. Còn Lôi Đình tổ phù này nếu hắn nhớ không lầm, thì phải chịu 10 vạn đạo Lôi Đình sét đánh. Cánh qua được thì trở thành người trưởng khống tổ phù, không chịu nổi thì dĩ nhiên là hồn bay phách tán. Ý nghĩ còn chưa dứt, sâu trong cõi hỗn độn bỗng dậy sóng, một luồng năng lượng mênh mông và sắc bén bắt đầu hội tụ, tiếng sấm trầm thấp đột ngột vang lên. Nhưng tại sao ta phải ngốc nghếch đứng đây chịu khảo nghiệm của ngươi chứ? Lữ Bố khẽ cười, hắc quang lập tức lưu chuyển trên người. Dưới chân hắn, sức mạnh thôn phệ gợn lên như sóng nước rồi chậm rãi lan ra bốn phía, bắt đầu gặm nhấm thế giới hỗn độn xung quanh. Oanh! Tiếng sấm kinh thiên động địa đột nhiên nổ vang, toàn bộ thế giới hỗn độn rung chuyển dữ dội, một cảm xúc tức giận lặng lẽ hiện lên. Rõ ràng, Lôi Đình Tổ Phù đã nổi giận, không chỉ giận Lữ Bố, mà còn đặc biệt giận cả thôn phệ Tổ Phù. Đúng là nóng nảy thật, Lữ Bố khẽ cười, nhưng tốc độ lan tỏa của sức mạnh thôn phệ lại không hề giảm. Trên đỉnh đầu hắn, một vòng hắc động chậm rãi hiện ra, giữa những gợn sóng chập chờn, một cảm xúc hả hê từ từ lan tỏa. Ở cùng Lữ Bố một thời gian, ngay cả thôn phệ Tổ Phù cũng đã học được không ít tính cách xấu xa của hắn. Bên này Lôi Đình Tổ Phù vẫn còn đang tức tối, nhưng sức mạnh thôn phệ đã chiếm cứ toàn bộ thế giới hỗn độn. Ầm ầm. Tiếng sấm vang vọng không ngừng, nhưng cảm xúc tức giận đã dần biến thành bất đắc dĩ. Không có chủ nhân, nó vốn không phải là đối thủ của thôn phệ Tổ Phù. Đương nhiên, cho dù có chủ nhân, nó cũng chẳng phải là đối thủ của thôn phệ Tổ Phù. Trở lại Lôi giới. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, vầng thái dương sấm sét ngàn trượng trên trời đã biến mất, mà toàn bộ Lôi giới không hiểu sao trở nên hỗn loạn hơn rất nhiều. Khương Tuyết Hy lơ lửng ngồi xếp bằng, dòng sông Lôi Tương chảy ngược lên trời đã hạ xuống, nhưng khí thế trên người vị cung chủ lại càng thêm kinh khủng và cường đại, vượt xa cả Thiên Thương các chủ Đường Dung. Nàng chậm rãi mở mắt, tinh quang trong đôi ngươi lóe lên, rồi đột ngột đứng dậy. Trong khoảnh khắc, kiếm khí như thủy triều tràn ngập khắp Lôi giới. Keng. Giữa đất trời, tiếng kiếm minh trong trẻo vang vọng, kiếm khí sắc bén vô song đang xen ngang dọc, cắt xé cả thế giới. Biển Lôi Tương bên dưới giống như đậu hũ, bị cắt thành từng khối vung vứt, đợi đến khi kiếm khí tan đi mới khôi phục lại nguyên trạng. Chạm đến Luân Hồi Cung chủ đại nhân khẽ nheo mắt. Cảm nhận được sức mạnh bàn bạc trong cơ thể, gương mặt diễm lệ của nàng không khỏi ánh lên vẻ vui mừng. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, cảnh giới luân hồi đã ở ngay trước mắt, dường như chỉ cần bước nốt bước cuối cùng là có thể hoàn toàn đạt tới. Nhưng bước cuối cùng này cũng không hề dễ đi. Có điều như vậy cũng đủ rồi. Kiếm mang trong mắt cung chủ lóe lên, chạm đến luân hồi đã là cường giả tuyệt đối trong chuyển luân cảnh, với thực lực hiện tại của nàng, có thể đánh 10 kẻ ở cấp chuyển luân cảnh như Ứng Huyền Tử hay Thiên Nguyên Tử. Ầm ầm. Ý nghĩ vừa dứt, trong hư không sấm sét vang dội, lôi quang chói lòa đột nhiên bừng sáng ở cách đó không xa, tựa như một vầng mặt trời. Cung chủ hơi sững sờ, nhưng luồng khí tức Tổ Phù quen thuộc cho nàng biết đó là Lữ Bố. Quả nhiên, lôi quang dần lui đi, một bóng người quen thuộc hiện ra giữa lôi giới. Mắt cung chủ ngưng lại, chỉ thấy mắt phải của Lữ Bố đen kịt như mực, sâu thẳm vô biên tựa một vòng hắc động, còn mắt trái lại là một vùng ngân quang rực rỡ, lấp lánh tựa biển sấm vô tận. Lôi Đình Tổ Phù đã tới tay rồi sao? Cung chủ trong lòng khẽ vui, cười nhạt hỏi, giọng nói mang theo chút vui vẻ. Đương nhiên, chuyện này chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Lữ Bố cười nói. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Rời khỏi nơi này, đi tới Huyền Linh Đảo. Lữ Bố cười đáp. À, cung chủ có chút không hào hứng lắm, Lữ Bố đây là muốn đi tìm cơ duyên cho Thanh Trúc. Tại Thiên Lôi Hải Vực. Các cường giả tử huyền cảnh của hai thế lực Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện không ngừng qua lại trong Thiên Lôi Hải Vực, tiến sâu vào bên trong. Bên ngoài Thiên Lôi Hải Vực, Cửu U Môn chủ, Huyền Thiên Điện chủ, cùng với Thiên Thương các chủ Đường Dung vẫn còn ở đó, cả ba đều chưa rời đi. Những cường giả chuyển luân cảnh trăm công ngàn việc như họ, theo lý thì không cần phải lãng phí thời gian ở đây, về tu luyện không tốt hơn sao? Nhưng không phải Cửu U Môn chủ và Huyền Thiên Điện chủ không muốn đi, mà là vì Đường Dung không đi. Đường Dung không đi, thì hai người họ lại càng không thể đi, nếu không thì quỷ mới biết lão già này đang giở trò gì. Trong lúc đó, trưởng giáo của Tà Phong Động Thiên và Càn Khôn Động Thiên cũng nghe tin mà đến, nhưng sau khi ở lại mấy ngày, phát hiện ba người này chỉ đang mắt lớn trừng mắt nhỏ thì cũng rời đi. Cửu U Môn chủ mặt mày âm trầm, sắc mặt có chút khó coi. Hắn thực ra đã sớm không muốn hao tổn thời gian với Đường Dung, nhưng để lấy được chiếc chìa khóa ngân tháp kia đã tiêu tốn không ít nhân lực vật lực của Cửu U Môn. Hơn nữa, Đường Dung đã chờ đợi lâu như vậy, nếu như tay không trở về thì khóe miệng Cửu U Môn chủ giật giật, tà hỏa trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn đã trả giá quá nhiều cho việc này, không muốn tiếp tục, nhưng từ bỏ lại vô cùng không cam tâm. Hơn nữa đối với vị luân hồi cảnh trong miệng Đường Dung, hắn ôm một sự hoài nghi vô cùng nghiêm trọng. Tất cả chuyện này cũng chỉ là lời nói một phía của Đường Dung. Hắn và Huyền Thiên Điện chủ chưa từng nghe qua, chưa từng thấy qua, lão ta nói là luân hồi cảnh thì chính là luân hồi cảnh sao? Hơn nữa, một vị luân hồi cảnh lại để ý đến thứ trong cái Thiên Lôi Hải Vực cỏn con này ư, thật sự cho rằng Loạn Ma Hải không có luân hồi cảnh hay sao? Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quặc. Càng nghĩ, Cửu U Môn chủ lại càng thấy đây là Đường Dung đang nói bừa, nói nhảm. Gã này là một thương nhân thuần túy, không có chút kiêu ngạo nào của một cường giả chuyển luân cảnh, lừa gạt người khác, miệng đầy bịa chuyện cũng không phải là không thể. Môn chủ, Thiên Lôi Hải vực có biến hóa. Đúng lúc này, một giọng nói từ sâu trong lôi vân truyền đến. Nghe vậy, ba vị chuyển luân cảnh trên trời đồng thời ngưng thần, sự nhạy bén của họ rất nhanh đã phát hiện ra biến hóa của Thiên Lôi Hải vực, uy áp của vị cường giả luân hồi cảnh kia đã biến mất. Luồng sức mạnh lôi đình không ngừng sinh ra từ trong kinh mạch cũng không còn nữa. Chết tiệt, Cửu U Môn chủ thầm mắng một tiếng, trên mặt không có một chút vui mừng nào, xem ra thứ gì đó đã bị người ta lấy mất rồi. Huyền Thiên Điện chủ vốn hỉ nộ không lộ sắc ở phía trước cũng dần trở nên âm trầm, dĩ nhiên hắn cũng đã nghĩ đến điểm này. Ngược lại, Đường Dung lại có vẻ mặt thản nhiên. Vị cường giả kia tất nhiên đã nhắm trúng nơi này, với thực lực của ngài ấy, đương nhiên sẽ không thất thủ. U Kỳ, ngươi định làm gì? Huyền Thiên Điện chủ trầm giọng hỏi. Hắc đương nhiên là mở mang kiến thức một chút về vị cường giả luân hồi cảnh kia rồi. Cửu U Môn chủ U Kỳ cười lạnh nói, ta đối với cường giả như vậy thật lòng ngưỡng mộ a. Huyền Thiên Điện chủ khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi cũng gật đầu. Đúng như U Kỳ nói, hắn cũng vô cùng hứng thú với vị nhị trọng luân hồi cảnh trong miệng Đường Dung. Dù sao, toàn bộ Loạn Ma Hải cũng không có cường giả nào đạt tới thực lực này. Rất khó để người ta không hướng tới. Hai vị, lời cần nói ta đã nói cho các người biết rồi. Đường Dung ánh mắt lạnh lùng, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Bọn ta có làm chuyện điên rồ hay không không quan trọng, miễn ngươi đừng làm chuyện điên rồ là được. Huyền Thiên Điện chủ như cười như không, nói một câu nhàn nhạt, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Sắc mặt Đường Dung trầm xuống, chợt cười lạnh một tiếng rồi không nói thêm nữa. Vù vù vù. Lúc này, sâu trong lôi vân không ngừng vang lên tiếng vù vù, dường như có thứ gì đó sắp ra tới. Cùng lúc đó, trong Thiên Lôi Hải vực, từng cường giả tử huyền cảnh mặc phục sức của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện cực nhanh bay tới, vây quanh bên cạnh Cửu U Môn chủ và Huyền Thiên Điện chủ. Ầm ầm. Phía trên Thiên Lôi Hải vực, lôi vân bao phủ vô số năm bắt đầu chậm rãi lưu chuyển rồi tách ra, sâu bên trong, hai bóng người từ từ xuất hiện. Tới rồi. Cửu U Môn chủ U Kỳ khẽ quát một tiếng. Đông Huyền vực, Nguyên Môn. Ba người Nguyên Môn sau khi trải qua kinh hải và liên lạc với ma ngục, cuối cùng quyết định thúc dục không gian tổ phù, cưỡng ép tìm về Quỷ Ảnh Vương. Tin tức từ ma ngục truyền đến, huyết đăng của Quỷ Ảnh Vương vẫn sáng, chứng tỏ nó vẫn chưa chết, đây là một tin tốt đối với ba người Nguyên Môn. Tuy nhiên, dấu ấn tinh thần mà bọn họ lưu lại trên thân thể kia lại biến mất, dường như bị người khác phong ấn, tình huống này khiến ba người Nguyên Môn kinh hãi trong lòng. Không lẽ con mồi mà họ ném ra ngoài gây sự đã bị con cá lớn nào đó ngầm nuốt mất rồi sao? Nghĩ tới khả năng này, ba người lập tức thu hồi những bố trí trước đó, bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của Quỷ Ảnh Vương. Trải qua mấy ngày nỗ lực, ba người miễn cưỡng khoanh vùng được một khu vực, nhưng dù vậy vẫn không thể tìm thấy vị trí cụ thể của Quỷ Ảnh Vương. Chết tiệt, Quỷ Ảnh Vương nhất định đã bị người ta phong ấn. Nhân Nguyên Tử nắm chặt nắm đấm, trên gương mặt vốn bình tĩnh giờ đây lộ rõ vẻ sốt ruột. Trải qua mấy ngày điều tra, họ không thể không thừa nhận sự thật này. Có thể phong ấn một vị ma vương, ít nhất phải là một cường giả luân hồi cảnh, lần này phiền phức lớn rồi. Sắc mặt ba người Nguyên Môn chợt âm trầm, trong lòng không ngừng lo lắng. Lúc này, điều duy nhất có thể trông cậy vào là Quỷ Ảnh Vương tự mình phá vỡ phong ấn, họ mới có thể ra tay tương trợ. Nếu không, Quỷ Ảnh Vương thật sự sẽ xong đời. Thiên Lôi Hải vực. Lôi vân tan đi, Lữ Bố cùng cung chủ chậm rãi bước ra. Thế nhưng ở cuối tầm mắt, hai nhóm người ngựa đang dàn trận sẵn sàng, khí thế sắc bén khóa chặt lấy hai người Lữ Bố. Có chút thú vị, nhiều người như vậy nên đón chúng ta sao? Trên mặt Lữ Bố hiện lên một tia hứng thú. Cường giả Loạn Ma Hải quả nhiên lệ khí đầy mình, cung chủ thản nhiên nói. Hai người thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở cách không xa phía trước hai nhóm người của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện. Nữ nhân xinh đẹp thật, lá gan cũng thật không nhỏ. Tinh quang trong mắt Cửu U Môn chủ U Kỳ lóe lên, trong mắt hiện lên một vẻ kinh diễm. Trong số những nữ nhân mà hắn, vị Cửu U Môn chủ này từng gặp, nữ nhân này phải xếp hàng đầu. Những nữ giao nhân trong Loạn Ma Hải cũng không thể sánh bằng. Nhưng ta muốn xem các ngươi có thực sự lợi hại như lời Đường Dung huênh hoang hay không. Cửu U Môn chủ trong lòng càng thêm cười lạnh, lời Đường Dung nói hắn vẫn nhớ, hắn biết mọi chuyện, nhưng hắn không muốn cứ thế lùi bước. Huyền Thiên Điện chủ nhíu mày, hắn không ngang ngược như U Kỳ, cũng không nóng nảy như U Kỳ. Nhìn gã tiểu bạch kiểm bình thường không có gì lạ cùng nữ nhân có dung mạo vượt xa mỹ nhân ngư của Loạn Ma Hải kia, trong lòng hắn dâng lên một tia dự cảm không lành. Bản tọa là Cửu U Môn chủ U Kỳ. Khóe miệng U Kỳ hơi nhếch lên, thản nhiên nói, ta nghĩ, ngươi đã có nghe qua, lần này xin lỗi, chưa từng nghe qua. Lữ Bố ngắt lời hắn, Có chuyện gì không? Không có thì tránh đường. Một bên, cung chủ trợn trắng mắt, sao có thể không có chuyện gì? Hai kẻ này rõ ràng là tới gây sự. Ha ha ha, gân xanh trên trán Cửu U môn chủ nổi lên, lửa giận bùng lên trong lòng. Hắn nén giận, nghiến răng nói, không có gì, bản tọa chỉ tò mò hai vị đã lấy được thứ gì ở bên trong, cho bọn ta mở mang tầm mắt một chút thì thế nào? Huyền Thiên Điện chủ đứng bên cạnh U Kỳ, chắp tay sau lưng, khí thế vô hình chậm rãi lưu chuyển. Hắn rất hứng thú với bảo bối cất giấu trong Thiên Lôi Hải vực, không muốn cứ thế lui đi. Khóe miệng Lữ Bố khẽ nhếch, ánh mắt nhìn hai người tràn ngập vẻ trêu tức. Sắc mặt Cửu U môn chủ và Huyền Thiên Điện chủ trầm xuống, họ cảm thấy dưới ánh mắt này, mình như hai gã hề. Bên cạnh Lữ Bố, cung chủ bàn tay đã đặt lên trường kiếm bên hông. Vẻ mặt nàng không hề tức giận, giống như Lữ Bố, trên gương mặt diễm lệ hiện lên một tia ý vị sâu xa. Tự tìm cái chết. Cửu U môn chủ giận tím mặt, lửa giận trong lòng không còn nén được nữa, đột nhiên quát lớn một tiếng. Giữa thiên địa một điểm hàn quang hiện lên, sau đó đột nhiên chém xuống. Oanh! Phong áp gầm vang, một cây trường kích dường như muốn bổ đôi cả biển cả, mang theo sức mạnh vô biên. Ngay lúc Cửu U môn chủ động thủ, Huyền Thiên Điện chủ khẽ điểm chân, di chuyển ra vòng ngoài. Nếu ai có ý định lâm trận bỏ chạy, sẽ phải đối mặt với đòn tấn công sắc bén nhất của hắn. Ngay khi hắn vừa khởi hành, một luồng khí thế sắc bén bỗng dâng lên, đột ngột khóa chặt lấy cả hai người họ. Hỗn xược! Vẻ mặt Huyền Thiên Điện chủ hiện lên sự tức giận, quát lớn một tiếng, dường như bị sỉ nhục. Ken! Đúng lúc này, tiếng kiếm minh trong trẻo vang vọng đất trời. Trong khoảnh khắc, thanh quang tràn ngập thiên địa, trong đồng tử của hai người phản chiếu một vệt kiếm cương màu xanh. Kiếm quang như sao băng, lóe lên rồi biến mất, trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, nó đã tan biến. Giữa đất trời rơi vào tĩnh lặng, cung chủ của Cửu U môn và Huyền Thiên Điện chủ cứng đờ tại chỗ, mặt mày đều kinh ngạc. Môn chủ! Điện chủ! Các cường giả của hai phe thận trọng gọi. Phục! Phục! Lời còn chưa dứt, sương máu đậm đặc đột nhiên bùng lên. Tại vị trí trái tim của hai người, kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, huyết nhục lập tức bị nghiền thành bột phấn. Người người đã chạm đến luân hồi. Đường Dung mặt mày không thể tin nổi, kinh hãi nhìn Khương Tuyết Hy. Trên người nữ nhân này, đang lưu chuyển luồng khí tức luân hồi mà hắn hằng khao khát. Hắn bước vào chuyển luân cảnh mấy trăm năm, lại vẫn không thể chạm tới một tia luân hồi. Mà nữ nhân này trước đó tu vi còn tương đương với mình, làm sao có thể? Đa đa tạ các hạ không giết, mồ hôi lạnh trên trán Huyền Thiên Điện chủ tuôn ra như suối, cơ thể rung lên không ngừng. Hắn không màng đến trái tim đã tan nát, vội vàng ôm quyền hành lễ. Một kiếm vừa rồi, đủ để hủy diệt cả tinh thần và nguyên thần của hắn, nhưng may mắn đối phương đã thủ hạ lưu tình. Cút đi. Cung chủ khẽ gãy trường kiếm, thản nhiên nói, không hạ sát thủ. Cáo từ Cửu U môn chủ run rẩy, không dám nói thêm một lời nào, quay người trở về giữa các cường giả dưới trướng, chật vật bỏ chạy, không còn vẻ ngang ngược càn rỡ như trước. Huyền Thiên Điện chủ cũng hoảng hốt chạy trốn, dưới sự giúp đỡ của thuộc hạ, nhanh chóng rời khỏi nơi này, bóng lưng hốt hoảng và thảm hại. Chết tiệt, sớm biết thật nên nghe lời Đường Dung, trong lòng hai người đồng thời dâng lên một nỗi hối hận. Lữ Bố không để ý đến đám người này, dắt theo cung chủ đi về phía mặt biển xa xăm, chút chuyện nhỏ này không đáng để kinh ngạc. Đường Dung nhìn bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Luân hồi a, thế mà đã chạm đến. Sao ta lại không có một vị tiền bối nguyện ý dìu dắt như vậy nhỉ? Đường Dung vừa hâm mộ vừa cảm khái, hận mình không phải thân nữ nhi. Nếu là mình còn có một đứa con gái có thể hay không khụ khụ thôi bỏ đi, vị tiền bối này tuy trẻ tuổi, nhưng dung mạo tuấn tú, tu vi cực cao, chắc không phải loại sắc quỷ đói. Đường Dung thầm nghĩ như vậy, huống hồ, con gái của mình dung mạo làm sao sánh được với vẻ khuynh quốc khuynh thành của nữ nhân kia. Trên đại dương bao la, con trấn hải huyền kình màu lam đạp gió rẽ sóng, để lại một vệt sóng trắng dài trên mặt biển. Trên lưng cá voi, Lữ Bố khẽ trầm ngâm, ở phương xa Ma La đang cùng mấy cường giả hành hạ một vị ma vương, nếu không có gì bất ngờ, con vị ma vương đó chết chắc. Bị một vị nhất trọng luân hồi cảnh, người trưởng khống hỏa diễm tổ phù, lại thêm hai cường giả chuyển luân cảnh vây khốn, con vị ma vương kia dù mạnh đến đâu cũng chỉ có đường chết. Lữ Bố có đi hay không cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, nhưng đi xem náo nhiệt một phen cũng không tệ. Lữ Bố sờ cằm, có chút do dự. Lúc này, một đôi tay trắng nõn mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Hừ. Lữ Bố sững sờ. Cung chủ đại nhân nhẹ nhàng dùng sức, ấn Lữ Bố nằm xuống đùi mình. Gối đầu lên cặp đùi thon dài trắng ngần thơm tho, Lữ Bố ngửa mặt nhìn cung chủ, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, đây là lần đầu tiên nàng chủ động như vậy. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là không muốn nợ ngươi ân tình. Đôi chân thon dài mềm mại của cung chủ có chút cứng ngắc, nàng nhìn ra xa, không dám nhìn thẳng vào Lữ Bố mà nói, ngươi giúp ta, ta ghi nhớ trong lòng, ân tình lớn như vậy, ta sẽ nghĩ cách báo đáp. Thật là ngạo kiều, Lữ Bố trợn trắng mắt, rồi co ngươi đảo một vòng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, thâm tình nói, vậy ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện không? Có lẽ cảm nhận được ánh mắt thâm tình của Lữ Bố, lòng bàn tay cung chủ đổ mồ hôi, nàng vô thức cúi đầu đối diện với ánh mắt của hắn. Chuyện gì? Hàng mi của Khương Tuyết Hy run rẩy, chỉ cảm thấy tim đập có chút nhanh, trước đây khi đối đầu với dị ma, nàng cũng chưa từng căng thẳng như vậy. Vậy ngươi, gương mặt Lữ Bố có chút ngượng ngùng, giọng nói ấp úng, nhưng lại vô cùng mong đợi, vậy ngươi có thể gả đồ đệ của ngươi, Thanh Trúc, cho ta không? Vị cung chủ đang đầy mong đợi lập tức ra sờ mặt mày, bàn tay mềm mại đang đổ mồ hôi trong nháy mắt cứng đờ, rồi nàng vung tay một chưởng, hung hăng đập vào khuôn mặt dày như tường thành của Lữ Bố. Bóp! Khí lãng nổ tung, Lữ Bố kêu thảm một tiếng, lăn lộn mấy vòng trên lưng cá voi. Hỗn đảng! Cung chủ nghiến răng nghiến lợi, cút khỏi đùi ta ngay. Lời còn chưa dứt, Lữ Bố cao hơn một trượng đã lăn về lại trên đùi cung chủ, nơi tốt như vậy, hắn không nỡ rời đi đâu. Cung chủ trợn trắng mắt, véo tai Lữ Bố, nghiến răng nói, ta chưa từng thấy cường giả luân hồi cảnh nào vô liêm sỉ như ngươi. Bây giờ chẳng phải đã gặp rồi sao? Lữ Bố cười hắc hắc, không thèm để ý, sát quỷ cung chủ tức giận lẩm bẩm, nhưng nàng lại không hề kháng cự. Thực ra, nàng đã không còn kháng cự từ rất lâu rồi. Khương Tuyết Hy nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, không nghĩ ngợi gì nữa, chỉ đơn thuần tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có này. Bên tai, tiếng sóng lớn không ngừng vỗ về, hai người chậm rãi hướng về Huyền Linh đảo. Nhưng những giây phút yên bình thường không kéo dài lâu. Phía xa, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, âm thanh rất nhỏ và nhẹ, nhưng lại bị cung chủ bắt được. Tiếng của dị ma. Cung chủ ánh mắt ngưng lại, thần sắc dần trở nên nghiêm nghị. Nàng đã nhiều lần đối mặt với dị ma, nên vô cùng quen thuộc với khí tức và âm thanh đặc trưng của chúng. À, là người trưởng khống hỏa diễm tổ phù đang dẫn người hội đồng một con dị ma vương. Lữ Bố giải thích một câu. Còn có chuyện này sao? Cung chủ ánh mắt sáng lên. Không chỉ vậy, con dị ma vương đó còn có chút quan hệ với Nguyên Môn. Lữ Bố tiếp tục. Nghe vậy, cung chủ nhíu mày, bàn tay của Nguyên Môn lại có thể vươn dài như vậy sao? Ngươi muốn đi xem? Đương nhiên. Ánh mắt cung chủ lóe lên tia lạnh lẽo, chuyện Nguyên Môn để dị ma vây công chúng ta không thể cứ thế bỏ qua, chuyện này nhất định phải bắt ba tên đó trả giá đắt. Cũng được, vậy thì đi xem một chút. Lữ Bố cười ha hả, lập tức Trấn Hải Huyền Kình thay đổi phương hướng, cái đuôi lớn vẫy một cái, bơi về phía nguồn phát ra âm thanh. Giữa biển rộng mênh mông, một luồng hơi nóng vô hình bao trùm, tất cả sinh vật biển kinh hãi kêu lên, vô thức chạy trốn ra xa, rời xa luồng hơi nóng đó, rời xa ngọn nguồn của nó, một hòn đảo hoang vắng. A a, các ngươi những con người đáng chết. Trên hòn đảo nhỏ, một màn sáng màu lam bao phủ xuống, uy áp vô hình tựa như trời đất giáng xuống, trấn áp tất cả. Mà trên đảo, ngọn lửa đỏ rực bùng lên, điên cuồng nung đốt một bóng người. Hách chỉ là một tên giả vương, cũng dám ở đây thoát khỏi ma ngục. Ma La mặt lộ vẻ cười gằn, quả nhiên là không biết sống chết. Lời còn chưa dứt, ngọn lửa tăng vọt ba phần, trong nháy mắt bao trùm lấy ma khí tà ác đang gào thét. Tiếng kêu thảm thiết của dị ma vương lại vang lên. Cường giả bình thường căn bản không làm gì được dị ma vương, nhưng Ma La lại mang trong mình hỏa diễm tổ phù, há lại là kẻ tầm thường. Viêm Thần Điện Xích Vân trưởng lão và Bất Tử Thánh Kình tộc Tam trưởng lão Mộ Lam ánh mắt như điện, cảnh giác mọi thứ xung quanh. Hai người kiến thức rộng rãi, đều hiểu rõ sự âm hiểm, xảo trá và quỷ quyệt của dị ma. Các hạ, nếu ngươi nói ra chuyện của ma ngục, vẫn còn một chút hy vọng sống. Đại trưởng lão Bất Tử Thánh Kình tộc Mộ Thiên từ tốn nói. Tổ tiên của Bất Tử Thánh Kình tộc chính là Sinh Tử Chi Chủ. Sinh tử tổ phù hiện đang ở trong tộc, nên với dị ma tự nhiên là không đội trời chung. Nhận được tin của Ma La, Mộ Thiên liền dẫn Mộ Lam bằng tốc độ nhanh nhất chạy đến, quả nhiên bắt được một dị ma vương, đây chính là đại thu hoạch ngàn năm khó gặp. Hay cho mấy kẻ ti tiện bị ổi các ngươi. Quỷ ảnh vương giận dữ hét. Còn dám phách lối như vậy sao? Ma La cười lạnh một tiếng, lũ bẩn thỉu các ngươi thật không biết sống chết. Hô hô hô. Ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa chói mắt trong nháy mắt trở nên sâu và đặc quánh. Ùm ụp ụp. Ngọn lửa sền sệt chui vào miệng mũi cổ họng của dị ma vương. Gào. Một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, dị ma vương không chịu nổi nữa, cơ thể rung lên, hóa thành một chất lỏng bùn đen sền sệt, từ trong thi thể của Lâm Lang Thiên trượt ra ngoài. Oanh. Đột nhiên, hòn đảo nhỏ rung lên, khí thế mênh mông và mạnh mẽ vang lên. Hừ. Mộ Thiên cười lạnh, dưới chân phong ba vạn trượng. Hắc bạch nhị khí cuộn lấy màn lam vạn trượng rủ xuống. Oanh. Con dị ma vương đang định giãy dụa liền rơi xuống đất, như bị một bàn tay khổng lồ đập xuống. Các ngươi vậy mà có thể xâm nhập vào cơ thể con người như vậy. Ma La ánh mắt ngưng lại, sắc mặt âm trầm vô cùng, nói cho ta biết, đây là chuyện gì? Ngọn lửa hóa thành một tia đỏ thẫm, hung hăng xuyên qua cơ thể dị ma vương, hắn nghiêm nghị quát hỏi. Trên bầu trời, trong mây mù, Lữ Bố và Khương Tuyết Hy quan sát mọi chuyện xảy ra bên dưới. Quả nhiên là nguyên môn. Cung chủ nhìn thi thể nhân loại mà dị ma vương vừa rơi ra, sắc mặt âm trầm vô cùng. Mặc dù lần trước đối mặt với tướng cấp dị ma không thấy rõ khuôn mặt, mặc dù lần này dị ma vương đã tiến hành dịch dung, nhưng nàng vẫn nhận ra đó là cùng một thi thể. Ba tên nguyên môn kia vậy mà biết được tung tích của chúng ta. Xem ra không giống Lữ Bố sờ cằm, nhớ lại một chút thông tin mà hư vô thôn viêm truyền về, suy tư nói, chắc là cái chết của dị ma tướng và việc ma chuẩn bị hủy đã khiến chúng cảnh giác. Con dị ma vương này có lẽ là mồi câu để dụ chúng ta. Thật chịu chơi, cung chủ không nhịn được cười lên. Đây chính là một con dị ma vương, tương đương với một cường giả luân hồi cảnh. Dị ma trong đại chiến lần trước vốn đã chiến bại, nếu tổn thất thêm một con dị ma vương, e rằng sẽ khiến chúng đau lòng rất lâu. Lữ Bố ngước mắt nhìn một chút, hắn có thể cảm nhận được một luồng ý niệm không ngừng lượn lờ gần đây, mượn sự che chở của không gian tổ phù, người bình thường không thể phát hiện. Đoán không sai, hẳn là ba tên nguyên môn kia đang tìm kiếm dị ma vương. Cứ chờ đợi thế này cũng không phải là cách, Lữ Bố sờ cằm, cười thầm. Ma La sở dĩ không giết dị ma vương là vì muốn tra hỏi tình báo về ma ngục. Tuy nhiên, đối với tình báo về ma ngục, Lữ Bố không thể nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng biết phần lớn. Đã như vậy, thì không cần thiết giữ lại con dị ma vương này nữa, tiễn nó về trời thôi. Cung chủ, chuẩn bị chiến đấu. Lữ Bố khẽ cười. Hừ. Khương Tuyết Hy ánh mắt ngưng lại, nhưng không chần chừ, nắm chặt trường kiếm trong tay. Không phải cái này, dùng lôi đế quyền trượng đi. Lữ Bố nói. Cung chủ nhíu mày, có chút không hiểu, nhưng cũng không nói nhiều, bàn tay trắng nõn nắm chặt, một cây quyền trượng ngân quang xuất hiện trong tay. Lốp bốp. Tiếng hồ quang điện nhỏ bé không ngừng vang lên, lôi quang chói lòa chậm rãi hiện lên, dương cung mà chưa bắn. Phẹt. Đột nhiên, trên hòn đảo nhỏ phía dưới, màn sáng màu lam nặng nề và chói lòa kia đột nhiên nứt ra một khe hở. Rất nhỏ, rất không đáng chú ý, nhưng lại xuất hiện một cách quỷ dị. Mấy người tại chỗ không khỏi sững sờ, biến cố đột ngột này khiến họ ngây người trong nháy mắt. Oanh. Nhân cơ hội này, dị ma vương hú lên một tiếng quái dị, ma khí tà ác bùng nổ, khí thế phóng lên trời. Trong cơn nguy kịch sinh tử, nó vậy mà đã cưỡng ép xuyên thủng màn sáng phong ấn do Mộ Thiên bày ra. Muốn chạy. Ma La quát lớn một tiếng, đâu có dễ như vậy. Tay hắn đột nhiên rung lên, tia sáng đỏ rực xuyên thấu thân thể dị ma vương sáng lên, rồi đột nhiên nổ tung. Oanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trong khoảnh khắc ma huyết bắn tung tóe. A Quỷ Ảnh Vương kêu thảm một tiếng, nhưng lại nghiến răng bay vút lên trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời ngân quang sáng rực, một bàn tay khổng lồ bằng ngân quang lặng lẽ hiện ra, chụp về phía Quỷ Ảnh Vương, luồng khí tức không gian đậm đặc tỏa ra. Hừ. Xích Vân và Mộ Lam đồng thời hừ lạnh, hai dải cầu vòng đỏ và lam cực nhanh bay ra, quét ngang bầu trời giận dữ chụp tới. Vù. Tuy nhiên, một cảnh tượng quỷ dị lại xuất hiện. Chỉ thấy bầu trời gợn lên từng tầng gợn sóng, như kim cương lấp lánh. Sau một khắc, bàn tay ngân quang khổng lồ biến mất, đòn tấn công của Xích Vân và Mộ Lam đồng thời thất bại. Cùng lúc đó, bàn tay ngân quang quỷ dị xuất hiện bên cạnh Quỷ Ảnh Vương, trong lòng bàn tay hiện lên vết nứt không gian, định mang nó rời khỏi đây. Tại Đông Huyền Vực, ba người thiên nguyên tử của Nguyên Môn mặt mày hiện lên vẻ mừng như điên. Sau bao nhiêu ngày truy tìm, cuối cùng cũng tìm thấy, cuối cùng cũng sắp cứu được Quỷ Ảnh Vương. Ma ngục chính xác là rất mạnh, nhưng mạnh đến đâu cũng không thể xem nhẹ cái chết của một vị ma vương. Bọn họ nhất định phải cứu Quỷ Ảnh Vương về. Trời không phụ lòng người, bây giờ họ cuối cùng cũng đã thành công. Ha ha ha ha. Trong sơn môn của Nguyên Môn, một tràng cười lớn vui sướng vang vọng. Đôm đốt. Nhưng mà, ngay lúc Quỷ Ảnh Vương sắp được cứu, giữa bầu trời trong xanh, sấm sét đột nhiên nổ vang. Giữa lôi quang rực rỡ, một bóng hình uyển chuyển lặng lẽ hiện ra. Trong tay nàng, cây quyền trượng ngân quang khẽ điểm một cái, nhanh như chớp, điểm vào bàn tay khổng lồ bằng ngân quang kia. Ầm ầm. Đột nhiên, chín con lôi long hiện lên, đất trời bỗng nhiên trầm xuống, uy lực sấm sét mênh mông vô biên cuồn cuộn giáng xuống. Hống hống hống. Mang theo sức mạnh cuồng bạo vô tận, chín con lôi long hung hăng trút xuống bàn tay ngân quang. Oanh. Oanh. Oanh. Tiếng sấm sét trầm đục vang trời, từng đợt bão lôi điện bùng lên. Trong khoảnh khắc, bàn tay ngân quang vỡ nát, tiếng kêu thảm thiết mơ hồ vang vọng giữa đất trời. Hừ, Nguyên Môn. Cung chủ cười lạnh một tiếng, lôi đế quyền trượng trong tay ánh chớp lấp lóe, khí tức của lôi đình tổ phù chậm rãi chập chờn. Đông Huyền Vực, sơn môn Nguyên Môn. Phục. Ba vị cự đầu uy danh hiển hách của Nguyên Môn cơ thể rung lên, há miệng, đồng thời phun ra máu tươi, khí tức hùng hồn trong khoảnh khắc suy yếu. Trưởng giáo. Một lão già thân hình hiện lên, kinh hãi kêu lên khi thấy ba người đồng thời nôn ra máu. Đây là chuyện gì? Sao ba vị cường giả chuyển luân cảnh của Nguyên Môn lại đồng thời bị thương? Chết tiệt, là tổ phù. Nhân Nguyên Tử hai mắt đỏ như máu, giận dữ hét, chết tiệt, sao lại là Lôi Đình tổ phù? Mau. Thiên Nguyên Tử khóe mắt co giật, giận dữ hét, đại trưởng lão, lập tức điều khiển không gian tổ phù, mang thi thể kia trở về. Quỷ Ảnh Vương không cứu được nữa rồi, với Hỏa Diễm tổ phù và Lôi Đình tổ phù song trọng giáp công, nó chết chắc, nhưng chúng ta không thể tay trắng. Nhanh. Địa Nguyên Tử nói ngắn gọn, khóe miệng máu tươi rỉ ra. Vâng. Lục Phong thần sắc ngưng trọng, lập tức vận nguyên lực rót xuống, ngân quang ba động, xé rách không gian. Xúc tu của không gian tổ phù, lại một lần nữa vươn tới Loạn Ma Hải xa xôi. Loạn Ma Hải. Lệ. Tiếng Phượng Minh to rõ vang vọng đất trời, Hỏa Diễm Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời hú dài, biển lửa vô tận kèm theo đôi cánh hoa mỹ cháy hừng hực. A ha. Trong biển lửa, Quỷ Ảnh Vương đau đớn kêu thảm, ma khí của nó bốc hơi, thân thể nó tan chảy, hóa thành bùn đen kịch rồi bốc hơi tiêu tan. Tương phản với ngọn lửa nóng bỏng, gương mặt Ma La lại hoàn toàn lạnh lẽo. Suýt chút nữa đã để thứ này trốn thoát, đã như vậy, thì xử lý nó luôn. Ở các hướng khác, Mộ Thiên, Mộ Lam và Xích Vân ba người thần sắc cảnh giác, khí thế cuồng bạo như núi lửa phun trào đột ngột bùng nổ, phá hủy mọi thứ xung quanh. Họ muốn ngăn chặn tình huống đáng chết vừa rồi tái diễn, tuyệt không cho phép bất cứ ai cứu đi dị ma vương. Nhưng mà, trên hòn đảo nhỏ mà họ không để ý tới, một vết nứt không gian hiện lên, hút lấy thi thể không ai chú ý kia vào trong. Thực ra, Ma La và mấy người khác đã sớm cảm thấy không ổn, dù sao một dị ma vương không thể nào ẩn náu hoàn hảo trong cơ thể nhân loại như vậy. Thân thể kia tất nhiên có điểm bất thường, nhưng điều quỷ dị là, bốn cường giả đỉnh cao của Loạn Ma Hải đang căng thẳng tinh thần lại không một ai nhớ tới thi thể không tầm thường này. Bốn người đang đề phòng cảnh giác cũng không hề phát hiện sự xuất hiện trở lại của không gian tổ phù. Trên bầu trời, chỉ trong vài hơi thở, tiếng kêu thảm thiết của dị ma vương đã dần suy yếu rồi biến mất. Dưới chân Ma La, biển lửa vô tận và hỏa phượng lộng lẫy cũng dần thu lại, còn Quỷ Ảnh Vương sớm đã hóa thành hư vô. Ma ngục. Trong thế giới hỗn loạn và tà ác, một tia sáng nhanh như chớp bay tới, rơi vào một bàn tay trắng bệch. Quỷ Ảnh Vương chết rồi, huyết đăng cũng đã tắt. Bác Điện Hạ, hắn không phải đi Đông Huyền Vực sao? Không phải Đông Huyền Vực, là ở Loạn Ma Hải. Bên Đông Huyền Vực có người đang nhắm vào chúng ta. Thông Linh đại nhân, ngài thấy thế nào? Hư Vô Thôn Viêm dừng động tác trong tay, thản nhiên nói, ta không hứng thú với việc các ngươi làm gì. Nhưng bị người ta để mắt tới, hoặc là rút lui, hoặc là đẩy nhanh tiến độ để đạt được mục đích của mình. Các ngươi tự chọn đi. Nói rồi, viên đan dược trong tay hắn bay lên, một luồng khí thế mạnh mẽ chậm rãi hiện ra, dương cung mà chưa bắn. Đa tạ Thôn Linh các hạ. Không khách sáo, thất điện hạ. Hư Vô Thôn Viêm thản nhiên nói. Thất Ca Bác Vương Điện do dự nói. Vậy thì tăng tốc đi. Thất Vương Điện thản nhiên nói, trong mắt một tia hắc mang lóe lên, gửi cho ba tên Nguyên Môn kia chút đồ, để chúng nhanh chóng giải quyết Đông Huyền Vực. Ta ở lại vị diện này cũng đã đủ lâu rồi vâng. Lập tức, trong thế giới đen kịch và tà ác, tiếng hô vang vọng, người hưởng ứng như mây. Thiên Phong Hải Vực. Nơi này nằm ở phía tây bắc Loạn Ma Hải, tiếp giáp với Đông Huyền Vực. Đương nhiên, nói là tiếp giáp, nhưng khoảng cách thẳng tắp cũng hơn vạn dặm. Cường giả sinh huyền cảnh bay cũng phải mất nửa năm mới vượt qua được. Chắc chắn, chuyển luân cảnh thì không cần, trực tiếp xé rách không gian là được, nhưng khoảng cách giữa hai nơi đúng là không nhỏ. Thiên Phong Hải Vực rất rộng lớn, các thế lực trong đó cũng không hề yếu. Hai động thiên, Càn Khôn động thiên và Tà Phong động thiên đều có cường giả chuyển luân cảnh trấn giữ. Ngũ đại gia tộc tuy không có chuyển luân cảnh, nhưng người mạnh nhất cũng có tu vi tử huyền cảnh viên mãn, cũng không hề yếu. Cửi trên trấn hải huyền kình, một loại hải thú nổi tiếng về tốc độ và sức bền. Lữ Bố và cung chủ từ Thiên Lôi Hải Vực đến Thiên Phong Hải Vực, mất khoảng 10 ngày. Đây chính là Huyền Linh đảo sao? Cung chủ nhìn bóng đen xuất hiện ở phía xa, tò mò hỏi. Mặc dù tên là đảo, nhưng nơi này cực kỳ rộng lớn. Trên bản đồ cho thấy, nơi đây có cả núi, hồ, rừng rậm, sông lớn, và sa mạc. Nói là đảo, chẳng bằng nói là một mảnh lục địa tương đối nhỏ. Không hổ là nơi Viêm chủ ngủ say. Lữ Bố cười ha hả. Hắn còn tưởng Huyền Linh đảo thật sự chỉ là một hòn đảo nhỏ. Hả? Nghe vậy, cung chủ trừng lớn mắt, nơi Viêm chủ ngủ say. Ừm, một trong viễn cổ bát chủ, Viêm chủ, đang ngủ say ở đây, tiện thể trấn áp dị ma. Lữ Bố cười nói chính xác thì, nơi đây thực chất là một tòa trấn ma ngục. Trấn ma ngục khóe mắt cung chủ giật một cái, nhìn xuống mặt đất dưới chân, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút tê dại. Ngươi Lữ Bố, làm sao ngươi biết được chuyện này? Nàng chấn kinh vì trấn ma ngục, nhưng càng khiếp sợ hơn vì Lữ Bố lại biết chuyện này. Nếu dị ma cũng biết nơi này, e rằng chúng sẽ điên cuồng tấn công. Ta có nguồn tình báo đặc biệt mà Lữ Bố cười nhạt, hắn nhìn ra sự lo lắng của cung chủ, nhưng thực ra không cần thiết. Ma ngục hẳn đã sớm biết nơi này, chỉ là tạm thời chưa động thủ mà thôi. Lữ Bố sờ cằm, hắn nhớ trên Thiên Huyền Đại Lục có tổng cộng 3 trấn ma ngục, Viêm chủ, Hắc Ám chi chủ và Sinh Tử chi chủ mỗi người trấn giữ một nơi. Nhưng Sinh Tử chi chủ bị thương rất nặng, đã trốn vào luân hồi dưới sự che chở của Thôn Phệ chi chủ, trấn ma ngục kia cũng bị phong cấm, mất đi dấu vết, ngay cả các bát chủ khác cũng không biết nơi đó ở đâu. Nhưng Thiên Vương Điện vẫn tìm được trấn ma ngục đó, không chỉ tìm được 3 trấn ma ngục, mà ngay cả nơi Hồng Hoang chi chủ ngủ say dưỡng thương cũng tìm ra. Ngay cả cấm địa Thiên Yêu Điêu nơi Không Gian chi chủ ngủ say cũng bị dị ma thẩm thấu, có thể thấy ma ngục mạnh đến mức nào. Cho nên, chuyện băng chủ hiến tế cũng không thể trách nàng, cũng không thể trách những người khác. Chỉ có thể nói dị ma nhất tộc thực sự mạnh mẽ, có kiên nhẫn, có thủ đoạn, có mưu lược. Trong đại chiến thiên địa lần thứ 2, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay ma ngục. Viễn cổ bát chủ và những người như Lâm Động hoàn toàn bị động, giống như lính cứu hỏa, ở đâu cần thì chạy đến đó. Trong trận chiến ở Võ Hội Đảo, Thất Vương Điện đã dùng kế vây ngụy cứu Triệu, vây điểm đánh viện binh, và suýt nữa đã giải thoát được Đại Thiên Tà Ma Vương trong trấn ma ngục ở Huyền Linh Đảo. Những dị ma như Thiên Vương Điện có mục tiêu rõ ràng, thủ đoạn kín đáo, chiến lược rõ ràng, và tinh thần không sợ chết, không thể nói là không mạnh. Bọn chúng vì mở ra khe hở vị diện mà lần lượt tự bạo, coi sinh tử nhẹ tựa lông hồng, và kết quả cuối cùng cũng rất rõ ràng, bọn chúng đã làm được. Đáng tiếc, so với Thiên Vương Điện, dị ma hoàng lại có chút không đủ sức. Nhưng sự thất bại của dị ma nhất tộc không phải là thất bại của Thiên Vương Điện, mà là thất bại của dị ma hoàng, thua dưới tay vị diện Chi Thai và Lâm Động. Có thể nói, Thiên Vương Điện hoàn toàn nghiền ép viễn cổ bát chủ, không thể bảo là không mạnh. Trong lúc suy tư, Lữ Bố đã dắt cung chủ đặt chân lên Huyền Linh Đảo. Nơi này hẻo lánh, không nằm trên bất kỳ tuyến đường hàng hải nào, người qua lại có, nhưng không nhiều, cũng không mạnh. Ngươi nói muốn tìm cơ duyên cho Thanh Trúc là cơ duyên gì? Cung chủ tò mò hỏi. Thực ra, số lượng lớn lôi đình chi tâm mà nàng lấy được từ lôi phủ đã đủ dùng, đủ để nha đầu Thanh Trúc sau khi đạt đến sinh huyền cảnh có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đi xem chẳng phải sẽ biết sao? Lữ Bố không vội nói cho nàng biết, ánh mắt đảo qua, liền thấy được một cái hồ nước sâu trong núi Huyền Linh, trong đó còn có một con yêu thú 3 đầu ma dao. Trong lúc nói chuyện, hai người bước một bước, liền xuất hiện trên một mặt hồ tĩnh mịch. Nơi đây côn trùng kêu vang, chim hót líu lo, gió nhẹ mây bay, vô cùng thanh bình. Không khí trong lành dễ chịu, hương cỏ cây thoang thoảng quanh hồ, giữa hồ còn có một hòn đảo nhỏ. Hai bên là rừng rậm nguyên sinh vô cùng rậm rạp, núi cao rừng sâu, tán cây cao vút, ngẩng đầu không thấy được mặt trời và bầu trời. Ồ, nơi này lại có sinh sinh huyền linh quả. Cung chủ kinh ngạc nói. Với nhãn lực của nàng, chỉ trong nháy mắt đã phát hiện ra thứ cất giấu bên trong. Nàng lập tức vung tay áo, giữa đất trời, sinh khí màu trắng lưu chuyển, dưới mặt hồ, vô số con cá tung tăng, điên cuồng nhảy lên khỏi mặt nước. Không bao lâu sau, trên hòn đảo giữa hồ, ánh sáng màu phỉ thúy bừng lên, một cây đại thụ chậm rãi phá đất mà ra. Trên cây, 5 điểm sáng lưu chuyển, tỏa ra khí tức sinh cơ mê người. 5 quả sinh sinh huyền linh quả, quả thật không tệ. Cung chủ khẽ nhướng mày, cười nhạt nói. Oanh! Lúc này, mặt hồ yên tĩnh đột nhiên nổ tung một trận sóng lớn, sóng nước phóng lên trời, hóa thành từng lưỡi dao gào thét đánh tới. Ai? Dám đụng vào đồ của bản vương? Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, một con ma dao 3 đầu màu đen chập chờn trên mặt hồ, đôi mắt đỏ tươi trừng trừng nhìn Lữ Bố và cung chủ. Ồ, lại là một con yêu thú cấp sinh huyền cảnh. Cung chủ kinh ngạc nói. Không trách nàng không phát hiện, thứ này quá yếu, trong mắt nàng như con sâu cái kiến. Lữ Bố sở dĩ phát hiện là vì đã biết trước, nên luôn ghi nhớ, muốn không phát hiện cũng khó. Đây là đồ của bản đại gia, các ngươi cút ngay cho ta. Con ma dao 3 đầu lệ khí đầy mình, không cút thì đến phân của ngươi cũng bị đánh ra. Ánh mắt Lữ Bố đầy vẻ trêu tức, con ma dao 3 đầu này nói chuyện lúc nào cũng thối như vậy sao? Con yêu thú nhà ngươi, quả là có chút thú vị. Cung chủ cũng không tức giận, nhưng lười nói nhảm với nó, đầu ngón tay bắn ra một tia hắc mang. Còn dám động thủ với bản vương? Tự tìm cái chết. Con ma dao 3 đầu nổi giận gầm lên một tiếng, mặt hồ dưới thân sôi trào, nước hồ ngưng tụ thành một cây tam xoa kích, mang theo khí tanh hôi đột nhiên bắn nhanh ra, đâm thẳng vào tia hắc mang nhỏ như kim kia. Xoẹt. Một tiếng vang kỳ lạ lặng lẽ vang lên, cây tam xoa kích trong nháy mắt đã bị ăn mòn sạch sẽ. Tử khí. Tử huyền cảnh. Sáu con mắt của ma giao ba đầu lồi ra, không thể tin được mà thét lên. Lúc này nó không còn quan tâm gì nữa, rụt đầu lại định trốn về trong hồ. Nhưng chưa kịp chui xuống, mặt hồ ầm ầm vang dội, một quả cầu nước khổng lồ bay lên không, bao bọc lấy nó. Quả cầu nước nén lại, ma giao ba đầu lập tức kêu thảm một tiếng, máu tươi phun ra, vô thức thu nhỏ thân hình, biến thành hình người. Bên kia, cung chủ vung tay áo, kình phong cuốn lên, hái xuống năm quả sinh sinh huyền linh quả trên cây phỉ thúy ở hòn đảo giữa hồ. Thứ này làm sao bây giờ? Tất kỷ huyền linh quả, cung chủ chỉ vào con ma giao ba đầu hỏi. Đại nhân các ngài có lòng dạ rộng lượng, cầu xin các ngài tha cho ta. Ma giao ba đầu liên tục cầu xin tha thứ, hóa thành hình người, hắn mang một cái đầu trọc lóc, cầu khẩn nói, ta ép ngồi đáy giếng, không biết hai vị công tham tạo hóa, mạo phạm trước, ta cầu xin đại nhân tha cho ta một lần. Tha cho nó đi, không cần thiết lấy mạng nó. Lữ Bố thản nhiên nói. Với thân phận của hắn, cũng không cần phải so đo với một con yêu thú như vậy. Cũng được. Cung chủ thản nhiên nói, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt thế hiện lên một nụ cười. Suy nghĩ của Lữ Bố cũng không khác nàng là mấy, lấy đồ đi là được rồi, không cần thiết phải giết con yêu thú này. Dù sao thì nàng và Lữ Bố đã lấy đi thứ mà nó bảo vệ, cũng có phần đối lý. Đa tạ hai vị đại nhân, đa tạ hai vị đại nhân không giết. Con ma giao ba đầu lập tức cảm động đến rơi nước mắt, nhưng con ngươi đảo một vòng, lại mở miệng nói, đại ân đại đức không thể báo đáp, nhưng tại hạ có thể tặng hai vị đại nhân một cơ duyên. Ồ, cơ duyên gì? Lữ Bố nhớ mày, ánh mắt có chút treo tức, như cười như không mà hỏi. Chẳng lẽ là địa tâm sinh linh tương? Gã tiểu bạch kiểm này quả nhiên lòng tham không đáy, con ma giao ba đầu thầm mừng trong lòng, sau đó trầm giọng nói, địa tâm sinh linh tương. Thứ đó ở ngay dưới lòng đất huyền linh đảo, bị một lớp nham thạch tâm vây quanh. Ta vào không được, ta quá yếu, lại am hiểu công pháp và võ học thuộc tính thủy. Nhưng hai vị tiền bối thì khác, các vị công tham tạo hóa, chắc hẳn sẽ dễ như trở bàn tay. Con ma giao ba đầu đang nói thao thao bất tuyệt, nhưng chưa nói xong, đã thấy vẻ mặt đầy ý vị của hai người. Không hiểu sao, con ma giao ba đầu có chút chột dạ, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc một cách khó hiểu. Ngươi rất không thành thật. Cung chủ thản nhiên nói. Nàng không biết vấn đề cụ thể, nhưng nàng có thể nhìn ra con ma giao ba đầu không có ý tốt. Hơn nữa Lữ Bố đã nói, dưới lòng đất này có một tòa trấn ma ngục, không chỉ có dị ma mà còn có cả viêm chủ, con yêu thú này lại muốn họ đi xuống lòng đất, không có không có, tuyệt đối không có. Cái đầu trọc lóc của ma giao ba đầu lập tức đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích, dưới lòng đất thật sự có địa tâm sinh linh tương, cũng thật sự có nham thạch, ta thật sự vào không được. Nhưng ngươi không nói địa tâm sinh linh tương có trận pháp bảo vệ, một khi chạm vào là chết đúng không? Lữ Bố thản nhiên nói. Hắn nhớ điểm này, trong nguyên tác, nó đã dùng cách này để hãm hại Lâm Động, nhưng Lâm Động lại trực tiếp ném nó vào trong trận pháp, ép con ma giao ba đầu này chỉ có thể tự bạo. Không ngờ nó lại định giở trò này với hai người họ, quả là có chút thú vị. Ta nghe vậy, con ma giao ba đầu lập tức mặt mày trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Quả nhiên không thành thật, cung chủ cười nhạt nói, vốn định tha cho ngươi, đã ngươi không thành thật như vậy thì phong ấn ngươi ở đây đi. Cái mạng quèn của ngươi ta cũng lười lấy, đợi ngày nào ngươi chết, phong ấn cũng sẽ tự mất. Nói rồi, tay ngọc nhấn một cái, giữa thiên địa ngân quang đột khởi, hóa thành một bàn tay khổng lồ bằng ngân quang vỗ xuống. Chuyển luân cảnh không? Con ngươi của ma giao ba đầu co lại thành cây kim, kinh hãi thét lên, quay người bỏ chạy. Giờ phút này, nó rốt cuộc cũng biết mình đang đối mặt với người như thế nào. Hoàn toàn không phải là tử huyền cảnh như nó tưởng tượng, mà là cường giả chuyển luân cảnh có thể xưng bá một phương. Trong nháy mắt, nó hối hận đến phát điên. Hai vị đại nhân này rõ ràng đã tha cho nó, tại sao nó còn phải lắm mồm? Nhưng nếu thật sự để con ma giao ba đầu này chạy thoát, thì vị cung chủ đã chạm đến luân hồi chuyển luân cảnh này cũng có thể tự phế tu vi được rồi. Oanh! Ngân quang rực rỡ nén xuống, một chưởng vỗ nó lên hòn đảo giữa hồ. Dưới sức mạnh phong cấm của không gian, ma giao ba đầu ngưng kết cứng ngắc như một pho tượng, ngay cả mắt cũng không thể chuyển động. Phong ấn này, trừ phi luân hồi cảnh đến, nếu không không ai có thể phá. Đi thôi, chúng ta xuống dưới xem. Lữ Bố cười nói. Cung chủ gật đầu, nói thật nàng có chút tò mò không biết Lữ Bố và viêm chủ ai mạnh hơn. Lữ Bố cho nàng cảm giác quá kỳ lạ, luôn cảm thấy chỉ kém một chút nữa là mình có thể đuổi kịp hắn. Khi chưa chạm đến luân hồi nàng đã cảm thấy như vậy, chạm đến luân hồi, nàng vẫn cảm thấy như vậy. Nàng có một loại dự cảm, có lẽ dù mình có thật sự bước vào luân hồi cảnh, cũng sẽ tiếp tục có cảm giác này. Đông Huyền Vực, Nguyên Môn. Ba vị cự đầu của Nguyên Môn và Lâm Lang Thiên với đôi mắt đỏ tươi, bốn người ngồi đối diện nhau, không khí có chút ngưng trọng. Đối với cái chết của Quỷ Ảnh Vương, Ma Ngục cũng không trách cứ, dù sao Quỷ Ảnh Vương đã phải đối mặt với một nhất trọng luân hồi cảnh, một người trưởng khống tổ phù và hai cường giả chuyển luân cảnh. Đội hình này, ngay cả chân vương cũng không chắc có thể thoát, huống chi Quỷ Ảnh Vương chỉ là giả vương. Xem xét lại toàn bộ sự việc, ba người Nguyên Môn phát hiện rất nhiều điểm không đúng. Đầu tiên, Quỷ Ảnh Vương trước khi đến Loạn Ma Hải đã biết về các cường giả ở đó, bản thân nó cũng rất cẩn thận, nhưng tại sao vẫn bị bắt? Hơn nữa, là bị phong ấn, chứ không phải bị phát hiện, điều này cho người ta cảm giác như một cuộc mai phục có chủ đích. Người của Loạn Ma Hải mạnh đến vậy sao? Ngoài ra, còn có trận chiến trước khi Quỷ Ảnh Vương chết. Ba người dùng không gian tổ phù tìm kiếm gần 10 ngày mà không có kết quả. Theo lý thuyết, Quỷ Ảnh Vương bị vây khốn nên đã bị các cường giả Loạn Ma Hải hành hạ đến chết từ lâu. Nhưng lạ thay, phong ấn của các cường giả Loạn Ma Hải lại xuất hiện sơ hở, để họ tìm được vị trí của Quỷ Ảnh Vương. Lúc đó vội vàng cứu người, ba người Nguyên Môn không suy nghĩ nhiều. Bây giờ xem xét lại, họ mới nhận ra điều không ổn. Khe hở đó xuất hiện quá quỷ dị, dường như là để dụ họ ra tay. Và họ quả thực đã ra tay, nhưng cái giá phải trả là bị Lôi Đình tổ phù chặn đánh. Có lòng tính không lòng, họ toàn bộ đều bị trọng thương. Khụ khụ khụ, Nhân Nguyên Tử đột nhiên mặt đỏ lên, ho dữ dội, máu tươi đỏ thẫm kèm theo tiếng sấm nhỏ li ti tràn ra. Chỉ một lát sau, bạch bào trên người Nhân Nguyên Tử đã nhuốm một màu đỏ thắm. Chết tiệt, Lôi Đình tổ phù khụ khụ khụ, lửa giận trong mắt Nhân Nguyên Tử bùng lên, nhưng lại ho dữ dội, tương lai ta nhất định phải vặn cổ tên kia xuống. Khụ khụ khụ, sẽ có cơ hội. Ánh mắt Địa Nguyên Tử âm hiểm và thù hận, khóe miệng tóe ra máu tươi, giống như một con rắn độc đang âm thầm tích tụ sức mạnh. Sức mạnh của Lôi Đình tổ phù đang tùy ý phá hoại cơ thể họ, nếu không trục xuất được luồng sức mạnh đó, thì họ có khôi phục cơ thể bao nhiêu lần cũng vô dụng. Nói chuyện chính đi, Thiên Nguyên Tử hít sâu, nén lại cơn ngứa trong cổ họng, trầm giọng nói. Vết thương của hắn so với Địa Nguyên Tử và Nhân Nguyên Tử chắc chắn nặng hơn, Ma Ngục có ý kiến gì không? Đây là cảm ngộ luân hồi và thuốc chữa thương. Đối diện, Lâm Lang Thiên lấy ra ba khối thủy tinh đen trong suốt và mấy viên đan dược đen kịt. Những viên đan dược này đều do Thông Linh đại nhân luyện chế, các ngươi thật có phúc, khôi phục thương thế không thành vấn đề. Yêu cầu của Ma Ngục rất đơn giản, muốn các ngươi đẩy nhanh tốc độ, mau chóng chiếm lấy toàn bộ Đông Huyền vực. Vâng. Nghe vậy, ba người Thiên Nguyên Tử thần sắc trang nghiêm, đồng thanh đáp. Họ biết những viên thuốc chữa thương và cảm ngộ luân hồi này không dễ nhận. Mục tiêu đầu tiên, Đạo Tông. Lâm Lang Thiên tiếp tục. Hử. Tại sao lại chọn Đạo Tông? Nhân Nguyên Tử sững sờ, tuy hợp lý nhưng có chút bất ngờ. Bởi vì trong Đạo Tông có viễn cổ thần vật mà các ngươi nói, Đại Hoang Vu Bia. Lâm Lang Thiên thản nhiên nói, không chỉ vậy, dưới Đại Hoang Vu Bia còn có một vị chân vương. Hiểu rồi. Nghe vậy, ba người Nguyên Môn trầm giọng nói. Hành động này có thể nói là một công ba việc. Vừa có thể diệt Đạo Tông, vừa có thể giải cứu vị chân vương kia, lại còn có thể khống chế Đại Hoang Vu Bia trong tay. Thần vật uy danh hiển hách trong đại chiến thiên địa lần trước này, không được phép lại đối nghịch với Ma Ngục. Còn nữa, không được gây ra sự cảnh giác của các thế lực khác. Lâm Lang Thiên tiếp tục, nếu tình hình xấu đi, các tông phái khác liên thủ tấn công Nguyên Môn, dẫn đến sự chú ý của các cường giả khác, nhất là cường giả luân hồi cảnh, thì Ma Ngục sẽ tùy tình hình mà từ bỏ các ngươi. Nghe vậy, ba người lập tức mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Ma Ngục nói từ bỏ, không chỉ đơn giản là rút người đi, mà là xóa sổ toàn bộ. Đã như vậy vậy trước tiên hãy bức Điên Ứng Huyền Tử đi. Nhân Nguyên Tử cười lạnh, ánh mắt yếu ớt xuyên qua không gian vô tận, rơi vào một vùng đất quen thuộc. Lục Phong, truyền lệnh cho Nguyên Thương bọn chúng, trong cuộc thi đấu tông phái sắp tới, bảo chúng ra tay tàn độc với Đạo Tông một chút, chúng đừng có để thua kém ba người Hoắc Nguyên. Vâng. Trong góc, đại trưởng lão Nguyên Môn Lục Phong trầm giọng nói. Rầm rầm. Dưới đáy hồ sâu thẳm và tối tăm, Lữ Bố và Khương Tuyết Hy nhanh chóng lặn xuống. Chẳng mấy chốc, mặt trời trên cao đã biến thành một điểm sáng nhỏ, không thể chiếu rọi đến đáy hồ sâu này. Điều kỳ lạ là, nước ở đáy hồ lại ấm hơn vài phần so với mặt hồ. Quả nhiên quỷ dị, cung chủ lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một vệt đỏ thẫm, trước mắt bỗng hiện ra một thế giới nham thạch nóng chảy, và xung quanh đột nhiên trở nên nóng bỏng. Hừ. Cung chủ giật mình, nhìn lên rồi lại nhìn xuống, cảm thấy có gì đó không đúng. Đây là một không gian khác. Lữ Bố giải thích. Nhưng có chút kỳ quái, ranh giới giữa không gian này và cái hồ bên ngoài không hề rõ ràng. Điều quỷ dị nhất là, trong trấn Ma Ngục của Viêm chủ lại sinh ra địa tâm sinh linh tương, và sự xuất hiện của địa tâm sinh linh tương lại thúc đẩy sự ra đời của sinh sinh huyền linh quả bên ngoài. Lữ Bố rất khó không nghi ngờ rằng, đây là thứ mà vị diện chi thai đã đặc biệt sắp đặt cho Lâm Động. Còn việc làm vậy có ích lợi gì? Đây là lần đầu tiên Lâm Động trực diện tiếp xúc với viễn cổ bá chủ. Lâm Động, người trưởng khống tổ thạch và thôn phệ tổ phù, đã hoàn toàn có mối liên hệ với viễn cổ bá chủ. Thôi, lười nghĩ những chuyện này, Lâm Động bây giờ đã không còn quan trọng. Lữ Bố cười nhạt, chắp tay cung chủ bước vào trong dòng nham thạch. Phù phù một tiếng, hai người xuyên qua nham thạch, đến một quảng trường màu đỏ rực vô cùng rộng lớn. Ở trung tâm quảng trường, có một cái ao đá rộng khoảng mấy chục trượng. Trong ao, nham thạch đỏ rực sùng sục sôi trào, nhưng trên bề mặt nham thạch lại có một khối dịch lỏng màu xanh biếc lớn bằng bàn tay. Sinh cơ đậm đặc chậm rãi tỏa ra, ngay cả không gian xung quanh cũng trở nên tràn đầy sức sống. Thật sự có địa tâm sinh linh tương. Cung chủ kinh ngạc nói, rồi nàng lại có vẻ mặt khó hiểu, tại sao trong trấn ma ngục lại sinh ra loại thiên tài địa bảo này? Ai biết được? Lữ Bố nhún vai, hắn cũng không hiểu. Lữ Bố vung tay áo, ngân quang quanh thân lóe lên, dắt theo cung chủ đi tới. Ngay khi hai người vừa bước vào phạm vi ao đá, từng tia sáng đỏ rực sắc bén bắn nhanh tới. Tuy nhiên, ngay lúc những tia sáng này đến gần, ngân quang lóe lên, bẻ cong và chuyển hướng những tia sáng sắc bén đó. Hai người thông dong đi đến bên cạnh khối địa tâm sinh linh tương, lấy nó vào tay. Ngay lúc cung chủ đang thắc mắc tại sao Lữ Bố lại phải đích thân động thủ, Lữ Bố đột nhiên dắt nàng nhảy vào trong ao nham thạch. Khoảnh khắc tiếp theo, cảnh vật trước mắt thay đổi, một không gian tối tăm vô biên hiện ra trước mắt nàng. Trong bóng tối, từng dòng sông nham thạch khổng lồ vạn trượng chậm rãi chảy xuôi, giăng khắp nơi, tạo thành một hệ thống mạch lạc phức tạp và khổng lồ. Nơi này chính là trấn ma ngục. Trong mắt cung chủ hiện lên một tia rung động, nơi này còn kinh khủng hơn cả lôi giới của lôi đế. Ừ, Lữ Bố gật đầu, đi thôi, lấy cho ngươi một thứ. Lữ Bố cười nhạt nói, lôi đế quyền trượng đã bị ba tên nguyên môn kia nhìn thấy rồi, tạm thời không nên dùng nữa. Ừ, cung chủ khẽ gật đầu. Nàng dùng lôi đế quyền trượng đã thương nặng ba tên nguyên môn, chắc chắn sẽ khiến chúng ghi hận trong lòng. Bây giờ địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, cục diện tốt đẹp như vậy, sao nàng có thể dễ dàng từ bỏ. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến trung tâm của một vùng biển nham thạch. Nơi đây, yên tĩnh đặt một cổ quan tài được đúc bằng tinh thể màu đỏ thẫm. Trong quan tài, mơ hồ có thể thấy một nam tử mặc trường bào màu lửa đỏ đang nằm. Lữ Bố nhếch miệng, có nhiều thứ có thể dùng để trấn áp như vậy, tại sao viêm chủ này lại muốn nằm trong quan tài? Vui lắm sao? Lữ Bố vươn tay ra, trong tay hắc quang lưu chuyển, sức mạnh thôn phệ chậm rãi hiện lên, bao phủ lấy cổ quan tài đỏ thẫm. Không lâu sau, ánh sáng đỏ thẫm lưu chuyển, một vệt sáng từ trong quan tài bay ra, rơi vào tay Lữ Bố. Đây là cái gì? Cung chủ nhìn vệt sáng trong tay Lữ Bố, kinh ngạc hỏi. Viêm thần cổ bài, là đồ do viêm chủ làm ra. Lữ Bố lắc lắc tấm bài gỗ cổ xưa trong tay, nói, cũng giống như lôi đế quyền trượng, có một tia sức mạnh của tổ phù, xem như là một linh bảo không tồi. Nói rồi, Lữ Bố đưa vật này vào tay cung chủ. Ngươi gọi đây là linh bảo không tồi? Khóe miệng cung chủ giật một cái. Một thuần nguyên chi bảo thượng đẳng cũng đủ để một cường giả chuyển luân cảnh dành cả đời để luyện chế. Vật phẩm cấp bậc này đã không thua kém gì viễn cổ thần vật. Đi thôi, ở lại đây vô ích. Lữ Bố nhún vai, dắt cung chủ rời khỏi nơi này. Cuộc trò chuyện của hai người cũng không cố tình hạ giọng. Đây là trấn ma ngục, vốn nổi tiếng về sự kiên cố, nếu chỉ tùy tiện nói vài câu mà có thể gây ra sụp đổ thì trấn ma ngục này còn có tác dụng gì? Còn về viêm chủ, nếu như thế này mà cũng có thể đánh thức hắn, thì hắn ngủ không phải trong quan tài, mà là trên giường. Khi hai người rời đi, tòa trấn ma ngục này lại chìm vào yên tĩnh. Sức mạnh thôn phệ người đó là ai thật mạnh trong quan tài, lông mày của viêm chủ rung lên, ánh sáng quanh thân lưu chuyển, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Ít nhất, người này là người trưởng khống tổ phù, là người phe mình, không liên quan gì đến dị ma. Đông Huyền Vực, Thái Thanh Cung. Trong một sơn động ẩn khuất, ngân quang lưu chuyển, hai bóng người chậm rãi xuất hiện. Cuối cùng cũng về rồi, cung chủ chậm rãi vươn vai, cảm nhận được môi trường quen thuộc xung quanh, không khỏi hiện lên vẻ thoải mái. Lữ Bố nhìn xung quanh, nơi đây tối om, nhưng có một chiếc giường nhỏ, bày biện một vài vật dụng của nữ nhi, thậm chí còn có mấy cây trâm ngọc. Rất tinh xảo, rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là ngọc phàm thông thường, không có gì đặc biệt. Trâm thường dùng để búi tóc, mà búi tóc thường là nghi thức của nữ tử đã xuất giá. Trước đây lúc ta không muốn tu luyện, liền chạy đến nơi này thôi, không nói nữa. Cung chủ đang nói, đột nhiên cảm thấy không ổn, không chỉ không khí không ổn, mà cả ánh mắt của Lữ Bố cũng không ổn. Nàng quả quyết ngậm miệng lại. Trong bóng tối, gương mặt diễm lệ của nàng hiện lên một vệt hồng nhàn nhạt. Đây là nơi riêng tư nhất của nàng, còn riêng tư hơn cả khuê phòng. Ban đầu nàng không ý thức được điều này, đợi đến khi mang Lữ Bố đến, mới nhận ra điều không ổn. Cảm giác như mình bị Lữ Bố nhìn thấu hết, cung chủ khẽ mím môi đỏ, nén lại sự e thẹn trong lòng, vội vàng chuyển chủ đề, tại sao lúc đối phó với ba tên nguyên môn kia, ngươi lại muốn ta dùng lôi đế quyền trượng? Bởi vì không gian tổ phù đang ở trong tay nguyên môn. Cái gì? Cung chủ lập tức trừng lớn mắt, không gian tổ phù đang ở trong tay nanh vuốt của dị ma. Hả? Ta chưa nói với ngươi sao? Lữ Bố có chút gãi đầu, thoáng nhớ lại, hình như đúng là chưa nói. Ngươi nói lúc nào? Cung chủ tức giận nói. À, vậy bây giờ ngươi đã biết rồi. Lữ Bố nhún vai. Ra là bàn tay ngân quang đó là không gian tổ phù, khó trách lại vô tung vô ảnh như vậy. Cung chủ trách móc Lữ Bố xong, mới vỡ lẽ, chẳng trách thứ đó di chuyển biến ảo khôn lường, không thể khóa chặt. Chẳng trách Lữ Bố lại muốn mình dùng lôi đế quyền trượng để đối phó với nó. Ngươi không có ý định gì sao? Cung chủ hỏi. Lữ Bố có thể luyện hóa hai tổ phù, thì cũng có thể luyện hóa ba tổ phù, hắn không thể nào bỏ qua không gian tổ phù. Không vội, nguyên môn chạy không thoát đâu. Lữ Bố cười nhạt, đặt mông ngồi xuống chiếc giường nhỏ trong sơn động. Ngươi tùy ngươi. Cung chủ hít sâu, vệt hồng trên gương mặt xinh đẹp lan tỏa. Sau đó nàng quay người rời đi, không biết cái tùy ngươi đó là chỉ chuyện riêng tư bây giờ, hay là chuyện công việc vừa thảo luận. Nhưng nàng không vội kéo Lữ Bố khỏi giường, cả này càng cản, hắn lại càng hăng. Nàng đã quá quen thuộc với Lữ Bố rồi. Nửa canh giờ sau, tin tức cung chủ xuất quan đã lan truyền trong giới trưởng lão Thái Thanh Cung. Không lâu sau, mệnh lệnh của cung chủ được ban xuống. Các trưởng lão tử huyền cảnh đại thành lập tức đến Thanh Vân Điện. Một tiếng ra lệnh, năm vị trưởng lão trong lòng đầy nghi hoặc đã đến một đại điện trên chủ phong. Cung chủ cũng không nói nhiều lời thừa, trực tiếp lấy ra số lượng lớn lôi đình chi tâm lấy được từ lôi phủ, để họ luyện hóa ngay tại chỗ, giúp họ nâng cao tu vi lên tử huyền cảnh viên mãn. Còn việc sẽ tiêu hao bao nhiêu lôi đình chi tâm, điều này không cần phải cân nhắc. Tập trung tài nguyên mới có thể nâng cao thực lực. Nhìn thấy vô số lôi đình chi tâm, năm vị trưởng lão tử huyền cảnh đại thành vừa kích động vạn phần, vừa không dám phân tâm, vội vàng khoanh chân ngồi xuống bế quan, bắt đầu luyện hóa. Các trưởng lão tử huyền cảnh viên mãn đang hộ pháp thấy vậy thì khiếp sợ không thôi, không rõ cung chủ từ đâu lấy được nhiều lôi đình chi tâm như vậy, thật quá kinh người. Nhưng nếu thành công, Thái Thanh Cung sẽ có thêm năm vị tử huyền cảnh viên mãn. Nghĩ đến đây, mấy vị trưởng lão lập tức kích động không thôi. Chuyện này qua đi, về số lượng cường giả tử huyền cảnh, họ đã đủ sức sánh vai với nguyên môn. Mặt khác, cung chủ lại một lần nữa ra lệnh triệu tập các trưởng lão sinh huyền cảnh viên mãn, mỗi người một viên tĩnh mịch đan, để họ bắt đầu đột phá tử huyền cảnh. Bây giờ Đông Huyền vực gió thổi báo bão sắp đến, nàng quá rõ ràng Thái Thanh Cung phải chuẩn bị từ sớm. Cung chủ, người đi đâu mà kiếm được nhiều thiên tài địa bảo như vậy? Trong trưởng lão điện của Thái Thanh Cung, một lão phu nhân tóc bạc da mồi, chống gậy, tò mò hỏi. Khụ, cái này ta có nguồn cung cấp đặc biệt, sư thúc, người không cần phải quan tâm. Cung chủ ho nhẹ một tiếng, học theo Lữ Bố nói bừa. Nàng không thể nào nói là đã theo Lữ Bố đi một chuyến loạn ma hải được. Chuyện này căn bản không thể nói ra, lỡ như sư thúc lại truy hỏi thêm, nàng biết trả lời thế nào. Ngươi thôi bỏ đi. Lão phu nhân đang định khuyên vài câu, nhưng không biết nên nói gì. Dù sao đây cũng là chuyện tốt, mà cung chủ cũng không có biểu hiện gì khác thường hử. Nha đầu nhà ngươi, không phải đã tìm được người trong lòng rồi chứ? Lão phu nhân đột nhiên ánh mắt ngưng lại, trầm giọng hỏi. Nàng đột nhiên nghĩ đến khả năng này, biểu hiện của nha đầu này quá mức khác thường. Cung chủ trong lòng rung lên, nhưng trên mặt lại không hề biến sắc, trầm giọng nói, sư thúc, ta là Thái Thanh cung chủ. À, lão phu nhân trên dưới đánh giá một lượt, nhưng cũng không nhìn ra vấn đề, dù sao nàng cũng tu luyện thái thượng cảm ứng quyết, đối với nam nhân hoàn toàn không biết gì. Sư thúc, ta đi tu luyện đây. Trong khoảng thời gian này, chuyện trong cung phiền người để tâm nhiều hơn. Cung chủ trầm giọng nói, luồng khí tức quanh thân chậm rãi lưu chuyển. Ngươi ngươi đã chạm đến luân hồi. Lão phu nhân lập tức trừng lớn mắt, đôi mắt đục ngầu rực rỡ như minh châu, vui mừng không xiết. Nàng rốt cuộc cũng biết tại sao cung chủ lại có chút khác so với trước đây, ra là thực lực đã tăng cường. Cung chủ gật đầu, từ tốn nói, đi thôi. Vâng. Lão phu nhân đáp lời, không còn chút nghi ngờ nào nữa. Trên một ngọn núi, nơi đây xanh tươi tốt, trồng đầy những khóm tử trúc. Giữa rừng trúc tĩnh mịch, một căn nhà trúc tỏa ra ánh sáng thanh nhàn nhạt. Lữ Bố, sao ngươi lại đến đây? Cửa phòng trúc mở ra, Lăng Thanh Trúc kinh ngạc nói. Nàng khẽ điểm chân, nhanh nhẹn bay tới. Đến thăm ngươi một chút. Lữ Bố cười nói, đánh giá nàng. Nhờ có địa tâm dựng thần tương lần trước, nàng đã ngưng tụ được nguyên thần, trong cơ thể cũng đã sinh ra một tia sinh khí. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, bước vào sinh huyền cảnh chỉ là vấn đề thời gian. À, Lăng Thanh Trúc cúi đầu, vô thức tránh đi ánh mắt của Lữ Bố. Không hiểu sao, trước mặt Lữ Bố, tâm cảnh của nàng cuối cùng không thể nào bình tĩnh được. Xem ra ngươi chỉ còn cách sinh huyền cảnh một bước chân. Lữ Bố cười nói. Sinh khí đã bắt đầu sinh ra rồi. Sau chuyện Hoàng Kim Quỷ Kiêu lần trước, nàng biết thực lực của Lữ Bố rất mạnh, hẳn là trên cả nàng, nên Lăng Thanh Trúc cũng không giấu giếm. Ta hẳn là có thể bước vào sinh huyền cảnh trước cuộc thi đấu tông phái, Lăng Thanh Trúc nói, giọng nói mang theo vài phần vui mừng. Nếu không có địa tâm dựng thần tương của Lữ Bố, nàng đã không thể nhanh như vậy. Nhưng lúc này, gió nhẹ thổi tới, mang theo hương thơm của rừng tự trúc, làm cho lòng người khoan khoái. Có thể ánh mắt Lăng Thanh Trúc ngưng lại, nàng ngửi thấy trên người Lữ Bố một mùi hương quen thuộc, là của sư tôn. Tại sao trên người Lữ Bố lại có mùi của sư tôn? Ta có được một thứ, hẳn là có thể giúp ngươi rút ngắn thời gian này một chút. Lữ Bố cười nói. Hừ. Lăng Thanh Trúc sững sờ, nén lại những suy nghĩ lung tung trong lòng. Lữ Bố lật tay, một bình chất lỏng màu xanh biếc tỏa ra sinh cơ bàng bạc xuất hiện. Địa tâm sinh linh tương sư tôn cho sao? Lăng Thanh Trúc sững sờ, lại hỏi một câu hỏi kỳ lạ. Nha đầu này Lữ Bố mỉm cười, đúng vậy, cung chủ đại nhân cho, nàng đi tu luyện rồi, bảo ta giao cho ngươi. Lữ Bố liếc nhìn về phía chủ phong, cười nói. À, ra là vậy. Nghi ngờ trong lòng Lăng Thanh Trúc tan biến, khó trách trên người Lữ Bố lại có khí tức của sư tôn. Vậy ta đi tu luyện đây. Dưới lớp khăn che mặt, khóe miệng Lăng Thanh Trúc hơi cong lên, nhận lấy địa tâm sinh linh tương rồi cười nói. Khoảng cách đến cuộc thi đấu tông phái còn một tháng nữa, nàng muốn mau chóng bước vào sinh huyền cảnh. Ừ, tu luyện cho tốt. Lữ Bố cười nói. Đưa mắt nhìn Lăng Thanh Trúc trở về bế quan, Lữ Bố đi về một hướng khác, tìm Tô Nhu. Trong tay hắn có tất cả hai bình địa tâm sinh linh tương, năm quả sinh sinh huyền linh quả. Địa tâm sinh linh tương sẽ cho Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoang Hoang, còn sinh sinh huyền linh quả thì cho Tô Nhu. Một thời gian không gặp, tu vi của nha đầu này tiến triển cũng không tồi, nguyên thần đã ngưng kết thành công, và niết bàn kiếp của Bát Nguyên Niết Bàn cảnh cũng sắp đến. Lữ Bố có chút bất đắc dĩ, hắn đột nhiên nghĩ ra, nha đầu này còn chưa đến Cửu Nguyên Niết Bàn cảnh, muốn nuốt sinh sinh huyền linh quả để bước vào sinh huyền cảnh, vẫn còn thiếu một khoảng cách ngắn. Thôi, vẫn là nên đưa địa tâm sinh linh tương cho nha đầu Ứng Hoang Hoang trước đã. Lữ Bố lẩm bẩm, quay đầu trở về chỗ ở của mình. Ha ha ha, Lữ Bố sư đệ, ngươi thật là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a, mấy thanh niên chặn đường hắn lại. Cầm đầu là một thanh niên áo trắng có dung mạo có chút tú khí, hắn cười lớn nói, tại hạ vẫn luôn muốn làm quen với ngươi, kết quả từ đầu đến cuối không thể gặp một lần. Trong lúc nói chuyện, mấy thanh niên tản ra, ngầm bao vây hắn lại. Lữ Bố sững sờ, lục lọi trong đầu một chút, phát hiện mình hoàn toàn không quen biết người này. Đã không có chút giao tình nào, tại sao người này lại nhắm vào mình? Còn ra vẻ kẻ đến không thiện. Có chuyện gì sao? Lữ Bố nhàn nhạt hỏi. Chật chật, không hổ là quán quân Bắc Triều đại chiến, thật đúng là không coi ai ra gì. Một thanh niên cười hi hi ha ha. Ngô sư huynh, hắn hình như không coi ngươi ra gì à, có chút thú vị, người mới đến mà phách lối như vậy sao? Ha ha ha, vị sư đệ này của chúng ta thật có ý tứ. Khóe miệng Lữ Bố giật một cái, có chút không nói nên lời. Mấy tên ngu xuẩn này trên chủ phong, trong một đại điện, khóe miệng cung chủ giật một cái. Xem ra phải nâng cao địa vị của Lữ Bố trong tông môn một chút mới được, cung chủ trầm ngâm nói, vậy thì thu hắn làm đệ tử thế nào nhỉ? Hình như rất không tệ, mắt cung chủ sáng lên. Ở Thái Thanh Cung, tiểu tử này chính là đồ đệ của mình, xem hắn còn dám bất kính với mình nữa không? Khóe miệng cung chủ hơi nhếch lên, cảm thấy ý tưởng này rất không tồi. Trong cung điện, tại một quảng trường nhỏ, 4-5 người trẻ tuổi ngã lăn ra đất, không ngừng kêu la thảm thiết. Tiếng kêu xé lòng, nghe thôi cũng biết đau đớn đến nhường nào. Trên mặt đất, những chiếc răng trắng dính máu vương vãi khắp nơi, rõ ràng đám người này đã bị đánh rụng không còn một chiếc răng nào. Cảnh tượng này đương nhiên thu hút sự chú ý của các đệ tử xung quanh, một vài người lanh trí đã lập tức báo tin cho đội chấp pháp đến xử lý. Vui không? Lữ Bưu nhìn 4-5 kẻ đang nằm sõng soài dưới đất, cười nhạt. Nghe vậy, mấy người kia lập tức câm như hến, không dám hé nửa lời. Tiểu tử nhà ngươi tên Ngô nhóm phải không? Lữ Bưu nhấc mũi chân, đạp lên ngực cả thanh niên tuấn tú cầm đầu. Người Ngô nhóm căm tức trừng mắt, nhưng áp lực nặng nề trên ngực khiến hắn không thể không ngậm miệng. Không lo tu luyện để chuẩn bị cho đại hội tông phái thì thôi, lại còn đi gây sự. Lữ Bưu cúi xuống nhìn gã, thản nhiên nói, thực lực yếu như gà, ngươi lấy đâu ra dũng khí vậy? Ngô nhóm tức đến đỏ mặt, lời nói cay độc này như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim gan hắn, đau đến thấu xương. Đúng lúc này, từng tiếng xé gió vang lên, một đội binh sĩ mặc giáp trụ, tay cầm vũ khí nhanh chóng lao đến. Bọn họ vừa định lên tiếng quát tháo thì trông thấy Ngô nhóm nằm sõng soài trên đất, răng rụng tả tơi, đội trưởng lập tức giật giật khóe miệng, nhất thời không biết nói gì. Ngô Nhóm là một trong những người mạnh nhất thế hệ trẻ, thực lực gần như chỉ đứng sau thiếu cung chủ Lăng Thanh Trúc, vậy mà lại bị một đệ tử khác đánh thê thảm đến mức này sao? Đây là chuyện gì? Đội trưởng đội chấp pháp trố mắt, nhất thời không biết phải làm sao. Trong thế hệ trẻ, người có thể đánh Ngô Nhóm sư huynh ra nông nỗi này e rằng chỉ có Lăng sư tỷ, còn người này giao cho các ngươi xử lý. Lữ Bưu khoát tay, thản nhiên nói. Vâng. Đội trưởng chấp pháp ôm quyền đáp, không dám có chút bất mãn. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm giác người mình đối mặt không phải một đệ tử, mà là một vị trưởng lão thực lực thâm sâu khó lường, khí thế ấy khiến hắn sợ hãi, chỉ có thể tuân lệnh. Trở lại căn nhà gỗ nhỏ một mình trong rừng, Lữ Bưu lấy ra tinh thần ngọc giản của Ứng Hoang Hoang, trực tiếp liên lạc với nàng. Không lâu sau, ánh sáng lưu chuyển, hình ảnh nửa người của Ứng Hoang Hoang hiện ra trong phòng. Tìm ta có chuyện gì? Ứng Hoang Hoang trừng mắt, tên Lữ Bưu này vừa biến mất là hơn mấy tháng liền, mình muốn tìm hắn cũng không thấy. Ngươi là muội muội ta, đến xem ngươi một chút không được sao? Lữ Bưu cười nhạt. Hứ, ai là muội muội của ngươi? Ứng Hoang Hoang đỏ bừng mặt, không nhịn được khẽ gắt. Nàng và Lữ Bưu không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào, tiếng muội muội này ngoài tình huynh muội kiểu ca ca muội muội trong tình yêu ra, còn có thể là gì nữa? Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Lữ Bưu đã thẳng tay dập tắt những suy nghĩ kiều diễm vừa nảy mầm trong lòng nàng. Ta là vị hôn phu của tỷ tỷ ngươi, ngươi không phải muội muội ta thì là ai? Lữ Bưu cười khoái trá, trêu chọc. Nha đầu này lần trước đã gài bẫy tỷ tỷ mình một vố, nói thẳng tỷ tỷ ruột Ứng Tiếu Tiếu đã đồng ý hôn ước, còn bị Lăng Thanh Trúc ghi lại bằng chứng. Câm miệng. Nghe đến đây, Ứng Hoang Hoang lập tức xù lông, dương nanh múa vuốt quát lớn. Khi nàng trở về, đã lựa lời nói bóng nói gió với tỷ tỷ để phòng hầu, bởi chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, vì người ghi lại bằng chứng là Lăng Thanh Trúc. Thế nhưng, nàng nói bóng nói gió không khéo, bị tỷ tỷ ruột phát hiện, sau đó dưới sự tra hỏi dồn dập của tỷ tỷ, Ứng Hoang Hoang không nhận được đã khai ra tất cả. Ứng Tiếu Tiếu phát hiện mình bị chính muội muội sắp đặt cho một vị hôn phu, lập tức tức đến đau cả ngực, vớ lấy kiếm đuổi theo cô muội muội tốt của mình. May mà Ứng Hoang Hoang đã tu luyện ra nguyên thần, thực lực tăng lên không ít, tốc độ chạy trốn cũng nhanh hơn nhiều, mới thoát được một mạng dưới kiếm khí của tỷ tỷ. Vốn dĩ, nàng định chạy đến chỗ Lữ Bưu để lánh nạn, nhưng tên khốn này lại biệt tâm biệt tích, không biết có phải đi chơi bời với Lăng Thanh Trúc rồi không. Thật tức chết mà. Mãi cho đến hôm nay, tên khốn này mới chịu liên lạc với mình. Ha ha ha, Lữ Bưu cười lớn, nhìn bộ dạng của Ứng Hoang Hoang, hắn cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, nha đầu này chắc chắn đã bị tỷ tỷ cho một trận. Ngươi còn cười. Ứng Hoang Hoang tức giận, chống nạnh lườm Lữ Bưu. Ha ha, được rồi, không cười nữa. Lữ Bưu vội khoát tay, đi vào chuyện chính, gần đây tu luyện thế nào rồi? Còn phải nói sao? Nhắc đến chuyện này, Ứng Hoang Hoang lập tức có chút đắc ý, ta đã là cửu nguyên niết bàn cảnh rồi. Mà còn là loại tu luyện ra nguyên thần nữa, tỷ tỷ cũng không lợi hại bằng ta đâu. Vậy sao ngươi vẫn bị đánh? Lữ Bưu hỏi một câu, dập tắt hết niềm tự hào của nha đầu. Ngươi câm miệng. Ứng Hoang Hoang nghẹn một hơi trong cổ họng, lập tức tức tối gào lên. Nàng đương nhiên biết chiến lực và tu vi của mình hơn hẳn tỷ tỷ, nhưng chỉ cần đối phương nổi giận là mình lại không nhịn được mà sợ hãi, đâu còn dám đánh trả. Gần đây ta có được một món đồ tốt, giúp ngươi tăng thêm chút tu vi, thế nào? Lữ Bưu cười tủm tỉm nói. À, cái này nghe vậy, Ứng Hoang Hoang có chút gãi đầu, không ngờ Lữ Bưu tìm mình là vì chuyện này. Như vậy không được tốt lắm đâu. Ứng Hoang Hoang có chút do dự, bảo bối ngươi có được, lại đưa cho ta dùng. Hai ngón trỏ của nàng cứ xoắn vào nhau, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bối rối, muốn từ chối vì món quà này quá quý giá. Nàng và Lữ Bưu không giống như Lăng Thanh Trúc, chỉ là quan hệ bình thường, không thể nào an tâm nhận một thứ quý giá như vậy. Nhưng nàng lại không biết nên mở lời thế nào, vừa sợ từ chối sẽ làm mất lòng Lữ Bưu, khiến hắn tức giận. Ngươi chắc chứ? Lữ Bưu cười tủm tỉm, Thanh Trúc đã bắt đầu bế quan, có lẽ trước đại hội tông phái sẽ đột phá đến sinh huyền cảnh. À, nguyên thương của nguyên môn, hình như cũng là sinh huyền cảnh thì phải. Cái gì? Ứng Hoang Hoang kinh hô một tiếng, rồi ánh mắt chợt ngưng lại, trầm giọng nói, ngươi ở đâu, ta đến tìm ngươi. Xong. Lữ Bưu cười nhạt, nha đầu này quả nhiên rất dễ đối phó. Phía bắc đạo vực, trên một ngọn núi cao rậm rạp, Lữ Bưu và Ứng Hoang Hoang gặp mặt. Địa tâm sinh linh tương. Nhìn thứ chất lỏng màu phỉ thúy trong tay Lữ Bưu, Ứng Hoang Hoang tròn xoe đôi mắt to, ngươi tìm đâu ra thứ tốt này vậy? Ta có nguồn tình báo đặc biệt mà. Lữ Bưu cười nói. Thần thần bí bí Ứng Hoang Hoang lẩm bẩm, nhưng trên mặt lại có chút rối rắm, nàng rất muốn, nhưng món quà này thật sự quá quý giá, nàng không thể cứ thế nhận lấy mà dùng. Ngẩn ra đó làm gì? Mau tu luyện đi. Lữ Bưu thúc giục. quá quý giá. Ứng Hoang Hoang khẽ cắn môi đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối, nói chuyện qua tinh thần ngọc giản và nói chuyện trực tiếp là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nàng không thể thản nhiên như khi dùng ngọc giản được. Vậy sau này ngươi giúp ta giới thiệu tỷ tỷ ngươi nhé. Lữ Bư cười tủm tỉm, ta muốn gặp vị hôn thê chưa từng gặp mặt của ta. Đừng có mơ. Ứng Hoang Hoang nghe vậy liền nổi giận, ta sẽ không để ngươi quen biết tỷ tỷ ta đâu. Nói rồi, nàng giật lấy địa tâm sinh linh tương, một hơi nuốt chửng. Ầm ầm ầm. Lập tức, một luồng sức mạnh cuồn cuộn như sóng thần gào thét trong kinh mạch. Ứng Hoang Hoang giật mình, vội vàng nín thở ngưng thần, vận chuyển công pháp để luyện hóa sức mạnh khủng khiếp từ địa tâm sinh linh tương. Cũng may nàng tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết, nhục thân cường hãn, nếu không với kiểu nuốt chửng lỗ mãng như vậy, cơ thể nàng đã sớm bị thương nặng. Rè rè. Âm thanh nhỏ bé vang vọng trên đỉnh núi, từng luồng năng lượng màu trắng lượn lờ quanh người Ứng Hoang Hoang, sinh cơ bàng bạc cuồn cuộn ập đến. Trên mặt đất, cỏ dại điên cuồng mọc lên, sinh khí nồng đậm như tiếp thêm sức mạnh thần kỳ cho chúng. Nhanh như vậy đã sinh ra sinh khí rồi sao? Lữ Bưu híp mắt, không hổ là băng chủ, thiên phú này quả thật không phải dạng vừa. Ý nghĩ vừa dứt, một luồng khí lạnh lẽo lặng lẽ lan tỏa. Trên mặt đất, đám cỏ dại vừa mọc um tùm đã bị đóng băng rồi tan thành từng hạt băng tinh rơi xuống. Trên người thiếu nữ, mái tóc đuôi ngựa vốn được buộc gọn đã bung ra, mái tóc dài mềm mại xõa xuống ngang hông. Dưới ánh mắt chăm chú của Lữ Bưu, mái tóc đen nhánh mềm mại dần biến thành màu xanh băng. Trong nháy mắt, một luồng hàn khí lạnh đến thấu xương lan tỏa ra xung quanh. Từng vòng hào quang màu xanh băng không ngừng tỏa ra từ cơ thể nàng. Rắc rắc rắc. Trên mặt đất, từng cột băng lăng đâm thẳng lên trời. Lữ Bưu nhướng mày, khẽ điểm nhẹ một cái dưới chân, một gợn sóng không gian vô hình nhẹ nhàng lan tỏa, bao trùm lấy tất cả. Những cột băng lăng khổng lồ đang lan rộng ra bốn phía bị giam cầm lại, không còn tiếp tục lan tràn. Nếu để hàn khí này tiếp tục, e rằng cả ngọn núi này sẽ bị băng phong. Trên trán Ứng Hoang Hoang, một phù văn màu xanh băng từ từ hiện lên. Không phải tổ phù, mà là luân hồi ấn. Lữ Bưu sờ cằm, hắn đang suy nghĩ có nên nói chuyện người luân hồi cho Ứng Hoang Hoang biết hay không. Trong nguyên tác, Tổ Thạch từng nói, dù sau khi thức tỉnh bản thân sẽ bị ảnh hưởng, nhưng vẫn sẽ lấy tính cách của kiếp này làm chủ đạo. Nha đầu này bị ảnh hưởng từ kiếp trước, nhưng không nhiều. Còn Lâm Động thì thôi bỏ đi, không bàn đến. Phản ứng của hắn ta cũng là bình thường, không muốn Ứng Hoang Hoang biến thành một cường giả xa lạ nào đó, điều này rất hợp lý. Dù sau này Tổ Thạch nói với hắn nhân cách chủ đạo vẫn là của kiếp này, Lâm Động vẫn không hài lòng, vẫn không muốn. Tuy có chút vô lý, nhưng cũng hợp tình. Nhưng điều Lâm Động lo lắng thì với Lữ Bưu lại không thành vấn đề. Đã vậy, thì cứ nói thẳng với Ứng Hoang Hoang thôi. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã hai canh giờ. Phanh. Băng lăng nổ tung, gió lạnh lăng liệt thổi tới. Mái tóc dài ngang eo tung bay, tuyết hoa xoay tròn, băng tinh lượn lờ, nàng đẹp tựa một vị thần tử giáng trần. Giữa vô vàng băng tuyết và băng tinh, Ứng Hoang Hoang trông như một nữ hoàng băng giá, yêu mị câu hồn. Và theo đó, là khí thế không ngừng tăng cường. Oanh. Một tiếng nổ vang, khí thế của Ứng Hoang Hoang dâng trào, từng luồng sinh khí màu trắng lượn lờ quanh thân, sinh cơ nồng đậm hòa cùng khí thế mạnh mẽ lưu chuyển, từng trận cuồng phong gào thét. Cùng lúc đó, luân hồi ấn trên trán nàng dần dần biến mất, mái tóc dài màu xanh băng yêu mị từ từ trở lại màu đen nhánh mượt mà. Luồng hàn khí lạnh thấu xương cũng từ từ thu liễm lại. Một lúc lâu sau, Ứng Hoang Hoang thu liễm khí tức, mới chậm rãi tỉnh lại. Cảm nhận được sức mạnh dồi dào và sinh cơ bừng bừng trong cơ thể, Ứng Hoang Hoang nở một nụ cười mãn nguyện, gương mặt nhỏ nhắn kiều diễm tràn đầy vẻ hân hoan. Ơ, sao ở đây lại biến thành thế này? Ánh mắt ngưng lại, nhìn những cột băng lăng xung quanh, Ứng Hoang Hoang không khỏi khẽ kêu lên. Nàng hoàn toàn không biết gì về những chuyện đã xảy ra lúc mình đột phá. Nghe vậy, Lữ Bưu hơi do dự, rồi lật tay lấy ra một khối lưu ảnh ngọc. Gương mặt nhỏ của Ứng Hoang Hoang sa sầm lại, lần trước nàng đã nếm mùi của lưu ảnh ngọc rồi, nhìn thấy thứ này, bóng ma trong lòng lại trỗi dậy. Lăng Thanh Trúc đáng ghét, lưu ảnh ngọc đáng ghét. Nhưng ý nghĩ còn chưa dứt, quang ảnh hiện lên, nàng đã thấy được mọi chuyện xảy ra lúc mình đột phá. Cái này là do ta làm ra sao? Nhìn những cột băng lăng chiếm diện tích mấy chục trượng, Ứng Hoang Hoang tròn xoe đôi mắt đen lấy, không thể tin nổi, đây là chuyện gì? Thấy ấn ký trên trán ngươi không? Lữ Bưu chỉ vào phù văn trong hình ảnh, hỏi. Đó là cái gì? Đó là luân hồi ấn, Lữ Bưu khẽ nói. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang sững người tại chỗ, một lúc lâu sau mới có chút mờ mịt tỉnh lại. Ta là người luân hồi. Ứng Hoang Hoang kinh hô một tiếng, rồi vội vàng sờ soạn khắp người mình, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, không đúng. Ta không có cảm giác gì cả, những chuyện như ký ức, võ học, tu vi thỉnh thoảng trỗi dậy của người luân hồi hoàn toàn không xảy ra với ta. Nói xong, nàng liền chống nạnh nhìn Lữ Bưu, ngươi có phải lại đang lừa ta không? Lữ Bưu nhún vai, trêu chọc nói, biết đâu kiếp trước của ngươi là một gã đại hán quấy chân thì sao, không thích mình biến thành. Ngươi câm miệng. Ứng Hoang Hoang lập tức lao vào người Lữ Bưu, há miệng ra cắn, ngươi mới là đại hán quấy chân. A đau. Lừa người, thanh thiên hóa long quyết của ta là do ngươi cho, ngươi còn sợ cái này sao? Nha đầu nhà ngươi, nhục thân cứng rắn không có nghĩa là không biết đau, mau xuống khỏi người ta. Ta không, ai bảo ngươi nói ta là đại hán quấy chân. Ứng Hoang Hoang giận dữ. Sau một hồi đùa giỡn, Ứng Hoang Hoang mới thở hồng hộc ngồi yên lại. Lữ Bưu nằm trên bãi cỏ, trên người đè lên một thiếu nữ xinh đẹp đầy sức sống thanh xuân, đôi chân thon dài, thân thể mềm mại, đè lên người khiến hắn không khỏi lòng dạ xao xuyến. Trở lại Thiên Huyền đã lâu, hắn chưa từng đụng đến một người phụ nữ nào, bây giờ nghĩ lại, thật là thất bại ê chề. Thật uổng cho Lữ mổ ta đây là người xuyên việt lại còn là người trùng sinh. Trên người Lữ Bưu, Ứng Hoang Hoang thở hổn hển, nhìn ánh mắt có chút treo ghẹo của Lữ Bưu, lập tức nhận ra có gì đó không đúng, lúc này mới bừng tỉnh nhận ra cả người mình đang đè trên người Lữ Bưu. Vụt một tiếng, gương mặt nhỏ của Ứng Hoang Hoang đỏ bừng, miệng nhỏ hé mở u ớ không thành lời. Muốn rời đi, nhưng cơ thể lại có chút bủn rủn. Nhưng nàng cũng không muốn rời đi, quá mất mặt, nàng muốn nàng phải giữ phong độ. Không thể để Lữ Bưu coi thường. Chỉ là đàn ông thôi mà, cũng không phải chưa từng thấy ý nghĩ trong đầu Ứng Hoang Hoang lóe lên, nhưng cơ thể mềm mại đã bắt đầu run rẩy. Sao thế? Còn không xuống à? Lữ Bưu trêu chọc, tỷ phu ta đây khiến ngươi lưu luyến đến vậy sao? Câm miệng. Ai là tỷ phu của ngươi? Ngọn lửa kiều diễm trong lòng Ứng Hoang Hoang lập tức biến thành lửa giận. Cơn giận trong lòng ngày càng bùng lên, nàng véo hai bên má Lữ Bưu, tức tối. Lại một hồi náo loạn nữa, nàng mới yên tĩnh trở lại. Này, ta kiếp trước thật sự không phải là đàn ông chứ? Ứng Hoang Hoang lo lắng hỏi, chuyện này quá vô lý. Chỉ nghĩ thôi đã thấy rợn tóc gáy. Không loại trừ khả năng đó đâu. Lữ Bưu cười khoái trá, hả hê trên nỗi đau của người khác. Ngươi Ứng Hoang Hoang đau lòng, không thèm để ý đến ngươi nữa. Ứng Hoang Hoang không mù, bộ dạng này của Lữ Bưu rõ ràng là đang trêu chọc nàng. An tâm đi, biết đâu kiếp trước ngươi là một siêu cấp cường giả và cũng là một đại mỹ nhân thì sao? Lữ Bưu cười nói, ví dụ như một trong viễn cổ bát chủ, sinh tử chi chủ, hắc ám chi chủ, hay băng chủ chẳng hạn. Ngươi xem, nhiều băng như vậy, biết đâu ngươi chính là băng chủ thì sao? Lữ Bưu chỉ vào Lưu Ảnh Ngọc nói. Ngươi nghĩ hay thật. Ứng Hoang Hoang lừa một cái, tức giận nói, viễn cổ bát chủ vang danh kim cổ, là một trong những người mạnh nhất trời đất, sao có thể luân hồi được? Hơn nữa cho dù có luân hồi, sao có thể là ta được? Lữ Bưu cười không nói, không đáp lời. Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Ứng Hoang Hoang mím môi, sau một hồi đùa giỡn, nỗi lo trong lòng cũng đã tan đi không ít. Chuyện này không được nói với ai khác. Lữ Bưu cười nói, có một tổ chức chuyên đi săn giết những người luân hồi. Còn có chuyện như vậy sao? Ứng Hoang Hoang kinh ngạc. Ừ, hơn nữa, dù bỏ qua tổ chức đó thì cũng đừng quên còn có Nguyên Môn. Lữ Bưu nói, bọn chúng cũng không muốn thấy đạo tông các ngươi xuất hiện một người luân hồi đâu. Ta hiểu rồi. Nghe vậy, Ứng Hoang Hoang nghiêm mặt, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Ta ngay cả tỷ tỷ và phụ thân cũng không nói, để khỏi làm họ lo lắng. Chuyện này, chỉ có ngươi biết. Lữ Bưu hài lòng gật đầu. Hai người lại trò chuyện vài câu, Ứng Hoang Hoang liền vỗ đôi cánh thanh long, trở về đạo tông. Đưa mắt nhìn nàng rời đi, Lữ Bưu chậm rãi vươn vai. Cùng lúc đó, sau lưng hắn, một bóng người từ từ hiện ra. Lữ Bưu chậm rãi quay người, ánh mắt bình thản. Ứng Huyền Tử, phụ thân của Ứng Hoang Hoang, trưởng giáo đạo tông. Trên đỉnh núi, Ứng Huyền Tử chắp tay sau lưng, áo trắng dày vải, gương mặt mang nụ cười ôn hòa, đang chậm rãi đánh giá Lữ Bưu, ánh mắt có chút giống cha vợ nhìn con rể. Thì ra là trưởng giáo đạo tông. Lữ Bưu thản nhiên nói. Nói thật, hắn không có hứng thú gì với Ứng Huyền Tử này. Thầy từng dạy, đấu tranh thì còn, thỏa hiệp thì mất. Ứng Huyền Tử có đệ tử thân truyền là Chu Thông bị ba người của Nguyên Môn đích thân ra tay bắt đi, vậy mà Ứng Huyền Tử vẫn không hành động. Hắn cho rằng đó là vì đại cục, vì lợi ích của toàn tông môn, nhưng thực tế, đạo tông đã sớm rơi vào thế bị bắt nạt, hết lần này đến lần khác bị Nguyên Môn chèn ép, đại hội tông phái lần trước, ngay cả đại đệ tử của Thiên Điện cũng chết trong tay Nguyên Môn. Dù vậy, Ứng Huyền Tử vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, không có bất kỳ biện pháp nào đối phó với Nguyên Môn. Không thể không nói, ông ta quả thực rất biết nhẫn nhịn. Đánh không lại thì có thể tìm đồng minh, thực sự không được thì dùng thủ đoạn, Nguyên Môn dù mạnh cũng không phải là một khối sắt thép, luôn có những kẻ bất mãn, luôn có những người bị áp bức. Cài gián điệp, âm thầm phá hoại nguyên môn không được sao? Không đủ trang bị thì dùng kỹ thuật, không đủ thực lực thì dùng thủ đoạn. Cài cắm nội gián, đánh bất ngờ, thổi gió độc, đâm sau lưng. Thủ đoạn có rất nhiều, biện pháp đối phó cũng có rất nhiều. Hơn nữa, bản thân nguyên môn lại có một điểm yếu và một nỗi lo lớn, tay sai của dị ma. Nếu Ứng Huyền Tử có thể phát hiện và lợi dụng điều này, ông ta sẽ trở thành anh hùng chống ma của cả thế giới. Đến lúc đó chỉ cần hô một tiếng, có thể dẫn dắt tất cả các siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực cùng nhau xông lên, loạn đao chém chết bè lũ gian tặc nguyên môn, không chỉ có thể rửa sạch nhục nhã báo thù, mà còn có thể đạp lên xác nguyên môn để uy chấn thiên hạ, chẳng phải tốt hơn sao? Thế nhưng, lão già này ngoài nhẫn nhịn ra vẫn là nhẫn nhịn, không hề nghĩ đến việc làm thế nào để thu hẹp khoảng cách với nguyên môn, không hề nghĩ đến việc làm thế nào để san bằng ưu thế của nguyên môn. Điều khó hiểu nhất là, đạo tông có hai vị chuyển luân cảnh, vậy mà lại giấu đi một người. Điều này thật sự khiến người ta không hiểu nổi, chuyển luân cảnh ở Đông Huyền Vực có thể coi là vũ khí hạt nhân, là để thị uy, vậy mà ngươi lại giấu đi. Hơn nữa cho dù có giấu, hai vị chuyển luân cảnh của đạo tông cũng không hề nghĩ đến việc đánh lén, mà lại đường đường chính chính xuất hiện. Trong nguyên tắc, khi đại hội tông phái diễn ra, ba người Lâm Động bị giam cầm, Ứng Huyền Tử bị ép phải ra tay, lúc đó vị chuyển luân cảnh còn lại của đạo tông mới đường đường chính chính lộ diện. Điều này thật sự khiến người ta không hiểu nổi, vậy ngươi lộ diện sớm hơn không phải tốt hơn sao? Có hai vị chuyển luân cảnh uy hiếp, nguyên môn cũng không đến nỗi quá đáng như vậy. Nếu không lộ diện, vậy thì ngươi âm thầm đánh lén, moi tim nhân nguyên tử ra, làm hắn trọng thương rồi hãy đàm phán không được sao? Kết quả là người này lại đường đường chính chính xuất hiện, để đàm phán điều kiện với ba người của nguyên môn. Đây chính là lý do tại sao Lữ Bưu trước đây không chọn đạo tông, hắn luôn cảm thấy đầu óc của đám cao tầng đạo tông có vấn đề. Hắn không sợ dị ma hoàng có thể giết chết cường giả cùng cấp, nhưng nếu đạo tông trở thành đồng đội heo, thì sẽ rất phiền phức. Tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra. Để ngăn chặn tình huống này, Lữ Bưu đã chọn Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Cho nên, chuyện này không liên quan nhiều đến Lăng Thanh Trúc và vị cung chủ xinh đẹp, Lữ Bưu đơn thuần là vì sự nghiệp, không phải bị sắc đẹp mê hoặc. Ngươi thấy Lữ Bưu một lời đã nói ra thân phận của mình, Ứng Huyền Tử nhíu mày, ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nói, ngươi rất bất phàm. Quá khen. Lữ Bưu cười nhạt, không để tâm đến lời ông ta nói, tìm ta có việc gì? Ứng Huyền Tử giật giật khóe mắt, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, người trước mặt này không hề giống một đệ tử của siêu cấp tông phái, mà ngược lại càng giống một cường giả ngang hàng với mình. Vừa nghĩ đến đây, tim Ứng Huyền Tử đập thình thịch, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng. Ngươi tên là Lữ Bưu đúng không? Ứng Huyền Tử thản nhiên nói, bàn tay đang chấp sau lưng từ từ đưa lên, sức mạnh không gian lưu chuyển trong lòng bàn tay, ta muốn xem thiên phú căn cốt của ngươi, đừng phản kháng. Nói rồi, ông ta đưa tay ấn một cái, sức mạnh không gian giam cầm lập tức gào thét ập xuống. Lữ Bưu không có bất kỳ hành động nào, chỉ cười như không cười nhìn ông ta, yên lặng quan sát mọi hành động trong tay ông ta. Nhìn ngân quang hạ xuống, Ứng Huyền Tử sững sờ, chẳng lẽ mình cảm giác sai rồi. Vừa định ra tay giải khai, ông ta lại toàn thân cứng đờ, phát hiện mình đã bị giam cầm trong không gian. Đây là chuyện gì? Đồng tử Ứng Huyền Tử đột nhiên co rút lại, ánh mắt kinh hãi vô cùng, có cường giả ở gần đây sao? Ai đã ra tay với ông ta? Tại sao mình không có chút cảm giác nào? Ứng Huyền Tử đúng không? Lữ Bưu cười nhạt, ta muốn đánh ngươi một trận, đừng phản kháng. Ngươi Ứng Huyền Tử lập tức tê cả da đầu, đồng tử đột nhiên co rút lại, trong nháy mắt đã hiểu ra thực lực của thiếu niên trước mặt này e rằng vượt xa mình. Ý nghĩ còn chưa dứt, một nắm đấm to bằng bao cát đã phóng đại trong mắt ông ta. Bốp! A à, bất chợt, trên đỉnh núi, tiếng quyền cước kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, một lúc lâu sau mới từ từ dừng lại. Không bao lâu, Ứng Huyền Tử vốn có dáng vẻ tiên phong đạo cốt đã mặt mũi bầm dập, răng rụng tả tơi, nói ông ta là trưởng giáo đạo tông e rằng không ai tin. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lữ Bưu thản nhiên hỏi. Ngươi biết thân phận kiếp trước của Hoang Hoang? Ứng Huyền Tử thở hổn hển, ông ta vốn đến đây là muốn nói chuyện với Lữ Bưu, để hắn giữ bí mật. Nhưng để phòng hắn tiết lộ cho cao tầng Thái Thanh Cung, Ứng Huyền Tử thực ra là đến để lôi kéo Lữ Bưu gia nhập đạo tông. Ông ta thấy, Lữ Bưu và đạo tông rất có duyên phận, tiên nguyên cổ thụ là do hắn giúp đỡ, con gái mình cũng là do hắn cứu, như vậy mà không đến đạo tông chẳng phải là thiệt thòi sao? Rồi sau đó Ứng Huyền Tử bị đánh. Sau trận đòn này, ông ta biết mình không phải là đối thủ của Lữ Bưu, tuy rất vô lý, nhưng đó là sự thật không thể chối cãi. Thế là, Ứng Huyền Tử bắt đầu hỏi thăm tin tức khác, thân phận kiếp trước của con gái mình. Lữ Bưu rõ ràng là một cường giả luân hồi cảnh, lần nào gặp gỡ đạo tông cũng đều liên quan đến Hoang Hoang, mà Hoang Hoang lại là người luân hồi, mối quan hệ trong đó chỉ cần nhìn là biết. Ứng Huyền Tử thầm nghĩ như vậy. Biết. Lữ Bưu thản nhiên nói, hắn biết Ứng Huyền Tử là một người tốt, thái độ của ông ta đối với Ứng Hoang Hoang không thay đổi, nên cũng không giấu giếm gì, nàng là băng chủ. Cái gì? Ứng Huyền Tử trợn to đôi mắt sưng húp, không thể tin nổi. Không chỉ băng chủ. Lữ Bưu cười nhạt, ngươi có biết Đại Hoang Vu Bi trong đạo tông của ngươi là gì không? Thần vật xếp hạng thứ ba. Ứng Huyền Tử nghĩ đến điều gì đó, có chút tê cả da đầu đáp. Không sai, hơn nữa, bên dưới đó đang trấn áp một con dị ma vương. Lữ Bưu cười nói, một khi hắn thoát ra khỏi trấn áp, đạo tông của ngươi sẽ là nơi hứng chịu đầu tiên. Ha ha, không thể không nói, đạo tông các ngươi quả thật rất biết chọn chỗ. Lập tức Ứng Huyền Tử mồ hôi lạnh toát ra, dị ma vương cho dù đem cả đạo tông của ông ta lấp vào cũng không đủ. Vị này Ứng Huyền Tử chắp tay, nhắm mắt nói, các hạ, chuyện này. Yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ xử lý. Lữ Bưu nói, nhưng vẫn chưa phải lúc. Đa tạ Ứng Huyền Tử chậm rãi thở phào một hơi. Còn nữa, cẩn thận Nguyên Môn, gần đây bọn chúng e rằng có động thái không nhỏ. Lữ Bưu nhắc nhở. Đa tạ các hạ đã cho biết. Ứng Huyền Tử lòng trầm xuống, ôm quyền trầm giọng nói. Đi thôi. Lữ Bưu vung tay áo, xé rách không gian rời đi. Tại chỗ, Ứng Huyền Tử cười khổ một tiếng, không ngờ con gái mình lại là băng chủ đại nhân trong truyền thuyết. Bất kể ngươi là ai, thì ngươi vẫn là con gái của ta. Ứng Huyền Tử lẩm bẩm, trước khi ngươi thực sự phá vỡ luân hồi, quên đi ta, ta vẫn là phụ thân của ngươi Nguyên Môn. Trong mật thất tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba tiếng trầm đục liên tiếp vang lên, kèm theo đó là những tiếng kêu la đau đớn. Được rồi, ma chủng trên người các ngươi đã tạm thời được rút ra. Đại trưởng lão Nguyên Môn, Lục Phong, đứng trước mặt ba người trẻ tuổi, thản nhiên nói. Trong lòng bàn tay ông ta, ba quả cầu đen như mực to bằng nắm đấm đang xoay tròn, trên đó, khí tức tà ác đến cực điểm từ từ lan tỏa, khiến người ta tê cả da đầu. Khụ khụ khụ, đáng chết, không ngờ ma chủng còn phải rút ra. Được rồi, Lệ Lôi đừng phàn nàn nữa, tông môn tự có tính toán. Ta không phàn nàn. Lệ Lôi nghiến răng nghiến lợi, ta chỉ cảm thấy đạo tông đáng chết. Là bọn chúng khiến chúng ta phải chịu đựng nhiều đau đớn như vậy. Rút ma chủng vô cùng đau đớn, nhưng cái ma chủng còn đau đớn hơn cả rút ma chủng. Yên tâm đi, đạo tông sẽ phải trả giá đắt vì điều này. Trong ba người, một người trẻ tuổi trông có vẻ lớn tuổi nhất cười lạnh nói. Hoắc Nguyên, lần này đại hội tông phái, hãy ẩn mình trong bóng tối, đảm bảo ba người Nguyên Thương ra tay với đạo tông. Đại trưởng lão Nguyên Môn, Lục Phong, thản nhiên nói, nếu bọn chúng thất bại, thì do ba người các ngươi tự mình ra tay. Bất kể thế nào, hãy tiêu diệt hết đệ tử đạo tông, để cho đám người Ứng Huyền Tử phát điên lên. Cứ ra tay tàn nhẫn, không cần phải có bất kỳ e dè nào, đạo tông của hắn không lật trời được đâu. Hắc hắc, đại trưởng lão yên tâm, việc này chúng ta quen tay rồi. Lệ Lôi cười lạnh nói, đại hội tông phái lần trước, nữ nhân của Thiên Điện đạo tông chẳng phải cũng bị chúng ta tiêu diệt sao? Lệ Lôi nói đúng. Hoắc Nguyên thản nhiên nói, việc này chúng ta quen tay rồi, làm lại một lần nữa cũng không có gì to tát, đại trưởng lão cứ yên tâm. Đã vậy, thì hãy nghỉ ngơi cho tốt. Lục Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Thái Thanh Cung. Đại hội tông phái ngày càng đến gần, tất cả thế hệ trẻ đều đang cố gắng tu luyện, khẩn trương chuẩn bị. Ngay cả Ngô nhóm bị Lữ Bưu đánh cho một trận cũng không dám gây sự hay bất mãn nữa, một phần là vì đánh không lại, một phần là người nhà không giúp đỡ, hắn cũng không làm gì được Lữ Bưu. Nhưng đúng lúc này, một lệnh triệu tập đột nhiên vang lên trong Thái Thanh Cung. Đông đảo đệ tử không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn theo chỉ thị của các trưởng lão đến nơi chỉ định tập trung. Ở một nơi khác, trên ngọn núi của Lữ Bưu, có mấy vị trưởng lão đến, người dẫn đầu vẫn là mỹ phụ Bùi Đẹp từ thời Bách Triều đại chiến. Lữ Bưu lập tức có chút không hiểu, nhìn về phía chủ phong, lại phát hiện ở đó có một tế đàn lớn, đông đảo trưởng lão nhân của Thái Thanh Cung đều có mặt, bài trí vô cùng long trọng. Tình huống gì vậy? Lữ Bưu ngơ ngác, chẳng lẽ Thái Thanh Cung có ngày lễ trọng đại gì sao? Cung chủ quyết định thu nhận ngươi làm quan môn đệ tử. Mỹ phụ Bùi Đẹp cười nói, Lữ Bưu, ngoài Thanh Trúc ra, ngươi là đệ tử thân truyền duy nhất của cung chủ. Sắc mặt Lữ Bưu có chút xa sầm, nữ nhân này lại đang giở trò quỷ gì vậy? Đi theo ta. Bùi Đẹp cười nói. Lữ Bưu giật giật khóe miệng, lòng đầy nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, thay bộ đồ của đệ tử Thái Thanh Cung, rồi đi theo Bùi Đẹp và mấy người nữa đến chủ phong. Đến chủ phong, Lữ Bưu không làm gì cả, chỉ đứng trước tế đàn mặc cho một đám nữ trưởng lão bài bố. Thế là, một loạt nghi lễ bắt đầu, tế trời, tế tổ, thông báo cho toàn tông môn, dưới sự chứng kiến của vô số người, Lữ Bưu chính thức trở thành đệ tử thứ hai và cũng là đệ tử cuối cùng của cung chủ Thái Thanh Cung Khương Mỹ Hy. Trước Lữ Bưu, còn có một sư tỷ là Lăng Thanh Trúc. Sắc mặt Lữ Bưu có chút xa sầm, nhưng dù sao cũng có nhiều người ở đây, hắn cũng không từ chối hay phản kháng. Trên chủ vị, cung chủ đại nhân nhìn sắc mặt có chút xa sầm của Lữ Bưu, trong lòng cười thầm không thôi, ta xem lần này ngươi còn dám bất kính với ta nữa không? Trong đám người, Lăng Thanh Trúc có chút ngây người, sư tôn tính tình lạnh lùng, không mấy hứng thú với những chuyện ngoài tu luyện. Nhưng sao nàng lại đột nhiên thu nhận Lữ Bưu làm đệ tử? Lăng Thanh Trúc không phản đối chuyện này, chỉ đơn thuần cảm thấy có chút kinh ngạc. Trong hàng đệ tử, vô số người hâm mộ nhìn Lữ Bưu, có thể được cung chủ thu làm đệ tử thân truyền, tương lai tiền đồ chắc chắn vô hạn, thậm chí, cùng Thanh Trúc sư tỷ kết thành đạo lữ cũng không phải là không thể trong lúc nhất thời, ánh mắt hâm mộ của vô số người đều đỏ lên. Ngô Nhóm hai mắt đỏ bừng, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nhưng hắn cũng biết mình không thể nào trả thù Lữ Bưu được nữa, không nói đến chuyện có đánh thắng hay không, hắn là đệ tử thân truyền của cung chủ, nếu mình nhờ trưởng bối trong nhà ra tay, thì hoàn toàn là hành vi tìm chết. Đáng chết, tại sao không phải là ta? Trong đám người, đôi mắt của Tô Nhu muội tử lấp lánh ánh sáng, quả nhiên, Lữ Bưu đại ca vẫn lợi hại như vậy, rõ ràng là từ Bắc Triều đại chiến tiến vào siêu cấp tông phái, vậy mà lại có thể giống như Thanh Trúc sư tỷ, trở thành đệ tử thân truyền của cung chủ. Ở một nơi khác, Lam Anh và những người khác của Tiên Vương Triều cười khổ một tiếng, không hổ là quán quân Bắc Triều đại chiến, vậy mà lại trở thành đệ tử thân truyền của trưởng giáo, đây e rằng là thành tựu lớn nhất trong lịch sử Bắc Triều đại chiến. Theo nghi thức kết thúc, đông đảo đệ tử cũng được các trưởng lão dẫn về, tiếp tục tu luyện. Ở một nơi khác, trong Tĩnh Tâm Điện dành riêng cho cung chủ ở sau núi Chủ Phong. Ngươi bày ra cảnh tượng lớn như vậy để làm gì? Lữ Bưu ngán ngẩm hỏi. Bảo vệ ngươi chứ sao? Cung chủ đại nhân cười nhạt, chẳng lẽ ngươi muốn bị đám tiểu bối kia quấy rầy mãi sao? Cung chủ đại nhân đang nói đến chuyện Ngô Nhóm dẫn người chặn đường Lữ Bưu. Đừng ngẩn ra đó, đồ đệ. Khóe miệng cung chủ đại nhân hơi nhếch lên, trên gương mặt diễm lệ có thêm mấy phần đắc ý, ngoan ngoãn ngồi xuống, nói cho vi sư nghe xem, tại sao ngươi lại muốn tham gia cái đại hội tông phái đó. Hiếm khi áp chế được Lữ Bưu, hơn nữa còn là áp chế về thân phận, cung chủ đại nhân lập tức có chút vênh váo. Sao thế? Cung chủ đại nhân ánh mắt ngưng lại, ngươi dám bất kính với vi sư sao? Kiệt kiệt kiệt khóe miệng Lữ Bưu khẽ nhếch, cười quái dị, ta không chỉ dám bất kính với ngươi, ta còn dám cãi lại ngươi. Lớn mật. Cung chủ đại nhân lập tức trừng mắt, tay nắm chặt, định thân thần bài xuất hiện, hét lớn một tiếng, định. Nàng đã chạm đến ngưỡng cửa luân hồi, dùng thực lực như vậy để thúc đẩy viễn cổ thần vật, cho dù là luân hồi cảnh cũng không thể xem thường. Hơn nữa, nàng còn vận chuyển càn khôn trận pháp, dùng tới thái thượng cảm ứng quyết, xem lần này Lữ Bưu còn có thể làm gì. Một luồng sóng quen thuộc bao trùm toàn bộ đại điện, rồi sau đó không có sau đó nữa. Lữ Bưu cười như không cười, lặng lẽ nhìn nàng. Khặc khặc định. Lữ Bưu cười quái dị một tiếng, vung tay áo, một luồng sóng không gian bao trùm, cung chủ đại nhân lập tức toàn thân cứng đờ. Chiêu này, không phải là định thân thần bài, nhưng còn lợi hại hơn cả định thân thần bài. Tiếp theo thời gian như ngừng lại. Trong đôi mắt sáng rực của cung chủ đại nhân hiện lên vẻ kinh hoảng, đáng chết, tính sai rồi. Trong động phủ u tĩnh và tối tăm, cung chủ đại nhân thở hổn hển nằm trên người Lữ Bưu, hương thơm nồng nàn của hoa đổ quyên lan tỏa khắp hang động. Dưới sự phản đối của cung chủ, Lữ Bưu đã đưa nàng đến hang động này, nơi đây chính là động phòng hoa chúc thật sự. Đầu ngón tay Lữ Bưu nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài mềm mại xõa tung trước ngực, hương thơm quyến rũ lan tỏa, quẩn quanh trong lòng, say đắm lòng người. Cung chủ đại nhân híp mắt, trông như một chú mèo con đáng yêu, đang tận hưởng sự vuốt ve của chủ nhân. Sư tôn thân ái, có gì muốn nói không? Khóe miệng Lữ Bưu mang theo ý cười, nhàn nhạt hỏi. Câm miệng. Cung chủ đại nhân véo Lữ Bưu một cái, tức giận nói. Nàng cảm thấy mình đã tự đào hố cho mình, vừa mới thu nhận Lữ Bưu làm đệ tử thân truyền, lại còn là loại tế cáo trời đất, tế cáo tổ tiên. Rồi sau đó mình liền cùng Lữ Bưu Khương Mỹ Hy vùi đầu vào lồng ngực Lữ Bưu, trong lòng hối hận không thôi, đáng chết, lúc đó sao mình lại bị ma xui quỷ khiến thế nhỉ? Sao lại không thể cứng rắn hơn một chút? Cung chủ đại nhân tức đến đau cả ngực, hận rèn sắt không thành thép, ta chỉ cần nhẫn thêm một chút, cắn răng thêm một chút, chẳng phải là có thể từ chối Lữ Bưu sao? Nói chuyện chính đi. Cung chủ đại nhân hít sâu một hơi, ép mình không suy nghĩ lung tung, nói tiếp vấn đề lúc nãy đi. Với thực lực của ngươi, tham gia đại hội tông phái có phải là hơi vô lý không? Thực lực của Lữ Bưu đủ để treo đánh tất cả các siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Vực, vậy mà còn tham gia cuộc thi của thế hệ trẻ, thật không biết xấu hổ. Khương Mỹ Hy chọc chọc vào mặt Lữ Bưu, thầm nghĩ cũng đúng, nếu hắn không mặc giày, thì cũng không làm ra được chuyện cãi lại sư tôn. Dị ma vực không đơn giản, Lữ Bưu khẽ nói, chiến trường của đại chiến thiên địa ban đầu ở Tây Huyền Vực, nơi đó bây giờ đã là một vùng sa mạc hoang vu. Mà dị ma vực cũng là chiến trường, nhưng chút ma khí đó lại mãi không tan, có chút không tầm thường. Thực ra Lữ Bưu biết nguyên nhân, tự nhiên là vì bên dưới dị ma vực đang chôn cánh tay của dị ma hoàng. Lý do Lữ Bưu muốn tham gia đại hội tông phái, có một phần liên quan đến điều này, hắn định giở trò trên cánh tay của dị ma hoàng. Ví dụ như, để lại một chút tịnh liên yêu hỏa, hoặc thủ đoạn khác, đợi đến lúc đối đầu trực diện với dị ma hoàng hhh. Đủ cho hắn ăn một quả đắng. Khác với kiểu đối đầu trực diện của Lâm Động, Lữ Bưu am hiểu chơi trò lén lút khụ khụ, là am hiểu vận dụng chiến thuật, tạo ra ưu thế cho mình, từ đó giành lấy thắng lợi. Lữ Bưu cũng không muốn giống như trong nguyên tác, phải hiến tế Ứng Hoang Hoang hay những người khác, điều đó tuyệt đối không thể chấp nhận được. Vậy mà lại như thế. Nghe Lữ Bưu nói, cung chủ đại nhân trong lòng hơi kinh hãi, bát đại siêu cấp tông phái của Đông Huyền vực cùng nhau phong cấm dị ma vực, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nghĩ kỹ lại cũng đúng, sự tồn tại của dị ma vực quả thật rất vô lý. Hơn nữa, gần đây Nguyên Môn có nhiều động thái. Lữ Bưu tiếp tục, ta đi xem sao cũng tốt, dù sao, thân phận của ta bây giờ là đệ tử của ngươi. Cung chủ đại nhân trợn trắng mắt, may mà nàng và Lữ Bưu không phải là sư đồ thật, nếu không sẽ bị tức chết. Vậy ngươi trông chừng Thanh Trúc một chút tên khốn, ngươi đừng có mà trông chừng đến tận trên giường đấy. Cung chủ đại nhân nghiến răng nghiến lợi. Lữ Bưu mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng miệng màng như ngọc của nàng, yên tâm, ta sẽ chú ý, còn yêu cầu gì khác không? Có chúng ta có thể làm lại một lần nữa không? Giọng cung chủ đại nhân bất giác nhỏ lại, đôi mắt đẹp long lanh, ương ước, lại rực rỡ như sao trời. Lữ Bưu. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã một tháng. Đại hội tông phái đã đến gần, ai cũng hăng hái, chuẩn bị sẵn sàng để đại triển quyền cước. Một tháng này Lữ Bưu không làm gì cả, chỉ ở bên cạnh cung chủ đại nhân. Có lẽ là vì đột nhiên phá vỡ lớp giấy cửa sổ, cung chủ đại nhân trong khoảng thời gian này cứ bám lấy Lữ Bưu, không nỡ buông ra, ba ngày thì dẫn Lữ Bưu đi du sơn ngoạn thủy trong Thái Thanh Cung, buổi tối thì trở về động phòng của hai người. Còn chuyện bị nhận ra không cần lo lắng, thay đổi dung mạo đối với hai người không phải là chuyện khó, chỉ cần không để đại trưởng lão và những người khác phát hiện, thì vấn đề sẽ không lớn. Hai người giống như đang hưởng tuần trăng mật, ba ngày cùng nhau du ngoạn, buổi tối trở về động phòng, có lẽ là vì kìm nén quá lâu, sau khi được Lữ Bưu giải phóng, nụ cười trên mặt cung chủ đại nhân càng ngọt ngào say đắm. Tuy nhiên, về thời gian thì Lữ Bưu có ý kiến khác, tại sao cứ phải định rõ ban ngày và ban đêm như vậy? Đổi một chút cũng được mà. Rồi sau đó ba ngày cung chủ đại nhân cũng không ra ngoài nữa, chỉ cuộn tròn trong hang động cùng Lữ Bưu. Một tháng có lúc rất dài, có lúc cũng rất ngắn, không bao lâu, đại hội tông phái chính thức bắt đầu. Sau một tháng chán ngấy, cuối cùng cung chủ đại nhân cũng tạm xa Lữ Bưu. Vốn dĩ, nàng muốn cùng Lữ Bưu đến dị ma vực, nhưng mấy ngày nay ăn hơi no, khó tiêu hóa, nên thôi không đi nữa. Dị ma vực nằm ở trung tâm Đông Huyền vực, ở nơi giao nhau giữa phạm vi thế lực của 8 đại tông môn, do 8 siêu cấp tông phái cùng nhau quản lý. Đương nhiên, cùng nhau quản lý cũng có nghĩa là không ai quản lý. Cho nên, dần dần, nơi đây đã hoàn toàn trở thành một nơi hỗn loạn, không có chút trật tự nào. Thêm vào đó, ma khí còn sót lại trong dị ma vực khiến những người ở đây lệ khí đầy mình, ra tay là diệt nguyên thần, tàn sát cả nhà. Bát đại tông phái càng thêm không quan tâm đến nơi này. Không có trật tự đồng nghĩa với hỗn loạn đồng nghĩa với tự do tuyệt đối, ngày càng nhiều kẻ liều mạng tụ tập về đây, ở đây không có những quy định rườm rà của bát đại tông môn, để cho họ muốn làm gì thì làm, những kẻ liều mạng yêu chết nơi này. Hơn 100 đệ tử của Thái Thanh Cung dưới sự dẫn dắt của ba cường giả sinh huyền cảnh đại thành, nhanh chóng đến dị ma thành trong dị ma vực. Con số này hơi ít, đệ tử nguyên môn có đến hơn 500, siêu cấp tông phái ít người nhất như Đạo Tông cũng có 200-300 người. Mà Thái Thanh Cung lần này chỉ có hơn 100. Đây là quyết định của cung chủ đại nhân. Bây giờ Đông Huyền vực đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng, tông phái mạnh nhất là Nguyên Môn lại cấu kết với dị ma, nhòm ngó các thế lực khác. Quy củ cũ đã sớm mất tác dụng, tranh cao thấp với Nguyên Môn ở thế hệ trẻ không còn nhiều ý nghĩa, nàng và Lữ Bưu đều chỉ có một ý nghĩ, đó là diệt Nguyên Môn. Đã vậy, đại hội tông phái cũng không còn quan trọng như trước nữa. Ba vị trưởng lão của Thái Thanh Cung dẫn hơn 100 đệ tử đến điểm dừng chân của Thái Thanh Cung ở dị ma thành, rồi để các đệ tử tự do hoạt động. Tuy nhiên, ba vị trưởng lão cũng dặn dò những đệ tử lần đầu tham gia đại hội tông phái rằng, dị ma vực ngư long hỗn tạp, giết người cướp của không phải là chuyện hiếm, tốt nhất nên cẩn thận. Lữ Bưu tìm một căn phòng, chuẩn bị nằm nghỉ một chút, dù sao ở bên cung chủ đại nhân một tháng, ít nhiều cũng có chút mệt mỏi. Lữ Bưu đấm đấm sau lưng, lần sau phải để cung chủ đại nhân tự mình vận động, hắn mệt mỏi lâu như vậy cũng nên hưởng thụ một chút. Nhưng đúng lúc này, Lăng Thanh Trúc và Tô Nhu tìm đến hắn. Đi tìm bảo vật. Lữ Bưu có chút gãi đầu, nói thật, hắn không có hứng thú, đồ vật trong dị ma vực không lọt vào mắt hắn, cho dù có thứ gì, cũng không thể coi là bảo bối. Ừm, Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu, đi dạo một vòng cũng tốt. Nhìn Lăng Thanh Trúc và tiểu nha đầu Tô Nhu, Lữ Bưu do dự một chút rồi cũng đồng ý, được, vậy thì đi thôi. Tô Nhu có chút hớn hở, ở mãi trong Thái Thanh Cung tu luyện, cũng khiến nàng ngột ngạt muốn chết, cuối cùng cũng có thể ra ngoài xem những thứ thú vị. Khu tìm bảo vật ở phía Bắc Dị Ma Thành, người qua lại tấp nập, ồn ào náo nhiệt. Dù Dị Ma vực không có trật tự, nhưng Dị Ma Thành thì vẫn phải có, nếu không thì nhiều chuyện không thể tiến hành, cho nên, Dị Ma Thành đã trở thành nơi an toàn được mọi người ngầm công nhận. Nhưng cũng chỉ là ngầm công nhận, không có bất kỳ sự ràng buộc nào. Quỷ hỏa chưởng, viễn cổ võ học, uy lực không kém thượng đẳng linh vũ học, mau đến mua, chỉ cần 1.000 vạn niết bàn đan. Toái hồn lệnh, thượng đẳng thiên giai linh bảo, giá cả thương lượng, ai đến trước được trước. Hắc ma lân, tài liệu quý hiếm, vật liệu không thể thiếu để chế tạo thuần nguyên chi bảo, đi qua đừng bỏ lỡ. Tiếng rao hàng vang lên không ngớt, Tô Nhu nhìn mà hai mắt sáng rực, đã lâu không thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Nàng lập tức lao vào, nhưng sau khi được rèn luyện ở Bắc Triều đại chiến, nàng cũng biết cẩn thận, luôn ở gần Lữ Bưu và Lăng Thanh Trúc, không đi quá xa. Phía sau Tô Nhu, Lăng Thanh Trúc và Lữ Bưu đi sóng vai, nhưng tâm tư của nàng lại không ở những món đồ trong khu tìm bảo vật này. Lữ Bưu, lần này đại hội tông phái, cách làm của sư tôn có chút kỳ quái, Lăng Thanh Trúc khẽ nói, không chỉ giảm số người tham gia, mà còn dặn chúng ta phải để ý đến nguyên môn. Sau khi bị dị ma tướng vây giết và chuyện ma chủng, Lăng Thanh Trúc đã sớm biết nguyên môn cấu kết với dị ma, nhưng có lẽ là vì tu vi và kiến thức, nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc nguyên môn sẽ khơi mào chiến tranh. Nàng vẫn chưa ý thức được những biến động kinh thiên động địa mà nguyên môn có thể gây ra sau này. Tình hình nguyên môn ngươi và ta đều hiểu, chúng ta cứ làm theo cách của cung chủ là được. Lữ Bưu cười nói. Nếu thật sự lại xảy ra tình huống như trước, ta có biện pháp đối phó với bọn chúng. Lăng Thanh Trúc nói, trong giọng nói có chút hưng phấn và mong đợi, nắm đấm trong tay áo từ từ siết chặt. Ồ, Lữ Bưu nghe vậy hơi kinh ngạc. Sau này ngươi sẽ biết. Lăng Thanh Trúc khẽ nhướng mày, nhưng không nói ra. Xem ra trong khoảng thời gian này thu hoạch không nhỏ, Lữ Bưu đánh giá Lăng Thanh Trúc một cái rồi mỉm cười, hắn nhìn sơ qua cũng hiểu tại sao Lăng Thanh Trúc lại nói như vậy. Trên người nàng có một luồng sức mạnh mà ngay cả Lữ Bưu cũng không nhìn thấu, rõ ràng đó là sức mạnh của Thái Thượng. Xem ra nàng đã có nhiều tiến bộ trong việc tu luyện Thái Thượng cảm ứng quyết. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu, dù có mạng che mặt không thấy rõ sắc mặt, nhưng đôi mày khẽ nhướng lên cũng không khó để nhận ra nụ cười nhẹ nhàng bên dưới. Trên một gác xếp, Nguyên Thương đeo trường kiếm, nhìn xuống dưới, sắc mặt lại âm trầm vô cùng, trong mắt phản chiếu hình ảnh một nam một nữ đang đi sóng vai. Lữ Bư. Nguyên Thương từ từ siết chặt nắm đấm, một cơn gió lốc đột nhiên nổi lên trong lầu cát. Trong lầu cát, Tiểu Linh Vương Linh Chân nhún vai, xem ra có người đã đụng phải thứ mà lão đại muốn độc chiếm. Lôi Thiên, ra tay nặng một chút, không cần phải nương tay. Nguyên Thương lấy ra một khối ngọc giản kim quang, giọng nói lạnh lùng truyền vào trong đó. Đạo Tông đáng thương. Tiểu Linh Vương nhún vai, đừng trách nguyên môn chúng ta, muốn trách thì hãy trách Lữ Bưu của Cửu Thiên Thái Thanh Cung kia. Gây sự có cần lý do không? Không cần, lý do không phải là thứ có ở khắp nơi sao? Nói nhà ngươi có vũ khí hủy diệt hàng loạt thì ngươi chính là có, nếu ngươi không có, tại sao lại không cho ta vào lục soát? Những phương thức như vậy có rất nhiều, đáng tiếc Ứng Huyền Tử không hiểu. Không hiểu cách nguyên môn có thể làm như vậy, cũng không hiểu nguyên môn có thể làm như vậy với ông ta. Trong khu tìm bảo vật, tiếng cãi vã và ồn ào đột nhiên vang lên, đạo tông và nguyên môn lại một lần nữa xảy ra xung đột, nguyên nhân rất đơn giản, món đồ mà Ứng Hoang Hoang vừa ý đã bị người khác giành trước. Hơn nữa còn là cố ý đợi nàng thương lượng xong giá cả, chuẩn bị trả tiền thì mới cướp, rõ ràng là kiếm chuyện. Tình huống này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, không ít người đã dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía Ứng Hoang Hoang và tên đệ tử nguyên môn trong khu tìm bảo vật. Người của nguyên môn thực lực không mạnh, nhưng số lượng không ít, đứng sau mấy người đó là một người trẻ tuổi mặc áo bào bạc, mặt mũi quê mùa nhưng lại đầy vẻ phách lối, khoanh tay trước ngực, nụ cười trên mặt đầy vẻ đắc ý. Lôi Thiên, bảo con chó săn của ngươi trả lại đồ, bản cô nương sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ứng Hoang Hoang gương mặt xinh đẹp lạnh băng, lạnh lùng nói. Một tháng trước nàng đã bước vào sinh huyền cảnh, đừng nói là một Lôi Thiên, cho dù ba người của nguyên môn cùng xông lên, Ứng Hoang Hoang cũng không hề sợ hãi. Nhưng nàng không muốn bại lộ thực lực quá sớm. Ứng Hoang Hoang muốn giữ lại để vào dị ma vực, rồi cho nguyên môn một chút kinh hỉ. Ha ha ha, con nhóc miệng còn hôi sữa này quả thật thú vị. Lôi Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tỷ tỷ ngươi là Ứng Tiếu Tiếu cũng không dám nói chuyện với lão tử như vậy. Hay là gọi tỷ tỷ ngươi và Vương Diêm ra đây đi, có lẽ tên bại tướng dưới tay ta lần này có thể trụ được lâu hơn một chút. Ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, người của nguyên môn cười ha hả không ngớt. Gương mặt nhỏ của Ứng Hoang Hoang từ từ sa sầm. Biết chuyện hôm nay không thể giải quyết trong hòa bình được rồi. Không hổ là nguyên môn, thật đúng là ngang ngược càng rỡ. Giọng nói nhàn nhạt vang lên, Tiếng cười của đám đệ tử Nguyên Môn lập tức im bặt. Thằng khốn nào dám xen vào chuyện của Nguyên Môn ta? Lôi Thiên cười lạnh một tiếng, quát lên. Hắn vốn được lệnh gây sự, không sợ làm to chuyện. Lời còn chưa dứt, Lữ Bưu và Lăng Thanh Trúc đã từ từ bước ra từ trong đám đông. Lăng Thanh Trúc, quản tốt người của ngươi đi. Sắc mặt Lôi Thiên trầm xuống, trầm giọng quát. Lăng Thanh Trúc không nói gì, ánh mắt bình thản, chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt trong như suối không có một tia gợn sóng. Lôi Thiên từ từ siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán nổi lên, ánh mắt đó thật sự khiến hắn bốc hỏa. Sao thế? Cửu Thiên Thái Thanh Cung của các ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện của ta và Đạo Tông sao? Lôi Thiên quát hỏi, từng tia hồ quang điện màu bạc lấp lóe trên tóc hắn, tiếng nổ lách tách không ngừng vang lên. Ngay cả những đệ tử Nguyên Môn ngang ngược cũng im lặng, Đạo Tông không đáng sợ, Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng không đáng sợ, nhưng nếu cả hai liên hợp lại, Nguyên Môn cũng không dễ chịu gì. Hoang hoang, đánh hắn. Lữ Bưu hất cằm, thản nhiên nói, tên này miệng thối, đánh rụng hết răng của hắn đi, có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Nghe vậy, đôi mắt đen lấy của Ứng Hoang Hoang lóe lên thanh quang, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong, quả thật sắc bén. Dưới làn da trắng nõn, thanh quang lưu chuyển, những vảy rồng màu xanh ẩn hiện. Thứ không biết sống chết. Ánh mắt Lôi Thiên lóe lên, đột nhiên quát lớn một tiếng, lão tử sẽ đánh rụng hết răng của ngươi trước. Ngang ngược như hắn sao có thể bị động chịu đòn. Lôi quang lóe lên, thân hình đột nhiên biến mất, nắm đấm bao bọc trong lôi quang đột nhiên đấm về phía Lữ Bưu, trong chốc lát, một con sư tử gầm thét hiện ra, gầm rú liên tục. Lôi Âm Sư Tử Quyền. Không đánh kẻ khác, trước tiên cứ đánh tên Lữ Bưu không biết sống chết của Thái Thanh Cung này đã. Lữ Bưu và Lăng Thanh Trúc liếc nhau, ánh mắt đều là vẻ trêu tức và nghiền ngẫm. Thật là một tên ngu xuẩn. Nhìn thấy xung đột đột ngột nổ ra, các chủ quán trong khu tìm bảo lại cười khoái trá, có trò hay để xem rồi. Không hổ là đệ tử của các tông phái siêu cấp, sức sống thật dồi dào. Đánh nhau rồi, các ngươi nói xem ai sẽ thắng. Chắc chắn là Nguyên Môn. Tiểu Lôi Vương kia sắp bước vào sinh huyền cảnh rồi, cô gái của Đạo Tông kia làm sao có cửa. Ừ, có lý. Ta thấy, cuối cùng vẫn phải là Lăng Thanh Trúc ra tay mới xong. Gầm. Lời còn chưa dứt, một tiếng rồng gầm trầm thấp đột nhiên vang lên, long uy hùng hậu bá đạo chợt bao trùm, trong phút chốc, cả khu tìm bảo im phăng phắc. Gương mặt ngang ngược của Lôi Thiên cũng cứng đờ, nắm đấm đang vung về phía Lữ Bưu bất giác chậm lại. Lữ Bưu lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt bình thản, hoàn toàn không để tâm đến đòn tấn công của hắn, cứ như đó chỉ là một con kiến đang vung nắm đấm vậy. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Khốn kiếp. Hai mắt Lôi Thiên nổi lên tia máu, hắn gầm lên một tiếng, tốc độ đang trì trệ bỗng tăng vọt trở lại, cơn giận dữ trong lòng đã xuyên thủng lớp long uy đang đè xuống. Lăng Thanh Trúc coi thường ta thì thôi đi. Một tên tiểu bạch kiểm dựa hơi đàn bà như ngươi thì có bản lĩnh gì chứ? Lửa giận trong lòng Lôi Thiên bùng lên, lần này, hắn quyết không nương tay. Ngay trước mặt Lăng Thanh Trúc, giết chết ngươi. Nhưng đúng lúc này, một luồng thanh quang lóe lên trước mắt, ngay sau đó, một tiếng xé gió sắc lẻm đâm thủng màn nhĩ, gào thét ập đến. Lôi Thiên với gương mặt dữ tợn bỗng rùng mình, tiếng gió gào thét bên tai cho hắn biết uy lực của đòn này cực kỳ mạnh mẽ. Hắn không dám tiếp tục tấn công Lữ Bưu nữa, vội thu tay lại, co cánh tay để đỡ đòn. Oanh! Tiếng nổ vang trời, một làn sóng khí trắng xóa bùng nổ, âm thanh chói tai khiến vô số người kinh hãi, cô gái nhỏ bé gầy gò này lại có sức mạnh kinh khủng đến vậy sao? Bốp! Ngay sau đó, Lôi Thiên bay ngược ra như một viên đạn pháo, rơi mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố sâu hắm. Trong nháy mắt, bụi đất tung bay. Cùng với đó là vô số tiếng kinh hô thảng thốt của những người xung quanh. Chỉ một chiêu đối đầu, Lôi Thiên, một trong tam tiểu vương lừng lẫy của Nguyên Môn, lại thảm bại sao? Trên lầu các xa xa, khóe miệng Nguyên Thương đang nở một nụ cười lạnh, hắn đang mong Lôi Thiên sẽ dạy cho Đạo Tông một bài học, nhưng sự việc lại diễn biến hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn. Đó là Ứng Hoang Hoang phải không? Tiểu Linh Vương Linh Chân kinh ngạc nói, chưa từng nghe nói nàng có thực lực này mà. Thật khó chịu, Nguyên Thương lẩm bẩm, nhìn xuống cặp đôi Lữ Bưu và Lăng Thanh Trúc đang đứng sát vào nhau, trong mắt lóe lên một tia sát khí nồng đậm. Mạng của tên này, hắn nhất định phải lấy. Đó là muội muội của Ứng Tiếu Tiếu phải không? Tiết Lăng của Kiếm Tông kinh ngạc, tên gì nhỉ? Sao nàng lại có thực lực mạnh như vậy? Sức mạnh thể chất thật đáng gờm. Phía Hồng Hoang Điện, đại sư huynh Võ Hồng ánh mắt ngưng trọng, thành tựu luyện thể của cô gái này không thua kém ta. Cái gì? Nghe câu này, các sư huynh đệ của Hồng Hoang Điện lập tức trố mắt, gương mặt dữ tợn hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Cô gái kia tu luyện nhục thân còn mạnh hơn cả đại sư huynh sao? Vậy chúng ta tu luyện khổ cực bấy lâu nay để làm gì? Muội muội của Ứng Tiếu Tiếu từ khi nào lại mạnh như vậy? Phía Thần Tông, Tuyết Diễm hơi há hốc miệng, có chút không dám tin. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng sấm rền vang lên. Trong hố sâu, một luồng lôi quang phóng thẳng lên trời, Lôi Thiên với gương mặt âm trầm hiện ra giữa những tia sét lượn lờ. Cánh tay truyền đến cơn đau nhói và run rẩy khiến hắn tức giận không thôi, hắn lại bị một nữ nhân của đạo tông đánh bị thương sao? Hắn lúc này như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào. Nhưng đúng lúc này, tiếng gió lôi gầm rú, một đường quang hồ màu xanh biếc sắc lẻm như một chiếc rìu chiến, chém thẳng xuống. Bốp! Tiếng nổ lại vang lên, Lôi Thiên còn chưa kịp bùng nổ đã lại bị đánh rơi xuống hố sâu. Lần này bụi bay mù mịt hơn, tiếng kinh hô cũng vang dội hơn. Một lần là ngoài ý muốn, nhưng hai lần thì không phải. Hơn nữa, những người có thể mở sạp ở khu tìm bảo đều không phải dạng vừa, một vài người tinh mắt đã thấy rõ, Lôi Thiên e rằng cả hai tay đều đã gãy. Nghĩ đến đây, vô số người nhìn Ứng Hoang Hoang với ánh mắt đầy kinh ngạc, nàng lại có thể đánh bại tiểu Lôi Vương Lôi Thiên của Nguyên Môn sao? Trên không trung, Ứng Hoang Hoang nhếch miệng cười, có chút đắc ý nhìn Lữ Bưu một cái, thế nào? Thanh Thiên Hóa Long Quyết của ta không tệ chứ? Sau đó, nàng lại ném một ánh mắt khiêu khích về phía Lăng Thanh Trúc. Cô nương ta bây giờ cũng là sinh huyền cảnh, lại còn có võ học tốt nhất do Lữ Bưu dạy nữa. Lăng Thanh Trúc khẽ nhướng mày, dưới tấm mạng che mặt, khóe môi đỏ thắm hơi cong lên. Dù không nói gì, nhưng nàng đã ghi nhớ. Lúc này, từ xa tiếng gió gào thét, mấy bóng người nhanh chóng bay tới, dẫn đầu chính là tỷ tỷ của Ứng Hoang Hoang, Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm, người xếp thứ hai trên bảng truy nã của tông phái. Nhận được tin, các đệ tử đạo tông vội vã chạy đến, nhưng nhìn Lôi Thiên đang lẩm bẩm trong hố sâu, mãi không đứng dậy nổi, Ứng Tiếu Tiếu không khỏi kinh ngạc, muội muội của mình từ khi nào lại lợi hại như vậy? Trả lại đồ đây. Ứng Hoang Hoang hai mắt sắc lẻm, lạnh giọng nói. Cách đó không xa, ba tên đệ tử Nguyên Môn mặt lúc xanh lúc trắng, bọn họ là bát linh tướng của Nguyên Môn, vậy mà lại bị người ta quát tháo như vậy sao? Nhưng ba người không dám chần chừ, vội ném món đồ trong tay ra. Ứng Hoang Hoang ngay cả Lôi Thiên cũng giải quyết được, ba người bọn họ không phải là đối thủ, huống chi người của đạo tông đã đến. Lại thêm Cửu Thiên Thái Thanh Cung ở bên cạnh, nhiều chuyện sẽ rất phiền phức. Nghĩ thông suốt điểm này, ba người đỡ Lôi Thiên trong hố sâu dậy, vội vàng rời khỏi nơi này. Lập tức, một tràng la ó vang lên, kẻ gây sự bị đánh đến mức này, khiến những kẻ lang bạc ở dị ma vực rất xem thường, đúng là đồ vô dụng. Còn là một trong tam tiểu vương của Nguyên Môn, tiểu Lôi Vương nữa chứ, thật mất mặt. Ứng Hoang Hoang chậm rãi hạ xuống, yên lặng đứng bên cạnh tỷ tỷ mình, không nói một lời, ngoan ngoãn và điềm đạm, cứ như người vừa hóa thân thành long tộc, đánh cho Lôi Thiên tơi tả không phải là nàng. Đa tạ các vị bằng hữu Thái Thanh Cung đã ra tay tương trợ. Ứng Tiếu Tiếu khẽ gật đầu, ôm quyền nói. Ha ha, Lữ Bưu mỉm cười, đang định khiêm tốn vài câu. Nhưng Lăng Thanh Trúc bên cạnh đã ngăn hắn lại. Ha ha, sư muội không cần khách sáo, đều là người một nhà cả. Lăng Thanh Trúc nhẹ giọng cười, giọng nói ôn hòa, không còn vẻ xa cách lạnh lùng thường ngày, thân thiết vô cùng. Lập tức, vô số người kinh ngạc, đây là tình huống gì? Tuyết Diễm gãi đầu, Lăng Thanh Trúc đổi tính rồi sao? Chẳng lẽ là vì Lữ Bưu? Tuyết Diễm mím môi, mái tóc trắng như tuyết nhẹ nhàng bay bay, có lẽ lần trước đi giúp Bách Triều đại chiến, ta nên đi mới phải, như vậy thì sẽ không bỏ lỡ Lữ Bưu và Lăng Thanh Trúc. Hai nữ nhân này không phải quan hệ rất tệ sao? Tiết Lăng của Kiếm Tông có chút không hiểu, Ứng Tiếu Tiếu từng thua Lăng Thanh Trúc, lúc nào cũng muốn thắng lại một ván. Sư muội. Ứng Tiếu Tiếu nghe Lăng Thanh Trúc xưng hô, không khỏi nhướng mày. Nàng đâu phải là sư muội của Lăng Thanh Trúc. Bên cạnh Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoang Hoang đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh bao quanh, một cảm giác bất an ập đến, khiến nàng toàn thân khó chịu. Nàng lập tức từ từ nhích chân sang bên, chuẩn bị lén lút chuồn đi. Đương nhiên rồi, Tiếu Tiếu sư muội. Giọng nói thân thiết của Lăng Thanh Trúc không đổi, đôi mày giãn ra khiến người ta không khó để tưởng tượng ra nụ cười ôn hòa dưới tấm mạng che mặt. Nàng tiếp tục, ngươi là vị hôn thê chưa từng gặp mặt của sư đệ Lữ Bưu của ta, ta gọi ngươi một tiếng sư muội, chẳng phải rất bình thường sao? Lời vừa nói ra, Vương Diêm và mấy người bên cạnh lập tức há hốc mồm, Ứng Tiếu Tiếu có vị hôn phu từ khi nào? A Tuyết Diễm ngơ ngác, Lăng Thanh Trúc không phải là cùng Lữ Bưu vậy sao Ứng Tiếu Tiếu lại biến thành vị hôn thê? Mối quan hệ thay đổi có chút nhanh, khiến nàng không kịp phản ứng. Hít cách đó không xa, Tiết Lăng của Kiếm Tông nhe răng, chỉ cảm thấy mối quan hệ thật rối rắm. Sắc mặt Ứng Tiếu Tiếu lập tức tối sầm, gân xanh trên trán trắng nõn nổi lên. Vô thức, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay. Lăng Thanh Trúc đáng ghét Ứng Hoang Hoang trong lòng gào thét, nhưng bước chân đã từ từ dịch ra ngoài. Sư muội làm gì vậy? Lăng Thanh Trúc nhìn hành động của Ứng Tiếu Tiếu giả vờ không biết, tiếp tục nói, tuy ngươi và sư đệ ta chưa từng gặp mặt, nhưng hôn sự này là do muội muội ngươi chính miệng thừa nhận đó. Ha ha ha, Ứng Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lại lộ ra nụ cười cứng ngắc, đưa tay ra, một tay túm lấy tay nhỏ của Ứng Hoang Hoang. Cô nàng đang định chạy trốn lập tức yểu xìu, ủ rũ, trông thật đáng thương. Trẻ con nói bậy, Thanh Trúc hà tất phải coi là thật. Ứng Tiếu Tiếu cười như không cười, lần này nàng đã thua thảm hại trước mặt Lăng Thanh Trúc. A, à, là vậy sao? Lăng Thanh Trúc chợt tỉnh ngộ, rồi mỉm cười, ta còn tưởng là thật chứ, Tiếu Tiếu à, ngươi phải giáo dục lại muội muội cho tốt, loại chuyện này không thể đùa được đâu. Ứng Hoang Hoang lập tức trợn mắt nhìn, Lăng Thanh Trúc đáng ghét. Có lý, đúng là nên giáo dục lại. Ứng Tiếu Tiếu đưa tay cốc vào đầu Ứng Hoang Hoang, rồi kéo nàng đi, cáo từ, ngươi và sư đệ ngươi cứ tiếp tục đi. Nói rồi, nàng nhanh chân trở về điểm dừng chân của đạo tông, bóng lưng có chút hốt hoảng. Bên cạnh, Ứng Hoang Hoang ủ rũ cúi đầu đi theo tỷ tỷ. Ha ha, Lăng Thanh Trúc cười nhạt, như thể vừa thắng một trận lớn. Cấp! Lữ Bưu tức giận gõ đầu nàng một cái, đây là lần đầu tiên hắn phát hiện, nha đầu này lại có chút thù dai. Lăng Thanh Trúc sững sờ, đối diện với ánh mắt của Lữ Bưu, nàng vô thức cụp mắt xuống, trong đôi mắt trong veo thoáng qua một tia ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng vào Lữ Bưu. Lữ Bưu ngẩn người, chỉ cảm thấy lòng rung động, khoảnh khắc phong tình này, quả thật có chút câu hồn. Cụ, chúng ta đi tìm Tô Nhu đi. Lăng Thanh Trúc thu liễm những gợn sóng trong lòng, thản nhiên nói. Nói rồi, nàng bước đi trước, bóng lưng cũng giống như Ứng Tiếu Tiếu, có chút hốt hoảng. Trên lầu cát xa xa, gân xanh trên tay Nguyên Thương nắm chui kiếm nổi lên, trong lầu cát, không khí chợt trở nên lạnh lẽo, sát khí rét buốt bao trùm. Hắn quen biết Lăng Thanh Trúc đã lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ nữ nhi nhỏ bé như vậy của đối phương. Lẽ ra ở Bắc Triều đại chiến nên một kiếm chém chết tên này, tia máu trong mắt Nguyên Thương hiện lên, trong lòng sát ý xen lẫn hối hận, khiến hắn tức giận không thôi. Tiểu Linh Vương Linh Chân gãi đầu, xem ra lần này ngoài đạo tông, còn có Cửu Thiên Thái Thanh Cung phải đối phó. Vấn đề không lớn, chẳng phải còn có Hoắc Nguyên sư huynh bọn họ sao? Tiểu Linh Vương cười nhạt, không chút lo lắng. Cùng lắm thì xử lý hết đám người này là được. Ý nghĩ lóe lên, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười, mang theo vẻ khát máu và điên cuồng. Khu tìm bảo vật. Lữ Bưu dẫn Lăng Thanh Trúc, dừng lại trước một quầy hàng, ánh mắt Lữ Bưu khóa chặt vào một chiếc lư đồng đen kịch, tàn tạ. Nếu nhớ không lầm, bát cực phần thiên trận của phần thiên lão nhân thiếu một trận môn, đã lưu lạc đến khu tìm bảo vật. Là cái này, Lữ Bưu mỉm cười, với nhãn lực của mình, hắn tự nhiên liếc mắt một cái là nhận ra manh mối ẩn chứa trong chiếc lư đồng tàn tạ này. Ha ha ha, tiểu tử nhãn lực không tệ. Chủ quán nhìn bộ dạng của hắn, lập tức cười toe toét, bảo bối này của ta là do ta Thiên Tân Vạn Khổ moi ra từ phần thiên cổ tàng đó. Xì. Câu này còn chưa nói xong, một đám chủ quán đã la ó khinh bỉ, vô cùng ghét bỏ. Phần thiên cổ tàng còn chưa mở ra, không ai có thể vào được. Ngươi nói ngươi mang đồ từ trong đó ra. Không biết xấu hổ. Ha ha ha, chủ quán không để tâm, mặt không hề biến sắc. Giá bao nhiêu? Lữ Bưu hỏi. Không nhiều, chủ quán híp mắt, vô thức xoa xoa tay, 1.500 vạn niết bàn đan. Thật là cắt cổ. Mẹ nó, cái thằng rùa này, chưa thấy ai đen như ngươi. Con mẹ nó, mày đẻ con ra chắc cũng đen như vậy hả? Trong lúc nhất thời, quần hùng phẫn nộ, ai nấy đều dùng lời lẽ hạ bệ người kia để tỏ ra giá của mình hợp lý. Chủ quán đối với điều này không hề ngạc nhiên, chỉ cần đổi một bộ mặt khác, ngày mai lại tiếp tục bày hàng. Được, ta lấy. Lữ Bưu cười nhạt, không hề mặt cả. Ngươi thật sự muốn. Chủ quán trố mắt, không ngờ lại có chuyện như vậy. Những chủ sạp khác đang chú ý bên này cũng ngẩn người, tên ngốc này đúng là ngốc hết chỗ nói. Bên cạnh Lữ Bưu, Lăng Thanh Trúc vung tay, một túi càn khôn bay ra. Mà Lữ Bưu thì đã cầm lấy chiếc lư đồng rách nát trước mặt. Nhìn thấy cảnh này, vô số người lập tức trố mắt, gương mặt không thể tin nổi. Lăng Thanh Trúc ở cả Đông Huyền vực ai mà không biết. Cao lãnh, kiêu ngạo, đừng nói là với đàn ông, ngay cả với phụ nữ cũng vậy. Kết quả là tên Lữ Bưu này lại có thể khiến nàng trả tiền. Tình huống gì vậy? Chủ quán không có hứng thú với những chuyện này, hắn nghe răng, có chút cãi đầu không thôi, luôn cảm thấy mình bị hớ, chiếc lư đồng này tuyệt đối là bảo bối không tầm thường. Nhưng giao dịch đã hoàn tất, hắn không thể đổi ý, trong lúc nhất thời, trong lòng như có mèo cào. Tiểu tử, thứ này lai lịch gì? Gãi đầu một cái, chủ quán mở miệng hỏi, dù sao hỏi một câu cũng không mất gì. Bên cạnh Lữ Bưu, Lăng Thanh Trúc cũng ném ánh mắt tò mò, nàng cũng không hiểu tại sao Lữ Bưu lại bỏ ra 1.500 vạn niết bàn đan để mua thứ này. Muốn biết không? Lữ Bưu cười tủm tỉm. Đương nhiên chủ quán liếm môi, lòng hiếu kỳ không thể nào đè nén được. Trả tiền đi. Lữ Bưu nụ cười không đổi, muốn nghe tình báo mà không trả tiền. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Bao nhiêu? Mặt chủ quán giật giật, có chút muốn mắng người. Không nhiều, 1.500 vạn niết bàn đan. Lữ Bư cười tủm tỉm, còn gian thương hơn cả tên chủ quán gian thương kia. Nghe vậy, mặt chủ quán giật giật, lập tức không còn hiếu kỳ nữa, hắn sẽ không vì một tin tức mà bỏ ra 1.500 vạn niết bàn đan. Nghe Lữ Bư ra giá, những chủ quán hiếu kỳ khác cũng nhếch miệng, quay đầu đi, tên tiểu bạch kiểm này đơn giản là còn đen hơn cả bọn họ. Gian thương. Chắc là không nghe chứ. Lữ Bư ha ha cười, thứ này là của một vị cường giả chuyển luân cảnh đó. Lời còn chưa dứt, không khí vừa mới nguội lạnh lại trở nên nóng hổi. Chuyển luân cảnh cường giả cấp bậc này là một phương cự phách, nhân vật cường hoành khai tông lập phái, cường giả khủng bố hàng đầu trong thiên địa. Không ai là không hứng thú với nhân vật cấp bậc này. Thật không? Chủ quán liếm môi. Lữ mổ ta chưa bao giờ nói dối. Lữ Bư cười hắc hắc. Được. Chủ quán đột nhiên gật đầu, tin tức này ta mua. Dù hắn biết thứ này không thuộc về mình, nhưng tin tức về chuyển luân cảnh thì không thể bỏ qua, nhất là khi thứ này lại đến từ dị ma vực. Dị ma vực không phải nơi ai muốn vào là vào được. Đối với cường giả tử huyền cảnh và chuyển luân cảnh mà nói, nơi đây chính là cấm địa. Nếu cường giả cấp bậc đó tiến vào, sẽ khiến ma khí vốn đang tĩnh lặng trong dị ma vực trở nên bạo động. Đồng thời, nơi này cũng sẽ xuất hiện một luồng sức mạnh bài xích khó hiểu và vô cùng cường đại. Tương truyền, đã từng có cường giả chuyển luân cảnh tiến vào dị ma vực, và thậm chí đã có người bỏ mạng tại đây. Nghĩ đến đây, trong mắt gã chủ quán lóe lên tinh quang, chiếc lư đồng này là do gã tìm được, gã biết rõ vị trí của nó ở đâu. Bây giờ chỉ cần biết đó là cường giả chuyển luân cảnh nào, rồi đến đó tìm hiểu một chút, chắc chắn mình sẽ có được cơ duyên. Còn về việc có bị vị cường giả kia một chưởng đánh chết hay không thì đúng là chuyện nực cười, gã lăn lộn trong dị ma vực này, còn sợ cái đó sao? Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt gã nhìn về phía Lữ Bố càng thêm rực rỡ và nóng bỏng. Tên tiểu bạch kiểm này đâu phải gian thương. Rõ ràng là người tốt đến tặng bảo vật mà. Ha ha ha, gã chủ quán cười toe toét như hoa cúc, lúc này Lữ Bố trong mắt gã còn đẹp hơn cả Lăng Thanh Trúc 1.000 lần. Đây là thù lao. Nói rồi, gã vung tay, trả lại túi càn khôn mà Lăng Thanh Trúc đã đưa lúc trước. Lữ Bố mỉm cười nhận lấy túi càn khôn rồi đưa cho Lăng Thanh Trúc. Quanh đi quẩn lại một vòng, tính ra hắn chẳng mất gì mà lại có được trận môn của Bát Cực Phần Thiên Trận. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Lữ Bố khẽ cười, hắc hồng ma diễm bùng lên trong tay hắn. Niết bàn ma diễm, loại hỏa diễm mà người tu luyện niết bàn cảnh nào cũng có thể vận dụng, tương tự như niết bàn kim thân. Thấy vậy, tất cả mọi người đều nín thở trong giây lát. Ngọn lửa đỏ thẫm bám vào chiếc lư đồng, dưới sự chú mục của mọi người, nó chậm rãi tan chảy thành một tấm ngọc bài màu đỏ sậm. Cùng lúc đó, một luồng quang ảnh cuồng loạn hiện ra, đó là bốn chữ lớn phức tạp, bên trong còn có một bức bản đồ. Phần Thiên Cổ Tàng. Thấy rõ thông tin trong quang ảnh, vô số người kinh ngạc thốt lên, nhưng cũng có không ít người cảm thấy mất hứng. Danh tiếng của Phần Thiên Cổ Tàng rất lớn, nhưng chưa có ai mở ra được, căn bản không thể vào trong. Trong Phần Thiên Cổ Tàng có một vị cường giả chuyển luân cảnh ư, gã chủ quán nghiến răng, chỉ cảm thấy một trận đau nhói. Chết tiệt, lỗ to rồi. Phần Thiên Cổ Tàng gã căn bản không vào được, hơn nữa, chuyện này mọi người ở đây đều biết, gã chẳng có chút ưu thế nào. Trong chốc lát, gã chủ quán đỏ ngầu cả mắt. Gã không chỉ mất một món bảo bối mà còn mất toi 1.500 vạn niết bàn đan. Đau lòng muốn chết. Cũng tạm được. Lữ Bố lắc lắc tấm ngọc bài màu đỏ sậm trong tay, khẽ cười nói, đây là một trong những trận môn của trận pháp mà vị cường giả chuyển luân cảnh kia để lại. Bây giờ nó là của ta. Phần Thiên Cổ Tàng, Lữ Bố chắc chắn phải đi. Con dị ma tướng kia có thể tấn thăng thành dị ma vương ngay trong phong ấn là nhờ hấp thu ma khí từ cánh tay cụt của dị ma hoàng. Theo lý mà nói, đi vào từ vị trí của Phần Thiên Cổ Tàng sẽ dễ dàng tìm thấy cánh tay của dị ma hoàng hơn. Chết tiệt, nghe Lữ Bố nói, mắt gã chủ quán càng đỏ hơn. Nhưng gã chẳng thể làm gì được. Ra tay cướp đoạt là chuyện không thể, chưa nói đến ở đây có bao nhiêu người, một khi động thủ sẽ gây ra hỗn loạn, lúc đó bảo vật rơi vào tay ai liền trở thành ẩn số. Hơn nữa, có cướp được hay không còn chưa chắc, thực lực của tên tiểu bạch kiểm này không rõ, nhưng Lăng Thanh Trúc bên cạnh hắn cũng không phải dạng dễ chọc. Đi thôi. Lữ Bố khẽ cười. Dẫn Lăng Thanh Trúc đi tìm Tô Nhu, rồi trực tiếp quay về căn cứ của Thái Thanh Cung. Ha ha ha, đồ ngu, lần này lỗ to rồi nhé. 1.500 vạn niết bàn đang chật chật, ta nghe thôi đã thấy đau lòng. Đại lão, ngươi thật có tiền, cứ thế không công cho người ta. Sao có thể nói là cho không? Đây không phải là để chúng ta xem một màn kịch hay sao? Ha ha ha ha, trong nháy mắt, khu vực tìm bảo vật tràn ngập không khí vui vẻ, chỉ còn lại gã chủ quán bị Lữ Bố lừa đến thương tích đầy mình khóc không ra nước mắt. Nơi xa, trên nóc một tòa lầu cát, ba người mặc áo bào đen đang sừng sững đứng đó, quan sát khu tìm bảo vật bên dưới. Đại ca, người của Thái Thanh Cung cũng muốn đến Phần Thiên Cổ Tàng à? Nhìn bóng lưng Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc rời đi, một trong nguyên môn tam tiểu vương đời trước là Lê Lôi khẽ cười nói. Vậy thì cùng nhau xử lý luôn. Hoắc Nguyên nhếch mép cười, chuyện vị đại nhân kia trùng sinh không được phép bị quấy rầy, kẻ này có hơi nhiều chuyện. Hắc hắc, thật ra không cần chúng ta ra tay đâu. Trần Linh bên cạnh cười nhạt, đừng quên, trên người tên nhóc Nguyên Thương kia có linh ấn, còn lợi hại hơn lão đại năm đó mấy phần. Cũng đúng, Lê Lôi cười hắc hắc, chúng ta cứ chuyên tâm đối phó hai chị em nhà họ ứng là được, hai người đó dù sao cũng là con gái của trưởng giáo đạo tông, ai mà biết trên người hai người đó có ác chủ bài gì khác không. Đừng lo lắng quá, hai con nhỏ đó không phải dễ như trở bàn tay sao. Hoắc Nguyên không để tâm, cười nhạt nói, ứng huyền tử là một lão già nhân hậu, thành thật, rất coi trọng quy củ, làm sao có thể làm ra chuyện vi phạm quy tắc thi đấu tông phái của Đông Huyền Vực được chứ. Hắc hắc, ba người nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy vẻ trêu tức và khinh bỉ. Ứng huyền tử một kẻ nhu nhược, đáng đời bị bắt nạt. Tại điểm dừng chân của Thái Thanh Cung. Nguyên môn tam tiểu vương đời trước sao? Lữ Bố sờ cằm, hắn không biết mặt ba người kia, nhưng có thể nhận ra công pháp võ học mà ba người họ tu luyện khá giống với ba người của Nguyên Thương, hơn nữa, trên người họ còn có ma khí dị ma sót lại. Nguyên môn này quả nhiên muốn gây sự. Lữ Bố cười nhạt nói, nguyên môn này vì gây sự mà ngay cả ma chủng trong cơ thể ba người này cũng rút ra. Hai ngày sau, dị ma thành trở nên phồn hoa chưa từng có. Các tông phái siêu cấp mang theo đông đảo nhân mã tiến vào thành, khiến nơi đây trở nên vô cùng náo nhiệt. Tám tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền Vực là Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đạo Tông, Nguyên Môn và năm tông phái khác, nhưng tông phái siêu cấp không chỉ có tám nhà này, mà còn có một số tông phái tương đối yếu hơn. Ví dụ như Hồng Nhai Động từng xuất hiện trong nguyên tác, thế lực này đã từng đến Đạo Tông Bái Sơn, còn từng giao đấu với Ứng Hoang Hoang. Mối quan hệ giữa những thế lực nhỏ này và tám thế lực lớn như Thái Thanh Cung, Đạo Tông, có lẽ cũng giống như quan hệ giữa hai động thiên và năm đại gia ở Thiên Phong Hải Vực của Loạn Ma Hải. Một bên có cường giả chuyển luân cảnh trấn giữ, bên còn lại, người mạnh nhất cũng chỉ là vài vị tử huyền cảnh. Đệ tử của các tông phái siêu cấp này đến khiến cho không khí càng thêm náo nhiệt, nhưng đồng thời, ngày càng nhiều kẻ liều mạng bắt đầu tụ tập. Những đệ tử tông phái này đều là những bảo bối di động, chỉ cần khai trương một lần là có thể ăn đủ 3 năm. Dưới tình hình này, ngày càng nhiều tông phái bắt đầu hạn chế đệ tử dưới trướng ra ngoài, để tránh gặp phải chuyện không may. Trong đám người, một thân ảnh cường tráng khoác áo bào đen ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt hổ sắc bén ẩn hiện dưới lớp áo choàng. Nguyên Môn, ta muốn xem các ngươi có thể dở được trò gì. Cúc Sai liếm môi, sát khí dâng trào. Mặc dù hắn đã rời khỏi tộc hám địa Lôi Hổ, nhưng hắn chưa bao giờ phản bội, càng không bao giờ cấu kết với thứ bẩn thỉu như dị ma. Nguyên Môn, loại nanh vuốt của dị ma này, tội đáng chết vạn lần. Thời gian 3 ngày thoáng chốc trôi qua, rất nhanh đã đến lúc dị ma vực mở ra. Đại trận khổng lồ bao phủ dị ma vực bắt đầu vặn vẹo chập chờn, rồi dần trở nên mỏng manh, cuối cùng vỡ ra thành từng vòng xoáy khổng lồ. Vút vút vút. Từng tiếng xé gió liên tiếp vang lên, vô số bóng người nối đuôi nhau lao đến, sau đó lơ lửng bên ngoài một vùng bình nguyên màu đen không thấy điểm cuối. Đông người quá Tô Nhu nhìn trái ngó phải, kinh ngạc nói. Nàng phát hiện có điều không đúng. Ban đầu, nàng nghĩ Thái Thanh Cung có khoảng 100 người tham gia thi đấu tông phái đã là rất nhiều, dù sao trước kia trong Bách Triều đại chiến, các siêu cấp vương triều cũng chỉ cử đi vài chục người. Nhưng bây giờ nhìn xem, số lượng đệ tử dự thi của các tông phái siêu cấp khác đều từ 2 đến 300 người, đông hơn rất nhiều so với hơn 100 người của Thái Thanh Cung. Điều này khiến Tô Nhu có chút không hiểu, Thái Thanh Cung đâu có yếu hơn các tông phái siêu cấp khác. Trong đám người, Ngô Quần cũng nhíu mày, trong lòng không khỏi dấy lên nghi hoặc. Hắn cũng từng tham gia một lần thi đấu tông phái, nhưng lần trước số người không đông đến vậy. Ý nghĩ còn chưa dứt, tiếng xé gió dồn dập gào thét truyền đến. Một đám người đen kịt, phản phất như mây đen, từ xa lao tới, trực tiếp xông vào đám đông, ngang ngược chiếm lấy vị trí có lợi nhất. Nguyên Môn lập tức, người của 7 tông phái siêu cấp còn lại không khỏi sa sầm mặt mày. Nguyên Môn quá mức bá đạo rồi. Nhiều người thật Ngô Quần nhìn đám đệ tử đông đảo của Nguyên Môn, sắc mặt hơi trầm xuống. Chỗ này có khoảng hơn 500 người, so với Thái Thanh Cung của hắn thì nhiều hơn gấp mấy lần. Phía trước 500 người của Nguyên Môn, 3 bóng người đứng thẳng tắp, khí thế lăng lệ cường hoành. Ha ha ha, cuộc thi đấu tông phái này sắp bắt đầu rồi a, Lôi Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười ngang ngược như sấm rền không ngừng vang vọng. Ha ha, vậy ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để bị đánh nữa đấy. Tiết Lăng của Kiếm Tông thản nhiên nói. Một câu nói ra, nụ cười của Lôi Thiên cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt tái xanh. Xì trong nháy mắt, tiếng cười khẩy vang lên liên tiếp trong đám đệ tử các tông phái siêu cấp. Ánh mắt trêu tức, nghiền ngẫm như gai đâm sau lưng, khiến khuôn mặt Lôi Thiên vô cùng âm trầm. Thái Thanh Cung chết tiệt, Tiểu Bạch Kiểm chết tiệt, Ứng Hoang Hoang chết tiệt. Lôi Thiên siết chặt nắm đấm, hai mắt hằn lên tia máu, chờ vào dị ma vực, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha, Tiểu Linh Vương Linh Chân nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, cười nhạt nói, 500 đệ tử tinh anh của Nguyên Môn ta, mỗi người thực lực cường hãn, ai dám làm tổn thương người của Nguyên Môn ta. Nói rồi, ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển, lướt qua các tông phái khác, khí thế lăng lệ mạnh mẽ từ từ dâng lên, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Lập tức, vô số người sa sầm mặt mày, lửa giận bùng lên trong lòng. Tuy nhiên, ngay lúc hai người trong Nguyên Môn Tam Tiểu Vương đang đối đầu với những người khác, Nguyên Thương dẫn đầu lại chẳng hề quan tâm. Ánh mắt hắn hơi liếc sang, nhìn về phía Thái Thanh Cung, chính xác hơn là Lăng Thanh Trúc bên cạnh Lữ Bố. Ha ha, lần thi đấu tông phái này, quả nhiên là Thanh Trúc cô nương dẫn đội. Nụ cười trên mặt Nguyên Thương ôn hòa như ngọc, trong dị ma vực hỗn loạn vô cùng, ma vật ngang ngược, kẻ liều mạng đông đảo, hay là các vị bằng hữu Thái Thanh Cung cùng Nguyên Môn chúng ta kết minh thì thế nào? Vừa hay, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm một cổ tàng đó cùng Thái Thanh Cung rất có duyên, chính là phần thiên cổ tàng. Giọng nói ôn hòa, thần sắc thành khẩn, rõ ràng, nếu không phải vì Lăng Thanh Trúc, Thái Thanh Cung còn không có được vinh hạnh đặc biệt này. Lời này vừa nói ra, tiếng xôn xao vang lên liên tiếp, không chỉ vì phần thiên cổ tàng, mà còn vì lời của Nguyên Thương. Thân là thủ lĩnh thế hệ trẻ của Nguyên Môn, Nguyên Thương kiêu ngạo không thua bất kỳ ai. Có thể trước mặt mọi người nói ra những lời này, ý tứ ẩn chứa bên trong không cần nói cũng biết. Không cần. Không đợi đám người kịp tỉnh lại sau cơn chấn động, giọng nói nhà nhạt của Lăng Thanh Trúc bên cạnh Lữ Bố đã chậm rãi vang lên. Dưới hàng mi dài cụp xuống, đôi mắt trong veo không chút gợn sóng, bình tĩnh vô cùng. Nanh vuốt của dị ma Lăng Thanh Trúc ngay cả liếc mắt nhìn Nguyên Thương cũng không thèm. Ha ha, Thanh Trúc cô nương cảm thấy như vậy cũng tốt. Nguyên Thương cười ha hả, vẫn duy trì phong độ của mình. Đối với câu nói này, Lăng Thanh Trúc không có hứng thú trả lời, mắt nhìn thẳng về phía trước, chuẩn bị tiến vào dị ma vực. Nụ cười ấm áp của Nguyên Thương không đổi, hắn chậm rãi dời ánh mắt đi, nhưng trong tay áo, nắm đấm đã siết chặt. Hắn và Lăng Thanh Trúc quen biết đã lâu, mặc dù nàng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, nhưng sự ghét bỏ đó Nguyên Thương vẫn có thể cảm nhận được. Ả đàn bà này lại dám đối xử với ta như vậy. Nguyên Thương chỉ cảm thấy lửa giận xông lên đỉnh đầu, gần như thiêu rụi lý trí của hắn. Nàng ta dựa vào cái gì mà đối xử với ta như vậy? Trước mặt bao nhiêu người, hạ mình tỏ tình với Lăng Thanh Trúc đã khiến hắn phải bỏ ra dũng khí rất lớn. Thế nhưng, hắn không chỉ không nhận được bất kỳ hồi báo nào, mà còn bị đối phương khinh bỉ. Điều này khiến Nguyên Thương ngạo khí ngút trời, làm sao có thể chấp nhận được. Lữ Bố, phải không? Nguyên Thương lẩm bẩm trong lòng. Vào giờ khắc này, sự căm hận của Nguyên Thương đối với Lữ Bố đã vượt qua cả nhiệm vụ mà tông môn giao cho hắn. Hai chị em nhà họ ứng xếp sau đi, người mà hắn muốn trừ khử nhất bây giờ chính là Lữ Bố bên cạnh Lăng Thanh Trúc. Ông ông! Sau lưng, thanh kiếm sắc khẽ rung lên, sát ý của chủ nhân nó đã sớm cảm nhận được. Bây giờ nó đang vận sức chờ phát động, sẵn sàng cho kẻ địch một đòn chí mạng. Cứ thế từ chối hảo ý của Nguyên Thương có phải không tốt lắm không? Ngô Quần đứng sau lưng Lăng Thanh Trúc, trầm giọng hỏi. Không có gì không tốt. Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, rồi quay sang người Lữ Bố bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, Lữ Bố, sau khi vào trong thì đi thế nào? Khóe miệng Ngô Quần giật một cái, có chút muốn chửi thề, nhưng lại không dám, chỉ có thể xám xịt đi vào trong đám người. Đến phần thiên cổ tàng. Lữ Bố cười nhạt nói, bên trong đó rất khác biệt. Nghe được đánh giá này, sắc mặt Lăng Thanh Trúc không khỏi hơi ngưng lại, ngươi tấm ngọc bài cổ tàng kia là ngươi cố tình tìm được. Lúc này nàng mới phát hiện, lúc Lữ Bố tìm kiếm chiếc lư đồng tàn phá kia dường như rất có mục đích, không giống với những người tìm bảo vật bình thường. Cũng gần như vậy. Lữ Bố cười nhạt, hắn cũng không cố tình che giấu. Nếu thật sự cố tình che giấu, thì cả Đông Huyền vực này cũng không ai có khả năng biết được Lữ Bố muốn che giấu điều gì. Có phải sư tôn nói cho ngươi không? Lăng Thanh Trúc lại hỏi. Đúng vậy. Lữ Bố sững sờ, rồi mỉm cười gật đầu, đáp một tiếng. Xin lỗi cung chủ đại nhân, lại phải để người gánh tội thay rồi. Ồ, Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, trong đôi mắt trong veo vốn tĩnh lặng như nước lại hiện lên vẻ hưng phấn. Sư tôn và Lữ Bố đều trịnh trọng như vậy, có nghĩa là, trong phần thiên cổ tàng rất có thể có dị ma. Bây giờ, nàng chẳng có chút nào lo lắng về dị ma, chưa nói đến khôi lỗi và tổ phù trong tay Lữ Bố, ngay cả nàng bây giờ cũng có cách đối phó với dị ma. Chẳng trách sư tôn nói lần thi đấu tông phái này không quan trọng, Lăng Thanh Trúc nhỏ giọng lẩm bẩm. Thì ra mục tiêu của sư tôn và Lữ Bố đã đặt lên người dị ma một bên, nhìn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ của Lăng Thanh Trúc, Lữ Bố có chút gãi đầu, cô nhóc này lại hiểu ra cái gì rồi. Ông ông! Nơi vòng xoáy không gian nổi lên từng tầng gợn sóng, một lỗ hổng lớn xuất hiện trên màn trắng không gian. Khi lỗ hổng khổng lồ xuất hiện trên màn trắng không gian, đám người đông nghịch trên bầu trời lập tức trở nên hỗn loạn. Giữa những tiếng kinh hô, vô số bóng người lao vút ra. Sưu sưu sưu. Vô số đạo thân ảnh phản phất như châu chấu, hướng về phía lỗ hổng kia mà lao tới. Hừ. Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, kèm theo đó là luồng kiếm khí vô cùng sắc bén. Những kẻ lao ra như châu chấu nhất thời hoảng sợ, vội vàng ổn định thân hình, như thể bị đóng băng giữa không trung. Đi thôi. Giọng nói nhà nhạc của Nguyên Thương vang lên, khuôn mặt băng lãnh đã trở nên bình tĩnh. Bên cạnh, Lôi Thiên cười hắc hắc, tay áo vung ra sau, lôi quang chói mắt bao trùm lấy hắn, mang theo đông đảo đệ tử Nguyên Môn hóa thành lưu quang tiến vào lỗ hổng. Nguyên Môn chết tiệt. Vô số người tức đến dậm chân, tên khốn này quá bá đạo rồi. Người dẫn đầu của bảy tông phái siêu cấp còn lại cũng có sắc mặt không tốt, hành vi và tác phong bá đạo của Nguyên Môn cũng khiến họ vô cùng phẫn nộ. Theo lý mà nói, Nguyên Thương dù sao cũng là nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ Đông Huyền vực, không nên có hành động thiếu sáng suốt như vậy, nhưng hôm nay hắn có chút mất bình tĩnh. Hơn nữa, hắn cũng không đơn độc, nếu có chuyện xảy ra, còn có Tam Tiểu Vương đời trước chống lưng, đó mới là chỗ dựa của hắn. Khi đội ngũ của Nguyên Môn biến mất khỏi tầm mắt, đám người bị chặn lại mới tiếp tục lao vút đi. Kiếm Tông, Thần Tông, Đạo Tông và các thế lực khác lần lượt khởi hành. Dưới chân Lăng Thanh Trúc hiện lên thanh liên, thanh quang tầng tầng bao phủ, mang theo hơn 100 đệ tử Thái Thanh cung hóa thành hồng quang, lướt vào lỗ hổng trên màn trắng. Màu đen như mực bao trùm khắp mặt đất, kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Trên vùng đất quỷ dị, ngay cả bầu trời trong suốt cũng trở nên u ám hơn vài phần. Đây là một vùng hoang nguyên đen kịt, xa xa cát sỏi lay động, mênh mông vô bờ. Dưới chân là những ngọn núi chập trùng, cây cối với cành lá đen xanh đang xen, vặn vẹo, trông như những hình nhân bị tra tấn đang giãy giụa, khiến người ta kinh hãi. Hống hống hống. Từng tiếng gầm rú điên cuồng, quái dị vang lên, âm thanh ẩn chứa sự giết chóc và cuồng loạn tột cùng, khiến người ta lạnh gáy. Đây là dị ma vực, một trong những chiến trường của đại chiến thiên địa ngày trước. Tuy nhiên, nó trở nên như thế này, phần lớn là do cánh tay của dị ma hoàng bị chôn vùi bên dưới. Vút. Nơi giao nhau giữa chân núi và hoang nguyên, một vết nứt không gian khổng lồ hiện ra. Hơn 100 người của Cửu Thiên Thái Thanh cung đáp xuống một bãi cỏ tươi tốt. Đây chính là dị ma vực sao? Một số đệ tử tò mò nhìn xung quanh, mặt đầy kinh ngạc. Họ là lần đầu tiên tham gia thi đấu tông phái, cũng là lần đầu tiên đến dị ma vực. Lăng Thanh Trúc nhìn quanh, hàng mi dài vô thức nhíu lại. Nơi đây còn sót lại dị ma khí, dù đã qua bao nhiêu năm vẫn chưa tan, nàng rất không thích nơi này. Thanh Trúc, trong bụi cỏ này có thứ gì đó? Giọng nói của Lữ Bố vang lên bên tai mọi người. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc ngưng lại, trường kiếm trong tay chợt hiện, nàng đột nhiên trầm giọng, trở lại lên trời. Nhanh. Trở lại lên trời. Ngô Quần căng giọng hét lớn. Lời còn chưa dứt, từng đạo bóng đen liền từ dưới chân trong bụi cây rậm rạp bắn ra. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc chợt trở nên sắc lẹm. Kiếm quang bén nhọn lóe lên quanh người, từng luồng kình phong sắc bén quét ngang như bão táp. Ken. Thanh quang kiếm cương lướt vào giữa các đệ tử, mọi người chỉ cảm thấy quanh thân lạnh buốt, bóng đen bên cạnh liền hóa thành sương máu nổ tung. Mùi tanh hôi trong nháy mắt tràn ngập. Mạnh Mạnh Quá Tô Nhu há hốc miệng. Kiếm pháp vừa nhanh vừa sắc bén như vậy, tuyệt không phải là thứ nàng biết. Đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, các đệ tử Thái Thanh Cung đã phản ứng lại, nhao nhao điểm chân, ngự khí bay lên trời, rời xa bụi cây này. Rào rào. Trong nháy mắt, bụi cây phản phất như sống lại, bắt đầu điên cuồng lay động. Từng đạo bóng đen mảnh dài như cánh tay, giống như tên lửa phòng không, bắn vọt lên trời. Đệ tử Thái Thanh Cung cũng không phải hạng tầm thường, thấy vậy liền hét lớn một tiếng, nguyên lực hùng hồn sắc bén bộc phát. Từng đạo võ học lăng lệ bao phủ xuống, chống cự lại. Chết tiệt, đây là quái vật gì? Thứ này giết không chết, mau rời xa bụi cây. Là rắn độc, thứ này có độc, tuyệt đối không được để bị cắn. Tiếng kinh hãi vang lên liên tiếp, thế công của các đệ tử Thái Thanh Cung không có tác dụng, chỉ có thể tạm thời lui tránh. Nhưng các nàng lại vô cùng không hiểu, không phải Thanh Trúc sư tỷ một chiêu là có thể tiêu diệt đám ma xà này sao? Tại sao công kích của chúng ta lại vô dụng? Lăng Thanh Trúc đưa tay ra, bắt lấy một trong những bóng đen đang bắn về phía mình. Đó là một con rắn độc đen như mực đang phun lưỡi, khí tanh hôi nồng nặc ập vào mặt, trong đôi đồng tử đỏ tươi toàn là sự điên cuồng và giết chóc. Đây là ma xà. Thấy rõ thứ này, đôi mắt sắc bén vô song của Lăng Thanh Trúc lập tức hiện lên gợn sóng, giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. Trong cơ thể thứ này có dị ma khí, vô cùng khó đối phó. Sao thế? Nàng sợ rắn à? Lữ Bố rơi xuống bên cạnh nàng, nhẹ giọng cười nói. Không thấy hắn có bất kỳ động tác nào, từng con ma xà với khí đen hôi thối liền hóa thành tro tàn chậm rãi rơi xuống, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Không phải, ta không có. Lăng Thanh Trúc hơi chấn động, nhưng đôi mắt vẫn cố tỏ ra kiên định. Trong tay nàng, một luồng dao động kỳ dị mãnh liệt dâng lên, trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ sinh cơ của con ma xà trong năm ngón tay trắng nõn. Ha ha, Lữ Bố khẽ cười. Trong mắt Lăng Thanh Trúc hiện lên vẻ xấu hổ, có chút muốn ném xác con ma xà trong tay vào người Lữ Bố, người này chỉ biết trêu chọc mình. À, đúng lúc này, một tiếng hét thảm vang lên. Đệ tử Thái Thanh Cung mặc dù bản lĩnh không tệ, nhưng sự tấn công đột ngột của ma xà vẫn khiến không ít người hoảng hốt. Trong lúc luống cuống, cuối cùng vẫn có người trúng chiêu. Răng độc của ma xà cắm vào người, cơn đau kịch liệt khiến nàng ta kêu rên không ngớt. Lập tức, độc tố đen ngòm lan ra, một khi khí độc công tâm thì không thể cứu vãn. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc ngưng lại, ngón tay ngọc xanh biết điểm ra, mang theo thanh quang trong suốt bắn nhanh ra, điểm vào vị trí bị thương. Lập tức, con ma xà kia kêu lên một tiếng thê lương, độc tố đen ngòm rút đi, con rắn cũng chết và rơi xuống. Ngô Quần nhìn chiêu thức vừa rồi của Lăng Thanh Trúc, không thể tin được mà lẩm bẩm, đây là cái gì? Hắn, Ngô Quần, mặc dù không bằng hai đệ tử thân truyền của cung chủ và trưởng giáo là Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc, nhưng thân phận trong Thái Thanh Cung cũng không tệ, các loại võ học cao cấp đều mở rộng cho hắn, có thể học bất cứ lúc nào. Nhưng chiêu thức vừa rồi, Thái Thanh Cung không có võ học như vậy, võ học mạnh nhất là Cửu Thiên Tiên Quyết cũng không phải như thế. Chẳng lẽ là Thái Thượng Cảm Ứng Quyết? Ngô Quần lẩm bẩm, nghe nói võ học này chỉ có cung chủ và người thừa kế mới có thể tu luyện, nhưng võ học đó không phải là không thể dùng để chiến đấu sao? Ý nghĩ còn chưa dứt, đông đảo đệ tử Thái Thanh Cung đã phản ứng lại. Mặc dù công kích của họ vô dụng, nhưng dựa vào linh bảo phòng ngự và trận pháp, họ vẫn có thể chống cự lại những thứ này. Nguy cơ từ ma xà cũng dần được giải trừ. Nhìn bụi cây đen kịt dưới chân, các đệ tử Thái Thanh Cung tê cả da đầu. Họ có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt lạnh lẽo đang ẩn nấp trong đó, sẵn sàng cho họ một đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Vẻ hưng phấn và tò mò ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự cẩn thận và cảnh giác. Trải qua chuyện này, những đệ tử này cũng đã thấy được sự nguy hiểm của dị ma vực. Đi thôi, đến phần thiên cổ tàng. Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, trong tay xuất hiện tấm ngọc bài màu đỏ sậm, địa điểm của phần thiên cổ tàng có thể thấy rõ ràng. Tìm bảo vật. Thấy vậy, sĩ khí vốn đang sa sút lúc này đã tăng trở lại. Đối với cổ tàng trong dị ma vực, những đệ tử này đã nghe qua quá nhiều lời đồn. Không khỏi, họ đều có chút hưng phấn. Đây không phải là đồ của Lữ Bố sao? Ngô Quần lẩm bẩm, khóe mắt không tự chủ giật giật, trong lòng thầm mắng một tiếng. Hai người này rốt cuộc quan hệ thế nào, tính cách lạnh lùng của Lăng Thanh Trúc, sao lại chết tiệt? Ngô Quần chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không dám nghĩ tiếp nữa, hắn sợ đạo tâm của mình sụp đổ. Dưới sự dẫn dắt của Lăng Thanh Trúc, hơn 100 người của Thái Thanh Cung thi triển thân pháp, hướng về phía xa mà lao đi. Vị trí của phần thiên cổ tàng ở trung tâm dị ma vực, trong khi đông đảo đệ tử Thái Thanh Cung lại ở phía đông, cần phải mất một khoảng thời gian để đến nơi. Đây cũng là một chuyện tốt. Dọc đường đi, Thái Thanh Cung không chỉ gặp phải đông đảo ma thú, ma vật, mà còn gặp không ít kẻ liều mạng trà trộn trong dị ma vực. Một đường đi, một đường chém giết. Trong những trận chiến sinh tử như vậy, các đệ tử Thái Thanh Cung đã được rèn luyện ở những mức độ khác nhau, công kích càng ngày càng sắc bén, ra tay càng ngày càng nhanh, chuẩn và tàn nhẫn. Không như vậy không được, nếu không người chết sẽ là chính mình và các sư huynh, sư tỷ, sư muội. Đương nhiên, trong những trận chiến cường độ cao như vậy, không thể không có ai bị thương. Lữ Bố lười ra tay, nhưng cũng không phải không làm gì. Hắn phân phát đan dược, giúp những đệ tử đó chữa trị thương thế, hồi phục thực lực. Ban đầu, các đệ tử còn tỏ ra ghét bỏ, khinh thường thái độ xem kịch của Lữ Bố, nhưng giờ đây đã chuyển thành tôn kính. Nếu không có Lữ Bố, họ sợ rằng vẫn đang nằm đó, đừng nói là chiến đấu. Thậm chí chết ở đây cũng không phải là không thể. May mắn có đan dược của Lữ Bố, không hổ là đệ tử thân truyền của cung chủ và trưởng giáo, quả nhiên không tầm thường. Mất khoảng 5 ngày, một đám đệ tử Thái Thanh Cung dưới sự dẫn dắt của Lăng Thanh Trúc mới tiếp cận được khu vực trung tâm dị ma vực. Nhưng đúng lúc này, ba người xuất hiện trên con đường phía trước của Thái Thanh Cung. Người dẫn đầu đeo nửa chiếc mặt nạ quỷ, khí tức âm hàn hùng hồn, quỷ khí âm trầm. Phía sau hắn là hai người áo trắng, một người có khí tức âm hàn giống như người đeo mặt nạ quỷ, người còn lại thì quanh thân lượn lờ ngọn lửa đỏ thẫm. Đó là Thần Khôi. Trong hàng đệ tử Thái Thanh Cung, Ngô Quần lộ vẻ ngưng trọng. Hắn nhận ra người này, kẻ đứng đầu bảng xếp hạng tông phái, Thần Khôi Mặt Quỷ. Người này từng giao đấu với Nguyên Thương, kết quả không rõ, nhưng nghe nói Nguyên Thương cũng không chiếm được thế thượng phong. Chỉ cần điểm này, cũng đủ để khiến cả thế hệ trẻ Đông Huyền Vực không dám xem thường. Có việc gì? Lăng Thanh Trúc thản nhiên hỏi, kiếm khí sắc bén thoáng chốc quanh quẩn bên người. Lữ Bố hứng thú nhìn Thần Khôi kia. Nếu hắn nhớ không lầm, tên nhóc này dường như là người của Hắc Ám Chi Điện ở Bắc Huyền Vực. Thật tình mà nói, Lữ Bố có chút không hiểu nổi tình tiết nội loạn của Hắc Ám Chi Điện trong nguyên tác. Kẻ cầm đầu dường như là hai tên luân hồi cảnh, sau đó lại đi đối phó với Lâm Thanh Đàn. Lúc đó Lâm Thanh Đàn thực lực thế nào nhỉ? nắm giữ hắc ám tổ phù, tu vi chuyển luân cảnh. Điện chủ hắc ám chi điện là ba động cũng có thực lực cỡ đó mà. Vậy thì hai tên luân hồi cảnh kia không dám tạo phản ba động, sao lại dám tạo phản thanh đàn có thực lực tương đương? Bên này, Lữ Bố đang suy nghĩ vẩn vơ, đối diện, Thần Khôi lại cười nhạt một tiếng, ta đến tìm một người. Đôi mắt Lăng Thanh Trúc trở nên lạnh lẽo, trường kiếm trong tay hiện lên. Ta đến tìm Lữ Bố. Thần Khôi nhếch miệng cười, có người trả tiền để ta xử lý hắn. Lời còn chưa dứt, hai người phía sau hắn cũng nở nụ cười, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại trên người Lữ Bố. Ha ha, bên cạnh Lăng Thanh Trúc, Lữ Bố cười nhạt một tiếng, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Thần Khôi. Ta ngược lại có chút tò mò, các ngươi lấy đâu ra lá gan này? Lăng Thanh Trúc chỉ trường kiếm xuống, thản nhiên nói. Phía sau, một đám đệ tử Thái Thanh Cung khẽ quát một tiếng, khí thế sắc bén gào thét dâng lên, từng trận phong bạo vang lên ầm ầm. Phía sau Thần Khôi, hai thanh niên áo trắng sắc mặt biến đổi, rồi trầm giọng quát khẽ, Lữ Bố, là đàn ông thì đứng ra, trốn sau lưng phụ nữ có gì hay ho. Tranh. Lời còn chưa dứt, thanh quang kiếm cương rực rỡ đã sáng lên giữa trời đất. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc chợt trở nên sắc lẹm, nàng vung trường kiếm, kiếm khí ngút trời, phản phất muốn chém đôi cả thế giới. Đại hắc ám thiên quỷ trảo. Đồng tử Thần Khôi chợt co rút lại, bàn tay trong nháy mắt đen như mực, đột nhiên chụp ra một trảo. Oanh. Trong nháy mắt, một chiếc quỷ trảo khổng lồ dữ tợn đột nhiên hạ xuống, mang theo kình phong sắc bén mà chụp tới. Phía sau Thần Khôi, hai người kia sắc mặt kinh hãi, vô thức lùi lại. Keng. Tiếng kiếm minh thanh thúy đột nhiên vang lên, ngay sau đó, quỷ trảo trăm trượng kia trong nháy mắt bị xé rách, chia làm hai nửa. Vết cắt nhẵn bóng như gương. Cái gì? Sao có thể? Phía sau Thần Khôi, hai người không thể tin nhìn cảnh tượng này. Thần Khôi là người đứng đầu bảng truy nã tông phái, thực lực không thua kém Nguyên Thương sư huynh, sao có thể như vậy? Thực lực của ngươi không thua kém Nguyên Thương. Thần Khôi sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói. Lăng Thanh Trúc không để ý đến lời hắn, bước ra một bước, trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Tranh. Thanh quang kiếm cương lại hiện lên, nhưng khác với lần trước, lần này, nó chỉ lóe lên rồi biến mất. Phục. Phục. Phục. Ba đám sương máu chợt bắn tung tóe. Thần Khôi và hai người kia kêu lên một tiếng, thân hình lao nhanh lùi lại, máu tươi văng khắp trời. Đi. Thần Khôi sắc mặt trắng bệch, đột nhiên quát khẽ một tiếng, hào quang màu xám bao quanh hai người còn lại, hướng về phía xa mà cực nhanh rút lui. Hắn trước mặt Lăng Thanh Trúc lại không có chút sức phản kháng nào. Sao có thể? Thần Khôi trong lòng kinh hãi, không thể tin được, nhưng cơn đau trên cơ thể nói cho hắn biết, đây là sự thật không thể chối cãi. Lữ Bố, sẽ có người đối phó ngươi, Lăng Thanh Trúc không bảo vệ được ngươi cả đời đâu. Xa xa, giọng nói oán hận của nam tử có khí tức nóng bỏng truyền đến. Tự tìm cái chết. Lăng Thanh Trúc khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, mũi kiếm quanh quẩn dao động kỳ dị ống ánh điểm vào hư không. A xa xa, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, rồi dần đi xa. Phía sau Lăng Thanh Trúc, hơn 100 đệ tử Thái Thanh Cung trừng to mắt, mặt đầy không thể tin. Đó là Thần Khôi, kẻ đứng đầu bảng truy nã tông phái, một kẻ hung ác đã từng giao chiến với Nguyên Thương không phân cao thấp, cứ như vậy mà thất bại sao? Lữ Bố, ở dị ma vực này, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, sẽ không có ai cản trở ngươi. Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Nàng có thể nhìn ra, chuyến đi này của Lữ Bố có mục đích khác thường, không phải đơn giản chỉ là tham gia thi đấu tông phái. Có lẽ liên quan đến dị ma tướng. Vậy thì xin Thanh Trúc sư tỷ bảo vệ ta kỹ càng. Lữ Bố cười nói, lẳng lặng nhìn Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc quay đi, trong đôi mắt như nước thoáng qua vẻ ngượng ngùng. Nàng và Lữ Bố quen biết đã lâu, làm sao không biết thực lực của hắn không thua kém mình. Hơn nữa đừng quên, cả này còn là người khống chế tổ phù, e rằng chiến lực đã vượt xa mình. Người này rõ ràng đang trêu chọc mình, thật đáng ghét. Dưới tấm khăn che mặt, Lăng Thanh Trúc mím nhẹ đôi môi đỏ, mi mắt buông xuống, không nhìn Lữ Bố. Một bên khác, hai thân ảnh siêu vẹo, chật vật không chịu nổi rơi xuống trước mặt một đội ngũ đông đảo. Mạnh Đoạn, Dương Hỏa, có chuyện gì vậy? Thần Khôi đâu? Nguyên Thương nhàn nhạt hỏi. Thần Khôi đi rồi, nam tử có khí tức âm trầm cúi thấp đầu, xin lỗi Nguyên Thương sư huynh, chúng ta thất bại rồi. Tên Lữ Bố kia mạnh đến vậy sao? Nguyên Thương hai mắt híp lại, ánh mắt ngưng trọng. Không phải Lữ Bố Dương Hỏa che bả vai, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã không còn, sắc mặt trắng bệch nói, là Lăng Thanh Trúc, nàng ta quá mạnh. Ba người chúng ta vừa nói muốn đối phó Lữ Bố, còn chưa kịp động thủ, nàng ta đã nổi giận ra tay, một bộ dáng liều mạng. Chật chật, xem ra Lăng Thanh Trúc đối với Lữ Bố này thật sự là che chở a. Bên cạnh Nguyên Thương, Tiểu Linh Vương Linh Chân phe phẩy quạt xếp, chật chật có tiếng, mặt đầy kinh ngạc. Lần đầu tiên Lăng Thanh Trúc đối với một nam tử như vậy, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thanh Trúc, à ngươi đây là đang ép ta phải giết Lữ Bố Nguyên. Thương ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thở dài, sát cơ lạnh lẽo từ từ lan tỏa ra, khiến người ta không rét mà run. Trung bộ dị ma vực. Cuối tầm mắt, trên vùng đất đen kịt mênh mông bỗng hiện lên một vệt màu đỏ rực nóng bỏng, đó là một thung lũng lõm xuống màu đỏ sậm. Đông đảo đệ tử Thái Thanh cung thấy vậy, tinh thần lập tức phấn chấn, sự mệt mỏi sau một chặng đường dài lập tức tan biến đi mấy phần. Phần thiên cổ tàng cuối cùng cũng đến rồi. Trong mắt Ngô Quần lóe lên tia sáng, tinh thần có chút phấn chấn. Hắn không phải là người duy nhất, các đệ tử Thái Thanh cung khác cũng không thể chờ đợi được nữa. Lăng Thanh Trúc khẽ thở dài, đây đâu phải là nhiệm vụ tìm bảo vật. Nhưng cùng lúc đó, từng tiếng xé gió từ xa vọng lại, ngày càng gần, đông đúc vô cùng. Không chỉ có đệ tử các tông phái siêu cấp, mà còn có một đám lớn những kẻ liều mạng trà trộn trong dị ma vực. Bởi vì tin tức mà Lữ Bố truyền ra ở khu tìm bảo vật, bây giờ ai cũng biết trong phần thiên cổ tàng có một vị cường giả chuyển luân cảnh. Bất kể vị cường giả này sống hay chết, đều có sức hấp dẫn cực lớn đối với những kẻ liều mạng này. Tên khốn đáng chết Nguyên Thương nhìn đám người qua lại trong thung lũng đỏ sậm, trong mắt lóe lên vẻ âm u và giận dữ. Mục đích của chuyến đi này của bọn họ có liên quan đến vị đại nhân kia, thế mà tên Lữ Bố chết tiệt lại dẫn nhiều người đến như vậy. Nếu để người ta phát hiện ra manh mối bên trong, thì sẽ mang đến phiền phức không nhỏ cho Nguyên Môn. Nếu không được, chỉ có thể mời Hoắc Nguyên sư huynh họ ra tay phong tỏa tin tức. Trong mắt Nguyên Thương lóe lên một tia khát máu. Tin tức về những vị đại nhân kia không được phép rò rỉ, tất cả những ai biết đều phải chết. Một bên khác, Thái Thanh cung cùng rất nhiều tông phái siêu cấp đứng trước một màn trắng không gian khổng lồ. Màn trắng màu đỏ rực che khuất bầu trời, đứng trước nó, chỉ cảm thấy cả trời đất đều bị phong tỏa. Phía trước đội ngũ Thái Thanh cung, bên cạnh Lăng Thanh Trúc, ánh mắt Lữ Bố rơi vào màn trắng này. Xuyên qua màn trắng, hắn thấy được những ngọn núi lửa liên miên không dứt, thấy được một trận pháp khổng lồ, và cả người đang ngồi đó chết đi sống lại. Dưới ngọn núi lửa, một chiếc đỉnh lửa màu đỏ sậm trấn áp một con dị ma, mà sâu dưới lòng đất bên dưới con dị ma, một luồng ma khí kinh khủng tản ra khiến trời đất rung rẩy đang yên tĩnh chờ thời. Xuyên qua lớp ma khí, một bàn tay trắng bệch, trông yếu ớt, lặng lẽ nằm trên mặt đất, như một vật chết. Không hổ là dị ma hoàng, thực lực này không dưới ta. Lữ Bố cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng. Tranh. Xa xa, tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang nguyên lực từ xa bay tới nhưng lại có chút lay động và suy yếu. Đó là người của kiếm tông. Ngô Quần nhíu mày. Lời còn chưa dứt, kiếm quang nguyên lực rơi xuống đất rồi tan đi, một đám đệ tử kiếm tông xuất hiện, nhưng vô số người lại co rút đồng tử. Chỉ thấy Tiết Lăng, người mạnh nhất thế hệ trẻ của kiếm tông, trên mặt có một vết sẹo khổng lồ, kéo dài từ đầu lông mày trái xuống tận hàm dưới bên phải, trông vô cùng đáng sợ. Mà khí tức của hắn cũng vô cùng suy yếu, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Chuyện gì thế này? Trong chốc lát, tiếng kinh hô vang lên liên tiếp. Đây là kiếm tông nổi tiếng với công kích và chiến lực, mà lại bị đánh cho thảm hại như vậy sao? Là Nguyên Thương làm phía đạo tông, Ứng Tiếu Tiếu trầm giọng nói. Nàng nhận ra luồng dao động và kiếm khí còn sót lại trên vết thương, đó là do thanh kiếm của Nguyên Thương để lại. Đó là một thanh linh bảo có phẩm cấp vượt xa thiên giai linh bảo, nhưng lại còn một khoảng cách nhất định với thuần nguyên chi bảo. Rất mạnh, nhưng cũng rất dễ nhận ra. Nguyên Thương có ý gì đây? Vương Diêm siết chặt trọng kiếm trong tay, giọng nói băng lãnh. Đây là đang thị uy với chúng ta đấy. Ứng Hoang Hoang thản nhiên nói, không hổ là Nguyên Môn, thật bá đạo. Phía Thái Thanh cung, Lăng Thanh Trúc liếc mắt nhìn rồi thu lại ánh mắt. Giống như Ứng Tiếu Tiếu, nàng cũng nhận ra đây là vết thương do vũ khí của Nguyên Thương để lại. Phía sau Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc, Ngô Quần thoáng một cái, xuất hiện ở bên cạnh hai người không xa. Chúng ta có nên làm hòa mối quan hệ với Nguyên Thương một chút không? Ngô Quần đắn đo một hồi, rồi chậm rãi nói, Nguyên Thương thực lực quá mạnh, tác phong làm việc bá đạo, lại thêm đệ tử Nguyên Môn đông đảo, một khi xung đột tiếp tục đối với cả hai bên đều không phải là chuyện tốt. Ngô Quần biết thực lực Lăng Thanh Trúc rất mạnh, chỉ vài kiếm đã khiến thần khôi, kẻ xếp hạng nhất trên bảng truy nã tông phái, phải chật vật bại lui. Nhưng Nguyên Môn cuối cùng thực lực quá mạnh mẽ. Tam Tiểu Vương, mỗi người đều có thực lực sánh ngang sinh huyền cảnh. Bác Linh Tướng, dù có hai người không đến, nhưng sáu vị còn lại mỗi người cũng là tồn tại đỉnh phong cửu nguyên niết bàn cảnh. Chưa kể đến hơn 500 đệ tử tinh anh của Nguyên Môn, mỗi người trong số họ đều cực kỳ cường hãn. Nghe Ngô Quần nói, Lữ Bố cười nhạt một tiếng, bình thản như không. Nhưng Lăng Thanh Trúc lại nhíu mày, trong đôi mắt trong veo sáng ngời hiện lên vẻ không vui. Phút một tiếng, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Lăng Thanh Trúc, chính là Tuyết Mỹ của Thần Tông. Nghe nói thần khôi kia tìm các ngươi. Tuyết Mỹ nói, giọng nói êm tai, nhưng lời nói ra lại khiến Ngô Quần giật nảy mình. Tin tức này lan nhanh vậy sao? Trong mắt Lăng Thanh Trúc hơi dao động, nàng nhàn nhạt hỏi. không phải là lan truyền. Tuyết Mỹ sắc mặt trầm xuống, giải thích, là ta dò la được. Ngươi biết thần tông chúng ta am hiểu tinh thần lực, có chút sở trường về cảm giác và khống chế. Thần tông ta cũng là vô tình dò la được thôi. Thần khôi kia hẳn là nhận lệnh của Nguyên Thương, nên mới dẫn người đi tìm các ngươi. Hai người đi cùng hắn là cao thủ cửu nguyên niết bàn cảnh của Quỷ Đao Môn và Hỏa Vân Tông. Cái gì? Ngô Quần kinh hãi, ba người đó là do Nguyên Thương phái tới. Lông mày Lăng Thanh Trúc khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên sát cơ sắc lẹm. Thần khôi hẳn là nợ Nguyên Thương một ân tình nhưng xem ra, hắn không thành công. Tuyết Mỹ nhìn hơn 100 người của Thái Thanh Cung, phát hiện ngoài mấy người khí tức suy yếu, không có ai bị thương. Rõ ràng, người của Thái Thanh Cung đã đẩy lùi được ba người thần khôi. Cẩn thận Nguyên Thương. Tuyết Mỹ dặn dò, thực lực của người này rất mạnh, theo ta thấy, có lẽ thần khôi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nguyên Thương đối với ngươi và cả Lữ Bố đều có địch ý không nhỏ. Nếu có thể không gây xung đột, đó là tốt nhất. Tuyết Mỹ có chút không xem trọng mấy người Thái Thanh Cung. Mặc dù thực lực không tệ, không thua kém thần tông của nàng, nhưng so với Nguyên Môn, vẫn kém rất nhiều. Nói xong một câu, Tuyết Mỹ liền thoáng người, quay trở về tông môn của mình. Hai vị, các người thấy thế nào? Ngô Quần cười khổ hỏi. Nguyên Môn quá mạnh, không phải Thái Thanh Cung có thể chống lại. Lăng Thanh Trúc liếc Ngô Quần một cái, lông mày hơi trầm xuống, trong đôi mắt trong veo lóe lên hàn quang. Ngô Quần hiểu ý nàng, nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta không phải đối thủ của Nguyên Môn ha ha ha Thanh Trúc, không ngờ các ngươi đến nhanh như vậy. Giọng nói ôn hòa của Nguyên Thương chậm rãi vang lên, lời mời trước đây của ta vẫn còn hiệu lực, không biết ngươi suy nghĩ thế nào rồi. Hắn lần nữa ném ra cành ô liu. Lữ Bố, chúng ta vào trong thế nào? Lăng Thanh Trúc làm như không nghe thấy, trán hơi nhếch, tới gần Lữ Bố nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt Nguyên Thương cứng đờ, lửa giận trong mắt dâng lên, hận ý mãnh liệt gần như khiến hắn phát điên. Ả đàn bà không biết điều Tiểu Linh Vương nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, khuôn mặt lại từ từ âm trầm xuống. Người của Thái Thanh Cung hết lần này đến lần khác từ chối hảo ý của bọn họ, đừng nói là những đệ tử Nguyên Môn ngạo khí ngút trời, lỗ mũi mọc trên đỉnh đầu, cho dù là tượng đất, cũng bị chọc cho tức giận. Vào trong rồi giết quách bọn chúng đi. Lôi Thiên liếm môi, lôi quang trong mắt lóe lên, sát ý dữ tợn. Mối thù của hắn và Lữ Bố cũng không nhỏ. Ha ha, Nguyên Thương sắp tức chết rồi. Phía Đạo Tông, Ứng Tiếu Tiếu thản nhiên nói, trên mặt hiện lên một nụ cười hả hê. Không hổ là nhân vật liên tiếp khiến Nguyên Môn phải chịu thiệt. Cặp đôi chó má đáng ghét Ứng Hoang Hoang nhìn Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc đang thì thầm to nhỏ, cắn chặt hàm răng trắng ngà khẽ biểu môi. Con bé này, em làm gì vậy? Chị ruột Ứng Tiếu Tiếu gõ đầu nàng một cái, trầm giọng nói. Không không có gì, Ứng Hoang Hoang lầm bầm một tiếng, dời tầm mắt đi. Ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu hơi ngưng lại, nhìn Lữ Bố ở cách đó không xa, rồi lại nhìn cô em gái đang lầm bầm của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác chẳng lành. Con bé này không lẽ bị tên Lữ Bố kia mê hoặc rồi chứ? Phía Thái Thanh Cung, nghe Lăng Thanh Trúc hỏi, Lữ Bố cười nhạt một tiếng, cứ trực tiếp mở ra rồi vào thôi. Cuộc đối thoại giữa hai người không hề cố tình che giấu, lời này vừa nói ra, ánh mắt của rất nhiều người liền rơi vào Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc. Trong mắt họ lóe lên tia sáng, không hổ là Lữ Bố, người đã tìm được bảo bối của phần thiên cổ tàng ở khu tìm bảo vật, quả nhiên có bản lĩnh. Hừ, ngu xuẩn. Tiểu Linh Vương Linh Chân cười lạnh một tiếng, chìa khóa của phần thiên cổ tàng đang ở trong tay Nguyên Môn của hắn cơ mà. Ý nghĩ còn chưa dứt, Lữ Bố giơ ngón tay điểm một cái, không thấy bất kỳ ánh sáng hay dao động nào, màn trắng không gian vặn vẹo kia liền chậm rãi rung động. Dưới ánh mắt chờ mong và kinh ngạc của vô số người, màn trắng không gian vặn vẹo từ từ hiện ra một lỗ hổng. Ánh lửa nóng bỏng, khí tức tang thương trong nháy mắt ập vào mặt. Mở ra rồi. Những kẻ liều mạng không thuộc tông phái siêu cấp kinh hô một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ cuồng hỉ. Sao có thể? Linh Chân trừng to mắt, không thể tin nổi. Tên nhóc này rốt cuộc lai lịch gì? Lôi Thiên siết chặt song quyền, trên mặt sát ý dạt dào. Kẻ này đáng chết. Nguyên Thương lạnh lùng nói, không còn che giấu sát ý của mình nữa. Mà đúng lúc này, không khí giữa trời đất chợt trở nên nóng nảy. Trong ánh mắt rực lửa của vô số người, họ như phát điên lao vào lỗ hổng trên màn trắng. Phần thiên cổ tàng không chỉ có tin tức về cường giả chuyển luân cảnh mới được truyền ra hai ngày trước, mà từ rất lâu trước đây đã lưu truyền vô số truyền thuyết. Trong đó có vô số linh bảo và võ học, thậm chí cả thuần nguyên chi bảo. Trước đây họ không tin, nhưng kể từ khi tin tức về sự tồn tại của chuyển luân cảnh được truyền ra, họ hoàn toàn tin tưởng và cũng hoàn toàn điên cuồng. Nhưng những kẻ liều mạng này vừa mới bước vào, cơ thể họ liền quỷ dị tự bốc cháy, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. Bên trong không phải là bảo tàng gì đâu, mà là một nơi phong ấn. Các ngươi ở lại đây, đừng vào. Lữ Bố khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt chậm rãi lướt qua đông đảo đệ tử Thái Thanh Cung, nói. Lập tức, hơn 100 người trong lòng rung lên, nhưng không có bất kỳ nghi ngờ hay không phục nào. Trên người Lữ Bố có một loại khí chất khiến người ta tin tưởng và an tâm, khiến họ vô thức lựa chọn phục tùng. Đi thôi, Thanh Trúc. Lữ Bố cười nói, bên trong không tầm thường, không gian phức tạp hỗn loạn, khí tức phải tương liên mới không bị truyền tống đi lời còn chưa dứt, Lăng Thanh Trúc đã khoác lên cánh tay Lữ Bố. Như vậy được chứ? Lăng Thanh Trúc khẽ nói. Vành tai của nàng đỏ lên rồi. Ngươi im đi. Tai ngươi mới đỏ ấy. Lăng Thanh Trúc nghe vậy liền nổi giận. Trong lúc nói chuyện, hai người chậm rãi bước vào lỗ hổng trên màn trắng. Khác với lúc trước, mấy câu nói đó đã được che giấu đi, những người khác căn bản không nghe thấy. Nhưng không nghe thấy lại có thể nhìn thấy, vô số người nhìn Lăng Thanh Trúc kéo tay Lữ Bố, mặt đầy không thể tin và trừng to mắt. Đây vẫn là vị tiên tử cao cao tại thượng đó sao? Nguyên Thương đứng tại chỗ, khuôn mặt vặn vẹo và dữ tợn, giữa mi tâm một đạo ấn ký như ẩn như hiện, cả người phản phất như một ngọn núi lửa sắp phun trào, khiến người ta sợ hãi. Hắc hắc, Tiết Lăng cười quái dị một tiếng, mặt đầy trêu tức và nghiền ngẫm. Nguyên Thương thật đáng thương và nực cười. Giống như một thằng hề vậy. Đi thôi, chúng ta cũng vào. Tiếng hò hét vang lên, nhưng sau khi chứng kiến kết cục của những kẻ liều mạng phía trước, các đệ tử tông phái siêu cấp cũng biết sự nguy hiểm trong đó. Họ chỉ để các cường giả cửu nguyên niết bàn cảnh và mấy vị bát nguyên niết bàn cảnh tiến vào, những người còn lại, toàn bộ ở lại bên ngoài. Trên vùng đất đỏ sậm, nhiệt khí bốc lên, phản phất như ngọn lửa đang thiêu đốt làm không gian vặn vẹo. Cái khô nóng vô hình ăn mòn, khiến cả người trở nên nóng nảy. Không gian vặn vẹo hỗn loạn, phản phất như cả trời đất đều lộ ra một hình dạng méo mó, hư ảo. Lăng Thanh Trúc và Lữ Bố tay trong tay xuất hiện. Cảm nhận được sự khô nóng xung quanh, Lăng Thanh Trúc không khỏi nhíu mày, nàng không thích nơi này. Lữ Bố nắm chặt tay nàng, thông vệ chi lực trong tay lóe lên, liền hút đi những khác thường trong cơ thể nàng. Tiếp theo đi thế nào? Lăng Thanh Trúc nắm ngược bàn tay rộng lớn của Lữ Bố không buông, hàng mi dài phe phẩy, nhẹ giọng hỏi. Đến đầu mối của trận pháp trước. Lữ Bố cười nói. Phần Thiên lão nhân dùng phần thiên đỉnh kết thành bát cực phần thiên trận để trấn áp một con dị ma tướng cấp, mà đầu mối của trận pháp lại ở bên trong phần thiên đỉnh, cũng chính là không gian này bây giờ. Vậy đi thôi. Lăng Thanh Trúc khẽ nói, năm ngón tay siết chặt lấy ngón tay của Lữ Bố. Đi. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, dắt Lăng Thanh Trúc bước đi, không gian bên cạnh không ngừng biến đổi, khiến người ta không thấy rõ hoàn cảnh. Sự chú ý của Lăng Thanh Trúc không đặt ở đó, ngược lại, ngón út nàng co lại, nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay Lữ Bố. Bàn tay ấm áp, hơi thô ráp và rộng lớn, khiến nàng muốn mãi mãi không buông ra Thanh Trúc, nàng dạng dĩ hơn trước rồi cảm nhận được viên ngọc ấm áp đang hoạt động trong tay, Lữ Bố không khỏi nhíu mày. Không tốt sao? Lăng Thanh Trúc vô thức quay đi, nhưng lại cố gắng ngẩng trán lên, đối mặt với Lữ Bố, nhẹ nhàng nói. Lần này, nàng không né tránh. Đối diện với ánh mắt của Lữ Bố, nàng từ từ ngẩng mặt lên, vẫn bình tĩnh như trước, nhưng vành tai trong suốt đã vô thức biến thành màu hồng phấn. Hàng mi dài phe phẩy, cho thấy lòng nàng cũng không hề tĩnh lặng. Lữ Bố từ từ giơ tay lên, vuốt ve gò má nàng. Mặc dù cách một lớp lụa mỏng, nhưng cảm giác mềm mại như ngọc, miệng màng như tuyết khiến Lữ Bố không khỏi rung động trong lòng. Đôi mắt trong veo như một hồ nước mùa thu, sóng mắt đưa tình, gương mặt hàm chứa nét kiều diễm. Nàng đang chờ mong Lữ Bố vén tấm khăn che mặt của mình. Cộc cộc cộc, lúc này, tiếng bước chân liên tiếp truyền đến, đánh thức Lăng Thanh Trúc. Các ngươi đang làm gì? Tiếng quát trầm thấp ẩn chứa lửa giận. Nguyên Thương cùng Linh Chân và Lôi Thiên đi theo bên cạnh, từ trong không gian vặn vẹo bước ra. Lăng Thanh Trúc chậm rãi hít sâu, vẻ quyến rũ trên mặt thu lại, sâu trong đáy mắt, lửa giận dâng lên. Nhìn thấy Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc tay trong tay, nhìn thấy hai người gần như dính vào nhau, sự phẫn nộ và sát ý trong lòng Nguyên Thương không còn che giấu được nữa. Thanh Trúc, ngươi hẳn phải biết tâm ý của ta. Bàn tay Nguyên Thương run nhẹ nhẹ, hắn nghiêm nghị hét lớn, ta đối với ngươi lòng mang ái mộ, toàn tâm toàn ý, trời đất chứng giám. Thế còn ngươi? Tại sao ngươi có thể phụ bạc tình cảm của ta? Ngươi có biết không, bao nhiêu lão sư huynh đều đang cười ta bị ngươi mê hoặc tâm trí. Ngươi có biết không, ta đã bỏ xuống ngạo khí, trước mặt tất cả mọi người tỏ tình với ngươi đã phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí. Lôi Thiên và Linh Chân nhíu mày, không ngờ Nguyên Thương lại thất thố như vậy. Ngạo khí? Lăng Thanh Trúc cười lạnh một tiếng, cái gọi là ngạo khí của ngươi chính là làm chó săn cho dị ma. Ta, Lăng Thanh Trúc, nếu có gã, cũng sẽ gả cho một bậc anh hùng cái thế. Một kẻ làm chó cho dị ma như ngươi mà cũng xứng tơ tưởng hảo huyền sao? Trong nháy mắt, sắc mặt ba người Nguyên Môn đại biến, cả ba khuôn mặt đều vặn vẹo, tái xanh đến cực điểm. Sao ả đàn bà này lại biết được? Lôi Thiên trên mặt hiện lên vẻ kinh hoảng, không nhịn được khẽ quát. Cấu kết với dị ma, đây chính là bán đứng cả trời đất. Ba người không ngốc, rất rõ ràng sự nguy hiểm ẩn chứa trong đó. Đây là hành vi bị cả Thiên Huyền Đại Lục phỉ nhổ, để lại tiếng xấu muôn đời. Trong tay Tiểu Linh Vương Linh Chân, chiếc quạt xếp vốn đang phe phẩy bỗng nhiên dừng lại. Vẻ mặt Vân Đạm Phong Kinh thường ngày đã biến thành một màu tái xanh. Còn Nguyên Thương thì sắc mặt trắng bệch, trong mắt một mảng màu đỏ chậm rãi hiện lên. Bị người phụ nữ mình yêu khinh bỉ là chó, điều này còn khó chịu hơn cả việc giết hắn. Mà sát ý trong lòng lại điên cuồng dâng trào, như sóng thần gầm thét. Lúc ở Tịnh Thủy Kim Hoàng Sơn là ngươi, Nguyên Thương, đã đưa tin đúng không? Con dị ma vây khốn chúng ta cũng là do Nguyên Môn các ngươi gọi tới phải không? Lăng Thanh Trúc lạnh lùng nói, ngón tay ngọc thon dài trắng nõn khẽ nắm chặt, thanh kiếm ba thước xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngươi còn biết những gì? Nguyên Thương chậm rãi hít sâu, vẻ trắng bệch trên mặt rút đi, hóa thành lửa giận và sát ý, tin tức về những vị đại nhân kia tuyệt đối không thể tiết lộ, bất kể là ai, đều phải chết. Ha ha, không biết trên người ba con chó các ngươi có bị chủ nhân buộc dây xích không? Lăng Thanh Trúc cười lạnh nói, đã bị gieo ma chủng chưa? Giọng nói của Lăng Thanh Trúc trong trẻo êm tai, thanh lãnh mê người. Trong không gian nóng rực của phần thiên đỉnh này, nó phảng phất như một làn gió mát, thấm vào ruột gan. Nhưng ba người Nguyên Thương lại không có tâm tư nghĩ đến những điều đó. Lời nói của Lăng Thanh Trúc phảng phất như một tia sét kinh hoàng, hung hăng bổ vào đầu ba người họ. Ngươi vậy mà lại biết về ma chủng? Sao có thể? Lôi Thiên sợ hãi nói, giọng nói đầy vẻ hoảng sợ, kinh hoàng tột độ. Đây chính là bí mật lớn nhất của Nguyên Môn. Hôm nay bất luận thế nào cũng không thể để hai người các ngươi rời khỏi phần thiên cổ tàng này. Linh Chân Bá một tiếng khép lại quạt xếp, thâm trầm nói, trên mặt tràn ngập vẻ âm trầm và khát máu. Xem ra trưởng lão Song Khả, Giang Đào và Thẩm Vân đều do các ngươi hại. Nguyên Thương hít sâu, chậm rãi nói. Chuyện liên quan đến ma chủng, gần đây chỉ xảy ra một chuyện bất thường đó. Lăng Thanh Trúc vừa dứt lời, hắn liền nghĩ ngay đến chuyện này. Cái gì? Lại là các ngươi? Lôi Thiên trầm giọng quát lên. Chẳng trách một thời gian trước tông môn bảo chúng ta không nên trêu chọc Thái Thanh Cung các ngươi. Tiểu Linh Vương Linh Chân lạnh lùng nói, trên quạt xếp nguyên lực ngưng tụ thành hàng quang lấp lóe không yên. Ngươi còn biết gì nữa? Nguyên Thương nhìn Lữ Bố lạnh lùng nói, đến phần thiên cổ tàng này không chỉ vì cái gọi là tìm bảo vật đúng không? Nguyên môn của hắn đã đào sâu ba thước mà cũng không tìm được chìa khóa của phần thiên cổ tàng, cuối cùng vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của ma ngục mới có được chìa khóa mở ra nó. Mà Lữ Bố tiện tay một điểm đã mở được màn chắn của phần thiên cổ tàng, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Bọn họ chắc chắn đã sớm biết bí mật bên trong phần thiên cổ tàng. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, đại khái đã hiểu ý của tên nhóc này, nhưng mà mở nơi này đâu có khó. Ta và Lữ Bố chỉ tò mò, ba con chó săn dị ma các ngươi có phải đến tìm chủ nhân của mình không? Ánh mắt lạnh lùng của Lăng Thanh Trúc rơi vào ba người, thản nhiên nói, bây giờ xem ra, quả nhiên không sai, tơ máu trong mắt Nguyên Thương từng sợi hiện lên, phảng phất như vạn tiễn xuyên tâm. Hắn là đệ nhất nhân thế hệ trẻ của Nguyên Môn, là nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ toàn Đông Huyền Vực, mà lại liên tiếp bị người mình thích miệt thị là chó săn. Nhưng ngay sau đó, nỗi đau và sự xấu hổ này liền hóa thành sát ý cuồn cuộn. Hắn há không biết chuyện hôm nay không thể giải quyết trong hòa bình sao? Ồ, thì ra Nguyên Thương đến đây là để tìm dị ma à? Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Ba người Nguyên Thương kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía nguồn âm thanh. Chỉ thấy hai bóng người chậm rãi bước ra. Chính là hai chị em Ứng Hoang Hoang và Ứng Tiếu Tiếu. Linh Chân, ngươi đi phá hủy trận pháp, thả vị đại nhân kia ra. Nguyên Thương tay cầm trường kiếm, nghiêm nghị nói, Lôi Thiên, cùng ta ra tay, diệt bốn người này. Hắn biết đêm dài lắm mộng, phải nhanh chóng giải quyết bốn người này, nếu không sẽ là hậu họa vô cùng. Quả nhiên là một con chó ngoan. Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, không có ý châm chọc, chỉ đơn thuần là thuật lại sự thật. Khóe mắt Nguyên Thương giật giật, đột nhiên quát lớn một tiếng, kiếm sắc trong tay đột nhiên chém ra. Động thủ. Tiếng quát vừa dứt, trong mắt Linh Chân lóe lên tia sáng, hắn điểm chân, hóa thành một vệt sáng hướng về phía cách đó không xa mà lao đi. Nơi đó, đang có vài cây cột đá đứng sừng sững, chính là đầu mối của trận pháp Bát Cực Phần Thiên trận. Oanh! Khí thế chợt bộc phát, nguyên lực hùng hồn gây nên từng trận gió mạnh, khí thế sinh huyền cảnh tiểu thành vào lúc này không chút giữ lại mà bộc phát. Trong không gian đỏ rực khô nóng, một vần kiếm quang màu trắng phản phất như muốn phá núi chém đá, lướt về phía Lữ Bố và Lăng Thanh Trúc. Chết cho ta. Nguyên Thương nghiêm nghị gầm thét, mặt mũi dữ tợn. Lăng Thanh Trúc bước ra một bước, quanh thân từng đóa hoa sen kiếm khí nở rộ, dưới ánh sáng thanh quang, nàng giống như một vị tiên tử thanh lãnh không vướng bụi trần. Keng. Tiếng kiếm minh thanh thúy chợt vang lên, kiếm ý lạnh thấu xương hiện lên trong hư vô. Giữa không gian khô nóng, chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo thấu xương. Bỗng nhiên, Vần kiếm quang màu trắng tan vỡ, từng luồng sát cơ sắc bén nhanh như sấm sét, thẳng đến cổ của Nguyên Thương mà đi. Không ổn. Sắc mặt Nguyên Thương đột ngột đại biến, hắn kinh hãi hô lên một tiếng, hai tay trong nháy mắt kết ấn, Nguyên Đế điển Nguyên Đế chi thân. Trong nháy mắt, một luồng bạch quang hùng hồn rắn chắc hiện lên, bao phủ lấy hắn, mơ hồ tạo thành một hình người. Xoẹt xoẹt xoẹt. Nhưng mà, bạch quang còn chưa thành hình, từng tiếng động chói tai đã liên tiếp vang lên, vô số kiếm cương thanh quang xuyên qua cơ thể hắn, hủy diệt nó không còn một mảnh. Hừ, Nguyên Thương kêu lên một tiếng, thân hình liên tục lùi lại, trên quần áo, từng vệt máu đỏ thẫm hiện ra, máu tươi róc rách chảy xuống. Vẻn vẹn một lần đối mặt, hắn đã bị thương. Không hổ là ngươi, vừa ra tay đã ép ta dùng hết Nguyên Đế điển Nguyên Thương sắc mặt âm trầm, vặn vẹo tái xanh. Lăng Thanh Trúc không đáp lại, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng vẻ kinh bỉ trong đôi mắt không hề che giấu. Lữ Bố, người này giao cho ta là được, ngươi cứ đi làm chuyện ngươi muốn làm đi. Lăng Thanh Trúc nói, so với vẻ băng lãnh trước đây, câu nói này lại có thêm mấy phần ôn nhu. Sư tỷ thật tốt. Lữ Bố cười hắc hắc, nhìn bộ dạng đó, hận không thể ôm Lăng Thanh Trúc vào lòng. Thân thể mềm mại của Lăng Thanh Trúc rung lên, vẻ mặt lạnh giá thiếu chút nữa thì không giữ được. Chết tiệt, các ngươi đều đáng chết. Nguyên Thương nghiến răng ken két, sự ghen tị trong lòng gần như phát cuồng. Lăng Thanh Trúc chưa bao giờ thể hiện thái độ như vậy với hắn. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, Lôi Thiên kêu thảm một tiếng, hung hăng rơi từ trên không xuống, để lại từng vết nứt trên mặt đất đỏ cứng. Sinh huyền cảnh! Sao có thể? Lôi Thiên hoảng sợ nhìn Ứng Hoang Hoang đang được thanh quang bao phủ trên bầu trời, mặt đầy kinh hãi và không thể tin. Hắn vẫn luôn cho rằng, lần trước thất bại là do nhục thân không bằng đối phương, nhưng bây giờ hắn mới hiểu, thì ra tu vi của Ứng Hoang Hoang đã vượt xa hắn. Đừng nói là Lôi Thiên, ngay cả chị ruột Ứng Tiếu Tiếu cũng trừng to mắt. Thực lực của nàng tương đương với Lôi Thiên, trong cơ thể đã sinh ra sinh khí, tiến vào sinh huyền cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nàng vạn lần không ngờ, cô em gái này của mình đã đi trước mình một quãng xa. Con bé ngốc này còn giấu ta bao nhiêu chuyện nữa. Ứng Tiếu Tiếu nghiến răng, có chút muốn tóm cô em gái nhà mình lên để tra hỏi. Tỷ tỷ, tên Lôi Thiên này giao cho em, tỷ đi ngăn tên Linh Chân kia lại. Ứng Hoang Hoang quát lớn, vảy xanh bao phủ lên đôi tay tinh tế mềm mại, trong nháy mắt, khí thế cứng cáp, cương mãnh, bá đạo sắc bén bao trùm ra. Sắc mặt Lôi Thiên chợt trắng bệch, ý sợ hãi tuôn ra từ đáy mắt. Được Ứng Tiếu Tiếu khẽ quát một tiếng, quay người định đuổi theo Linh Chân. Không cần. Lữ Bố khẽ cười một tiếng, Tiếu Tiếu, ngươi ở lại đây lượt trận, đừng để hai tên này chạy thoát. Cái gì mà Tiểu Linh Vương cứ để ta lo. Nói rồi, hắn bước ra một bước, không vội không chậm, hướng về phía đầu mối trận pháp mà đi. Ứng Hoang Hoang trừng Lữ Bố một cái, ngươi gọi tỷ tỷ của ta thân mật như vậy làm gì? Đáng ghét. Trên tế đàn bằng đá khổng lồ đằng kia, một thân ảnh đang điên cuồng xuyên qua, bàn tay liên tiếp chụp ra, chưởng ấn nguyên lực phá hủy từng cây cột đá cao ngất. Cùng với việc từng cây cột đá vỡ vụn, vẻ kinh hoảng và sợ hãi trên mặt Tiểu Linh Vương Linh Chân dần rút đi, thay vào đó là sự cuồng hỉ và hưng phấn. Như có cảm giác, hắn đột ngột quay đầu, thấy Lữ Bố từ xa đang đạp không mà đến, không nhanh không chậm. Nhìn tế đàn với những cột đá vỡ nát đầy đất, Lữ Bố cười nhạt, tên nhóc nhà ngươi thật đúng là không biết sống chết. Hắc hắc, Tiểu Linh Vương Linh Chân giữ tợn cười lớn, bàn tay đặt lên cây cột đá cuối cùng, ta đang chờ ngươi đây. Chờ vị đại nhân kia ra ngoài, ngươi sẽ biết thế nào là sức mạnh thật sự của thánh tộc. Lữ Bố sắc mặt cổ quái, ngươi có bao giờ nghĩ, con dị ma trong này không biết ngươi, sau khi ra ngoài có thể sẽ tấn công ngươi không lời còn chưa dứt, bàn tay Linh Chân chấn động, toàn bộ lực đạo dồn vào cột đá. Bành! Một tiếng vang trầm, cột đá nổ tung, cùng lúc nổ tung còn có cả tế đàn bằng đá đỏ khổng lồ kia. Ha ha ha, Lữ Bố, ngươi chết chắc rồi. Linh Chân ngông cuồng cười to, Thái Thanh cung các ngươi, còn có đám người đạo tông kia, tất cả đều chết chắc. Hô hô hô. Từng luồng khói đen âm u lạnh lẽo tà ác đột nhiên từ dưới tế đàn tuôn ra. Ha ha ha ha. Linh Chân ngửa mặt lên trời cười to, sự cuồng hỉ và hưng phấn trong nháy mắt hóa thành cuồng nhiệt và điên cuồng vô tận, phản phất như một tín đồ trung thành nhìn thấy thần linh hiện thế. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, cũng không vội ra tay, lẳng lặng nhìn mọi chuyện xảy ra. Trên tế đàn, khói đen ngập trời như tia chớp hội tụ, phản phất như che lấp hơn nửa bầu trời. Trong sương đen, một đôi mắt đỏ rực, sắc lẹm và cực đoan tà ác từ từ hiện lên. Kiệt kiệt kiệt, bản tướng cuối cùng cũng thoát ra rồi. Con dị ma ngửa mặt lên trời cười to, giọng nói đầy vẻ cuồng hỉ. Đại nhân, cứu ta. Linh Chân không thèm để ý, một cú trượt quỳ đột nhiên bổ nhào tới trước làn khói đen ngập trời, mừng như điên mà hét lớn, có người muốn giết chúng ta, mau cứu ta. Nhân loại ngu xuẩn lại dám cầu cứu người của thánh tộc ta sao? Con dị ma cười khằng khặc quái dị một tiếng, Cái miệng lớn đầy răng nanh hiện ra, hướng về phía Linh Chân mà cắn xuống. Đối mặt với sự tấn công của một dị ma tướng cấp, cái gọi là tiểu linh vương này làm sao có thể tránh được. Nhưng hắn lại phản ứng kịp, sắc mặt cứng đờ, có chút ngây ngốc và không thể tin. Khóe miệng Lữ Bố hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, hắn ngược lại có chút tò mò, tên này sau khi bị vị chủ nhân mà hắn phụng dưỡng như thần tấn công, sẽ có phản ứng gì? Lúc này hắn cong ngón tay gãy nhẹ, không gian hơi rung động. Rắc! Trong nháy mắt, nửa người của tiểu linh vương đã bị cắn đứt, máu đỏ thẫm kèm theo thịt nát không ngừng từ cái miệng to như chậu máu của con dị ma nhỏ xuống. A, đại nhân! Khóe mắt tiểu linh vương co giật, nỗi đau vô tận khiến hắn sống không bằng chết, ta là sử ma của thánh tộc mà. Ta là người hầu của các ngài mà. Sao ngài có thể tấn công ta? Con dị ma kia nghe vậy sững sờ, rồi lập tức cười quái dị, kiệt kiệt kiệt, một kẻ ti tiện ngay cả tộc đàn và vị diện của mình cũng có thể phản bội. Cũng xứng làm sử ma của thánh tộc ta sao? Hắn là kẻ bị phong ấn từ thời đại chiến thiên địa, bị phần thiên lão nhân phong ấn vô số năm, đối với nhân loại, hắn ngoài căm hận, chỉ có căm hận. Nghe được câu trả lời như vậy của dị ma tướng, vẻ cuồng nhiệt, điên cuồng và phẫn nộ trên mặt tiểu linh vương trong nháy mắt cứng đờ. Hắn ngơ ngác nhìn làn khói đen khổng lồ che lấp nửa bầu trời, mặt đầy không thể tin, phản phất như tín ngưỡng sụp đổ, thế giới hủy diệt, cả khuôn mặt đều là một màu tro tàn. Kiệt kiệt kiệt, đã ngươi muốn làm sử ma của thánh tộc ta như vậy, con dị ma cười quái dị, vậy thì ngoan ngoãn bị ta ăn hết đi. Vừa hay ta bị phong ấn lâu như vậy, đã sắp quên mất mùi vị huyết nhục tươi đẹp của nhân loại các ngươi rồi. Nói rồi, cái miệng lớn như chậu máu lại mở ra, những chiếc răng giống như những lưỡi hái dính đầy tơ máu vừa rồi, khiến người ta sợ vỡ mật. Chật chật, giết người còn muốn giết cả tâm à, Lữ Bố cười nhạt, thưởng thức màn kịch hay này. Lữ Bố, cứu ta. Tiểu Linh Vương Linh Chân sợ hãi tột cùng, hướng về phía Lữ Bố thất thanh kêu cứu, cầu xin ngươi cứu ta a. À, kẻ buồn cười Lữ Bố ánh mắt nghiền ngẫm, đối với lời cầu cứu của hắn làm như không thấy. Vừa rồi lúc thả dị ma ra, đâu có thần thái này. Sớm biết vậy đã chẳng làm. Cái miệng lớn như chậu máu bao phủ xuống, tiếng cầu cứu của Linh Chân dần yếu đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ken két ken két. Tiếng cắt xẻ cơ bắp, nghiền nát xương cốt từ từ vang lên. Phì. Con dị ma há miệng, một chiếc quạt xếp bằng ngọc trắng dính tơ máu bị phun ra, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Kiệt kiệt kiệt, nhân loại, đến lượt ngươi. Dị ma tướng lắc lư, khói đen từ từ ngưng kết thành một con quái vật dữ tợn nửa người nửa thú, đôi mắt đỏ tươi rơi vào người Lữ Bố. Ha ha, Lữ Bố cười nhạt một tiếng, nhấc mắt lên, nhàn nhạt nhìn về phía nó. Ầm ầm. Trong đầu một tiếng nổ lớn vang lên, dị ma tướng chỉ cảm thấy người trước mắt thần uy huy hoàng, uy nghiêm vạn phần không thể xâm phạm, phản phất như cả trời đất đều đang rung rẩy dưới chân hắn. Loại khí thế khủng bố khiến trời đất rung rẩy này, hắn chỉ từng cảm nhận được trên người hoàng chủ của thánh tộc và vị phù tổ kia. Không thể nào. Ngươi ngươi là ai? Dị ma tướng sợ hãi thét lên, khói đen rung rẩy không ngừng, ngay cả dũng khí quay đầu bỏ chạy cũng không có. Xoẹt. Nơi chân trời, một luồng dao động nóng bỏng hùng hồn gào thét mà đến, vực tướng, ngươi đừng hòng thoát khỏi phong ấn của ta hử. Một tiếng hét lớn lăng lệ hùng hồn từ chân trời cuồn cuộn truyền đến, một người mặc áo choàng đỏ cuốn theo ánh lửa ngút trời mà tới. Nhưng mà, nhìn con dị ma tướng đang quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, khuôn mặt vốn như xác chết của hắn cũng hiện lên vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Đây là tình huống gì thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ken. Tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giả trong không gian nóng rực, hai bóng người tựa như đạn pháo bật ngược ra sau. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng điểm mũi chân, thân hình uyển chuyển tựa như bướm vờn hoa, nhanh chóng múa một vòng. Chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã hóa giải hoàn toàn luồng kình lực mạnh mẽ trên người. Nguyên thương cũng chẳng dễ chịu hơn, kình lực hung hãn cùng kiếm khí sắc bén vô song khiến kinh mạch hắn cũng cảm thấy nhói đau. Quả nhiên, tu vi của ngươi cũng đã đến sinh huyền cảnh. Nguyên thương mặt mày đanh lại, cả Đông Huyền vực này cũng chỉ có ngươi mới có thể sánh ngang với ta. Ép ngồi đáy giếng. Lăng Thanh Trúc lạnh nhạt đáp, lời nói của nàng ngắn gọn, nhưng lại sắc bén như chính kiếm pháp của nàng vậy. Huỳnh. Nguyên thương chấn động thân thể, bạch quang lóe lên, một luồng sức mạnh từ trong người tuôn ra, tức thì đánh tan hoàn toàn những luồng kiếm khí sắc bén còn sót lại. Thanh Trúc, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, Nguyên thương cười gằn. Quả nhiên là linh ấn, xem ra Lữ vệ nói không sai. Lăng Thanh Trúc nhìn vào ấn ký vừa lóe lên rồi biến mất giữa hai hàng lông mày của Nguyên Thương, thản nhiên nói. Sự bộc phát của Nguyên Thương không hề khiến ánh mắt nàng có bất cứ thay đổi nào. Lại là Lữ vệ, Nguyên Thương nghiến răng, lòng ghen tuông và phẫn nộ không ngừng trào dâng, gần như khiến hắn phát điên. Ngay cả lúc chiến đấu với hắn mà Lăng Thanh Trúc vẫn nhắc đến Lữ vệ. Đôi mắt Lăng Thanh Trúc lạnh như băng, nàng đưa hai ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm, một luồng dao động kỳ dị chậm rãi bao phủ lấy lưỡi kiếm. Trong chốc lát, sát khí lạnh lẽo cùng kiếm mang sắc bén gào thét bùng lên. Vẻ mặt Nguyên Thương chợt cứng đờ, một cảm giác nguy hiểm cực độ lan ra từ tận đáy lòng. Đây là thứ gì? Hắn không thể tin nổi khi nhìn vào luồng dao động kỳ dị trên thanh kiếm dài ba thước của Lăng Thanh Trúc, nỗi sợ hãi từ từ dâng lên trong lòng. Trực giác mách bảo hắn rằng, hắn sẽ chết. Trên một chiến trường khác, Lôi Âm Sư Tử Quyền. Lôi quang chói lòa điên cuồng hội tụ, trên nắm đấm hiện ra một cái đầu sư tử bằng sấm sét, sóng âm hùng hồn kèm theo từng trận sấm rền bao phủ khắp nơi. Lôi Thiên nghiến chặt răng, luồng lôi điện cuồng bạo ngưng tụ trong tay hắn mang theo sức phá hoại vô cùng, nhưng hắn tuyệt không dám lơ là. Thực lực của người phụ nữ kia vượt xa hắn, đòn tấn công đủ sức hủy diệt một cường giả cửu nguyên niết bàn cảnh trong tay không hề mang lại cho hắn một chút cảm giác an toàn nào. Một cú đấm yếu ớt. Ứng Hoang Hoang lạnh nhạt nói, đôi cánh thanh long sau lưng đột ngột vỗ mạnh, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn bỗng từ thực hóa hư. Lòng Lôi Thiên rung lên, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bao trùm. Quỳnh. Chưa kịp để hắn phản ứng, một tiếng nổ trầm đục đã vang lên ngay trước mặt. Dưới lớp vảy xanh bao phủ, một nắm đấm có phần nhỏ nhắn xinh xắn đã xé toang không gian lao tới. Luồng khí trắng nóng rực bao quanh, đó là luồng nhiệt khủng khiếp được tạo ra do ma sát điên cuồng với không khí. Bùng. Một làn sóng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường lập tức nổ tung. Sắc mặt Lôi Thiên trắng bệch, chỉ nghe thấy một tiếng rắc giòn tan trên cánh tay, cơn đau nhức nhối như thủy triều ập lên não hắn. Ứng Hoang Hoang hét lên một tiếng, toàn bộ sức mạnh trên long quyền tuôn ra. Bốp. Lôi Thiên hét thảm một tiếng, thân hình như thiên thạch rơi xuống, nện mạnh xuống đất. Cánh tay phải của hắn mềm ngoặt, vặn vẹo một cách kỳ dị. Sau cú đối quyền này, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã bị bẻ gãy. Sức mạnh kinh khủng của Ứng Hoang Hoang quả thực đáng sợ. Trên bầu trời, Ứng Tiếu Tiếu sa sầm mặt. Bạo lực quá. Cô em gái dịu dàng đáng yêu, hay gãy đàn an ủi mọi người của mình đâu mất rồi. Sao đột nhiên lại trở nên bạo lực như vậy? Khốn kiếp. Lôi Thiên mắt long lên sòng sọc, tựa như một con bạc đã thua sạch tất cả. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cắn răng nâng cánh tay phải đã vặn vẹo một cách kỳ dị lên, từng ấn quyết bắt đầu bay múa. Ầm ầm. Từng luồng lôi quang từ khắp cơ thể hắn lóe lên, hồ quang điện chói lòa không ngừng chớp nháy. Ứng Tiếu Tiếu hoàng hồn, nhìn cảnh này mà sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Thực lực của Lôi Thiên yếu hơn nàng một chút, nhưng dù vậy, đòn tấn công này cũng đủ để khiến nàng phải dốc toàn lực đối phó. Lôi Đế Điển, Diệt Thế Thương. Lôi Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, lôi quang chói lòa điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt ngưng kết thành một cây lôi thương khổng lồ dài chừng trăm trượng. Lôi Thiên gầm lên một tiếng, lôi thương trên đỉnh đầu liền bắn thẳng ra. Trên bầu trời, trong mắt Ứng Hoang Hoang lóe lên thanh quang, thiên long chi khí hùng hồn cuộn trào, trong đôi mắt, một con thanh long thần tuấn phi phàm đang lượn lờ bay lượn. Hào Nhán Vô Dụng nhìn cây lôi thương khổng lồ đang bắn tới, Ứng Hoang Hoang cười lạnh một tiếng, bước một bước ra, một tiếng nổ trầm đục vang lên. Nàng vẫn như lúc trước, siết chặt nắm đấm, thanh quang bao quanh, từng lớp vảy rồng cứng rắn càng thêm rắn chắc dưới ánh thanh quang, ánh sáng lạnh lẽo như kim loại từ từ tỏa ra. Nắm đấm nhỏ nhắn xinh xắn được bao bọc bởi lớp vảy rồng màu xanh đột nhiên vung xuống. Trong chốc lát, kình khí khủng khiếp gầm thét bộc phát, một dải cầu vòng màu xanh từ trên trời giáng xuống. Quỳnh. Dải cầu vòng màu xanh và cây lôi thương trăm trượng va chạm nhau như tia chớp, một làn sóng khí trắng bắn ra, nhưng không giống như trong tưởng tượng, đó không phải là một cú va chạm ngang tài ngang sức. Bốp. Một tiếng nổ nặng nề vang lên, dải cầu vòng màu xanh dễ dàng nghiền nát mọi thứ, tiếp tục lao xuống. Cây lôi thương trăm trượng chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ, thậm chí không cầm cự nổi một khắc. Phụp. Tiếng cơ thể bị xuyên thủng vang lên một cách kỳ dị, dải cầu vòng màu xanh tiếp tục lao xuống, để lại một lỗ thủng to bằng miệng bát trên ngực Lôi Thiên. Cơ thể Lôi Thiên rung lên, máu tươi đỏ thẫm từ lỗ thủng trước ngực và trong miệng tuôn ra ồ ạt. Sao ngươi có thể mạnh như vậy? Rầm. Hắn bất lực quỳ xuống, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Tiểu vương Lôi Thiên lừng lẫy của Nguyên Môn cứ thế mà chết sao? Ứng Tiếu Tiếu nhìn Lôi Thiên chết không nhắm mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác không chân thực. Từ trước đến nay, nàng đã chuẩn bị cho một trận huyết chiến, thậm chí không tiếc hy sinh, nhưng mà nàng còn chưa ra tay, đối phương đã ngã xuống. Tỷ cất chiến lợi phẩm đi, em đi bắt Nguyên Thương. Ứng Hoang Hoang chỉ vào túi càn khôn trên người Lôi Thiên, nói không chừng bên trong có môn võ học Lôi Đế Điển gì đó. Nói rồi nàng vỗ cánh bay đi vung vút. Này, bên đó đã có Lăng Thanh Trúc rồi. Ứng Tiếu Tiếu vội nói. Hừ, khóe miệng Ứng Hoang Hoang hơi nhếch lên, nếu không như vậy, nàng còn chẳng có hứng thú đi tranh đoạt đâu. Cùng lúc Ứng Hoang Hoang giải quyết Lôi Thiên, trên chiến trường phía xa, một luồng kiếm quang chói lòa đột ngột sáng lên. Keng. Bất chợt, dù là Nguyên Thương đang đối mặt với kiếm quang, hay là Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoang Hoang ở phía xa, cả ba người đều không khỏi cảm thấy lồng ngực nặng trĩu. khí thế kinh khủng cuốn theo luồng gió áp lực khiến họ gần như không thể thở nổi. Một kiếm này, dường như có thể chém đôi cả đất trời. Nguyên đế điển, thiên nguyên chi thủ. Nguyên thương cắn mạnh đầu lưỡi, đột nhiên hét lớn một tiếng, nguyên lực cuồng bạo gào thét tuôn ra, ngưng kết thành một bàn tay nguyên lực khổng lồ trăm trượng, che khuất cả bầu trời. Bàn tay khổng lồ vừa ngưng kết thành hình, liền cuốn theo kình lực hung hãn, một chưởng đánh về phía luồng kiếm quang sắc bén như muốn bổ đôi trời đất kia. Thanh Trúc, ta đã nói rồi, ngươi không phải đối. Nguyên thương cười gằn, nhưng lời chưa dứt, sắc mặt hắn đã đột ngột thay đổi. Keng. Một tiếng kiếm minh vang lên, kiếm khí sắc bén đã chém đứt bốn ngón tay của bàn tay khổng lồ. Cái gì? Nguyên thương hoảng hốt, nhưng phản ứng lại cực nhanh. Giữa mi tâm, ấn phù huyền ảo hiện lên, khí thế của nguyên thương đột nhiên tăng vọt. Quỳnh. Bàn tay trăm trượng bị đánh tan đột nhiên ngưng tụ lại, bốn ngón tay đã biến mất lại một lần nữa hình thành. Nguyên thương hét lớn một tiếng, năm ngón tay đột nhiên siết chặt. Rắc keng. Trong nháy mắt, kiếm quang bị bóp nát, kiếm mang sắc bén bắn ra tứ phía, tiếng xé gió vù vù vang vọng không ngớt. Hừ, nguyên thương hừ một tiếng, dù đã đánh tan thế công của Lăng Thanh Trúc, nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng khó coi. Đây không phải là Cửu Thiên Tiên Quyết của ngươi. Nguyên thương trầm giọng nói, Cửu Thiên Tiên Quyết của ngươi không có uy lực như vậy. Trên lòng bàn tay sau lưng, một vết thương dài ba tấc từ từ nứt ra, máu tươi đỏ thẫm chậm chậm chảy xuống. Lăng Thanh Trúc cầm kiếm đứng đó, từng đóa sen kiếm lượn lờ quanh thân thể mềm mại, tựa như tiên nữ hạ phàm, đẹp không sao tả xiết, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Đối với câu hỏi của Nguyên Thương, nàng thậm chí còn không thèm trả lời. Trường kiếm trong tay như con rắn độc lướt đi, mũi kiếm nhanh như tia chớp đâm ra. Keng. Tiếng kiếm minh trong trẻo vang vọng trong không gian đỏ thẫm, những đóa sen kiếm bằng thanh quang xoay tròn chậm chậm bay ra, rồi lại phồng lên theo gió, kiếm khí ngút trời. Nguyên Thương còn chưa kịp nói hết câu, lồng ngực đã nặng trĩu, chỉ cảm thấy một sức nặng vạn quân đang đè xuống. Chết tiệt. Nguyên Thương thầm mắng trong lòng, đã ngươi vô tình như vậy, thì đừng trách ta hạ sát thủ. Nguyên đế điển, thiên nguyên kiếm chỉ. Nguyên Thương một tay bấm quyết, kiếm sắc trong tay tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, một luồng kiếm quang trăm trượng đẩy về phía trước, mang theo sức mạnh hủy diệt mọi thứ, đâm thẳng vào đóa sen kiếm bằng thanh quang rực rỡ, mê người đến cực điểm kia. Ầm ầm. Tiếng chuông lớn vang vọng bên tai, giữa đất trời, kiếm khí nóng bỏng điên cuồng bạo phát, xé nát mọi thứ. Cái không gian vốn luôn khô nóng chợt biến mất, vội vã trốn đi nơi khác. Không ổn. Ứng Hoang Hoang kinh hô một tiếng, đôi cánh thanh long sau lưng thu lại, thân hình đang lao về phía trước đột ngột dừng lại, đôi cánh che trước người, bảo vệ bản thân. Ngay sau đó, một cơn bão kiếm khí có thể xé nát mọi thứ ập tới. Ứng Tiếu Tiếu ở khoảng cách xa hơn, có nhiều thời gian phản ứng hơn. Nhìn cơn bão kiếm khí bao trùm mọi thứ, nàng không khỏi giật giật khóe miệng, vội vơ lấy túi càn khôn trên thi thể Lôi Thiên, rồi lùi xa về phía sau. Bụp. Ngay lúc nàng vừa rời đi, thi thể Lôi Thiên đã nổ tung thành một trận mưa máu, bị cơn bão kiếm khí sắc bén vô cùng kia xoắn thành thịt vụn, chỉ còn lại một cái đầu lâu lăn lóc trên mặt đất. Tại trung tâm cơn bão, Nguyên Thương hừ một tiếng rồi bay ngược ra sau. Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên không ngớt bên tai, trên người hắn, từng vết máu hiện lên, máu tươi không ngừng chảy ra. Luồng dao động trên người ngươi rốt cuộc là chuyện gì? Sắc mặt Nguyên Thương khó coi, cơn tức giận khiến hắn không nhịn được mà gầm lên. Dưới sự gia trì của linh ấn, tu vi của Lăng Thanh Trúc chỉ có thể coi là bình thường, nhưng đòn tấn công của người phụ nữ này lại trở nên sắc bén và mạnh mẽ hơn sau khi luồng dao động kỳ dị kia xuất hiện. Nếu không phải hắn có linh ấn gia trì, e rằng hắn không chống đỡ nổi một chiêu trong tay nàng. Điều này không thể nào. Nguyên Thương nghiến răng, sắc mặt tái xanh vạn vẹo. Không chỉ hắn chiến đấu bất lợi, mà ngay cả bên phía Linh Chân cũng không có một chút tin tức nào. Vị đại nhân kia đã được giải cứu hay chưa hắn cũng không biết. Chết tiệt, lần này phiền phức rồi. Ý nghĩ còn chưa dứt, thanh quang nơi xa đột ngột nổi lên, kiếm quang rực rỡ lúc này càng thêm âm u lạnh lẽo, luồng gió mạnh xé toạc sự khô nóng xung quanh, lao thẳng về phía mi tâm của Nguyên Thương. Không ổn. Nguyên Thương kinh hô một tiếng. Tốc độ của Lăng Thanh Trúc quá nhanh, mắt còn chưa kịp nhìn thấy, sát khí đã xé toang không khí ập đến. Trong chốc lát, ngay cả nguyên thần cũng cảm thấy nhói đau. Cuối luồng hàng quang âm u, một bóng áo xanh nhanh như điện, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của mỹ nhân đằng đằng sát khí, quyết tâm đoạt mạng. Nguyên đế điển, nguyên đế chung. Nguyên Thương hét lớn một tiếng, nguyên lực cuồn cuộn như thủy triều bao phủ, một cái chung cổ màu trắng dày cộp khổng lồ bao phủ xuống, bảo vệ Nguyên Thương bên trong. Rầm. Cái chung cổ khổng lồ trăm trượng, che khuất cả bầu trời đột ngột rơi xuống, giống như một ngọn núi nhỏ. Tự tìm cái chết. Một âm thanh trong trẻo như châu ngọc rơi xuống mâm vang lên, từ lúc giao chiến đến giờ, đây là lần đầu tiên Lăng Thanh Trúc mở miệng. Thanh quang kỳ dị từ bàn tay ngọc ngà tuôn ra cuồn cuộn, luồng hàng quang âm u sắc bén kia càng thêm lạnh lẽo. những nơi nó đi qua, không gian bị chém làm đôi, không gian hư vô đáng sợ xuất hiện, từng luồng gió lạnh lẽo tràn ngập trong phần thiên đỉnh nóng bỏng. Chết tiệt, Lăng Thanh Trúc là chuyển luân cảnh. Ứng Hoang Hoang vừa quay lại, liền thấy Lăng Thanh Trúc một kiếm bổ ra không gian, không khỏi trợn to mắt, không thể tin nổi mà lẩm bẩm. Nơi này là không gian do cường giả chuyển luân cảnh tạo ra, muốn đánh vỡ nó, không phải chuyển luân cảnh thì không thể. Bên trong chiếc chung cổ màu trắng, lòng Nguyên Thương rung lên, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh xông thẳng lên đầu. Có lẽ, ta không nên quá tin vào Nguyên Đế Điển, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Nguyên Thương. Nhưng trận chiến như thế này đâu phải trò đùa. Một sai lầm cũng đủ khiến người ta vạn kiếp bất phục. Keng. Ý nghĩ còn chưa dứt, tiếng kim loại va chạm giòn giả đột ngột vang lên. Ngay sau đó, một luồng kiếm khí sắc bén vô song xuyên qua chiếc chuông cổ, xuyên qua cơ thể Nguyên Thương, lao vút về phía xa. Rắc rắc tiếng vỡ vụn từ từ vang lên, trên chiếc chuông cổ màu trắng to như ngọn đồi nhỏ, từng mảnh vỡ rơi xuống, để lộ ra Nguyên Thương bên trong. Bụp. Cơ thể Nguyên Thương chấn động, ngay vị trí trái tim, một lỗ thủng to bằng miệng bát kèm theo sương máu bùng lên. Nguyên Thương nhìn vết thương trước ngực mình, trên mặt đang xen vẻ kinh hãi và không thể tin nổi. Phịch một tiếng, đầu gối hắn mềm nhũn, bất lực quỳ xuống. Sao đòn tấn công của ngươi lại mạnh đến thế? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lăng Thanh Trúc đang cầm kiếm đứng trước mặt, thì thầm hỏi. Hắn không hiểu, rõ ràng mình có linh ấn gia trì, rõ ràng Nguyên Đế Điển không hề thua kém Cửu Thiên Tiên Quyết của Thái Thanh Cung. Ta đã luyện thành Thái Thượng Cảm Ứng Quyết. Lăng Thanh Trúc nói, trong đôi mắt đằng đằng sát khí đột nhiên hiện lên một nụ cười và sự lưu luyến. Trên gương mặt xinh đẹp sắc bén, một nét dịu dàng lặng lẽ lan tỏa, nếu không có Lữ Vệ, ta không biết đến lúc nào mới có thể thành công. Lại là Lữ Vệ. Vẻ kinh hãi trên mặt Nguyên Thương lập tức biến thành sự ghen tuông và oán hận. Thanh Trúc, ngươi chưa bao giờ đối với ta dịu dàng như với hắn. Xoẹt. Mũi kiếm xuyên qua, lộ ra từ sau gáy của Nguyên Thương. Kiếm khí cuồng bạo đã hủy diệt sinh mạng và nguyên thần của hắn. Phục. Lăng Thanh Trúc rút trường kiếm ra, vẻ dịu dàng trên mặt biến mất, trở lại vẻ đằng đằng sát khí như lúc trước. Ta có dịu dàng, nhưng ngươi là cái thá gì mà xứng đáng được thấy? Xào xạc gió nhẹ lướt qua, thi thể Nguyên Thương hóa thành bột mịn, bay theo gió. Nhanh vậy đã giải quyết xong rồi. Ứng Hoang Hoang đáp xuống bên cạnh Lăng Thanh Trúc, có chút tiếc nuối, vậy mà không cướp được mạng nào. Lăng Thanh Trúc gật đầu, nàng biết Ứng Hoang Hoang cũng đã đến sinh huyền cảnh, đối phó Lôi Thiên chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vút. Lúc này, một luồng sáng đột nhiên lóe lên, bắn về phía Ứng Hoang Hoang. Hả? Là Linh Ấn. Hai người khẽ ngạc nhiên, nhưng không đợi Lăng Thanh Trúc ra tay, Linh Ấn đã chui vào mi tâm của Ứng Hoang Hoang. Khóe mắt Lăng Thanh Trúc giật giật, chiến lợi phẩm của nàng vậy mà lại tự chạy đến chỗ Ứng Hoang Hoang. Thì ra là Linh Ấn à, he he he. Ứng Hoang Hoang cười đắc ý, không cướp được mạng người, cướp được Linh Ấn cũng không tệ. Tiếu Tiếu sư muội. Lăng Thanh Trúc chuyển ánh mắt, nhìn về phía Ứng Tiếu Tiếu đang đi tới ở cách đó không xa, vừa rồi Hoang Hoang có thảo luận với ta một chút về chuyện sính lễ của muội và sư đệ ta. Cái gì? Ứng Tiếu Tiếu trợn mắt, sính lễ gì? Ở trên người muội muội của muội đó. Lăng Thanh Trúc trầm giọng nói, lúc nào đó, trưởng bối đôi bên chúng ta nên gặp mặt, bàn chuyện đính hôn Hoang Hoang, em qua đây cho chị. Ứng Tiếu Tiếu giận dữ, nha đầu này thật sự muốn gả mình đi cho bằng được hay sao? Tỷ, tỷ đừng nghe người phụ nữ này nói bậy. Ứng Hoang Hoang lườm Lăng Thanh Trúc, sau đó lúng cuống tay chân giải thích, tỷ nghe em giải thích lát nữa giải thích. Ứng Tiếu Tiếu véo tai cô em gái tốt của mình, giọng điệu vô cùng không thiện cảm. Ứng Hoang Hoang tiêu nghỉu, ủ rũ, chỉ có thể lườm Lăng Thanh Trúc. Ha ha, Lăng Thanh Trúc cười nhạt một tiếng, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ. Hết chương 554. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.